Diệp Hy nhìn bên người tuyệt sắc mỹ phụ, một bàn tay đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Đáng tiếc, Hàn Tuyết mặc quần bò, sờ lên của nàng cặp kia đùi thật sự không cảm giác kia mềm mại da thịt. Ba, Hàn Tuyết trên mặt tiếp tục ăn lấy này nọ, nhưng là lại đưa ra một bàn tay đem Diệp Hy ma chào cấp chụp rơi, lúc ăn cơm đừng động tay đông chân đấy. Nha, Diệp Hy nhìn nàng, cũng là cười nói vậy có phải hay không không lúc ăn cơm là có thể. Ta xem ngươi tối nay là ngứa ra ách ha. Ta, ân, là có điểm ngứa. Diệp Hy chỉ cảm giác mình định tử Sam Long Sáo Vương đang gầm thét lấy, tựa hồ tưởng phải tìm lấy cái gì sơn động ẩn thân. Trên bụng lại truyền đến nóng rực từng đợt hơi thở, làm cho hắn trở nên càng thêm khó chịu lên. Thối, tuy rằng không biết tiểu tử này đang nói cái gì, nhưng là Hàn Tuyết từ trên mặt hắn biểu tình cũng đã đoán được một điểm. Trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, giống như là chân trời đám mây, ánh sáng ngọc lóa mắt. Trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái sau Hàn Tuyết thịnh khởi một cái nhất thìa canh thịt, ôn nhu nói đến trước uống chút canh a. Diệp Hy mới vừa từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nàng bưng một chén canh đưa tới trước mặt của mình. Hắn lập tức thân thủ sau khi nhận lấy liền hướng miệng rót. A, nóng quá. Diệp Hy phun ra đầu lưỡi thật sâu hô hấp không khí mới mẻ, ý đồ làm cho bị phỏng đầu lưỡi giảm ít một chút đau đớn. Nhìn đến Diệp Hy bị phỏng, Hàn Tuyết lập tức tâm đau, nàng đoạt lấy Diệp Hy cái chén trong tay, quan tâm hỏi như thế nào đây? Có hay không nóng, có đau hay không? Nhìn mẹ vẻ mặt lo lắng biểu tình, Diệp Hy thật sâu cảm nhận được nàng đối sự quan tâm của mình. Bất quá, đây chẳng qua là nữ nhân bản năng tình thương của mẹ mà thôi. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói không có việc gì. Không có việc gì. Hàn Tuyết hờn dỗi liếc trắng mắt, nói ngươi xem ngươi. Luôn muốn mẹ lo lắng, này canh lấy được trên y phục rồi. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Nàng cầm lên một đoàn giấy vệ sinh sau liền ôn nhu tỉ mỉ vì hắn dọn dẹp trên người chỗ bẩn. Nhưng là, đương Hàn Tuyết ngọc thủ đụng phải một cây vật cưng cứng là lúc, mặt cười lập tức tràn ra một đóa kiểu diễm ngượng ngùng hồng mai. Trái tim của nàng nhất thời tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Nàng kìm lòng không đặng tạp trong lòng nói thật lớn. Nhưng là, khi nàng phát hiện mình thế nhưng sinh ra một tia làm một người vợ nhân mẫu tuyệt đối không thể sinh ra cảm tình là lúc, nàng lập tức thất kinh lên. Lần tới báo trước Hàn Tuyết trong lòng kia một cây cấm kỵ chi huyền, kính xin chờ mong. Chương 217, Phương Tâm Kiều Diễm, Đính Ước. Nha, nương dương vật của mình bị mụ mụ đụng vào thời điểm, Diệp Hy lập tức cả người run lên. Mà Hàn Tuyết lại sợ tới mức vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Khả là mới vừa đụng phải cái kia một cây nóng rực cứng rắn dị vật lại rung động thật sâu lấy nàng. Bởi vì kia nhỏ thật sự là quá lớn. Ta đi toilet một chút. Diệp Hy đứng lên, lập tức tông cửa xông ra. Làm con trai ra khỏi phòng sau, Hàn Tuyết thật sâu hít thở một chút không khí mới mẻ. Nàng ở trong lòng âm thầm trách trời mình, thế nhưng như vậy không biết liêm sỉ. Bởi vì, vừa mới trong đầu của mình thế nhưng ảo tưởng một màn kia mặc thập phần dâm mỹ tình cảnh. Vì sao chính mình hồi tưởng loại chuyện đó nữa nha? Đứng ở trong phòng cửa sổ phía trước, Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hít thở dài, gần nhất chính mình trở nên càng ngày càng quái. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích, luôn để cho nàng có một loại muốn ngừng mà không được xúc động. Phía bên ngoài cửa sổ suy phất vào gió lạnh nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng, buộc vòng quanh có thể xưng là hoàn mỹ nữ tính thân thể. Như hoa sen mới nở trên lúm đồng tiền đẹp, răng trắng nga mi mục như họa, mỹ nhan ngấy để ý, quả nhiên là xinh đẹp thiên tiên, uyển như nguyệt lý hằng nga. Luận dáng người, nàng càng là không thể soi mói phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Dùng câu này lạc thần có tư thế để hình dung chuẩn xác nhất bất quá. Dáng người cao gầy, hai vai bình tước, nâng ngực mảnh mai, kiều đồn đùi đẹp. Trên người của nàng không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cho bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo, hồn khiên mộng nhiễu. Tên tiểu tử kia, thật sự là làm càn. Nghĩ tới vừa mới tình cảnh, Hàn Tuyết trong lòng liền tràn đầy một loại không giải thích được hưng phấn. Thân sĩ liền cả chính nàng cũng không biết vì sao. Nhưng là lại thập phần thích như vậy một loại mập mờ cảm giác. Chẳng qua, nàng cũng không dám theo đuổi chính mình sằng bậy. Đứng ở cửa sổ phía trước, hai tay ôm ngực, trong lòng của hắn cũng là không ngừng mà tái diễn vài cái màn ảnh. Hàn Tuyết cặp kia tuyết trắng mềm mại cánh tay của hoàn thân ôm cho trước ngực, đối cho vóc người của mình dương mạo, nàng khả là tuyệt đối tự tin. Nhưng là chính là như vậy một khối hoàn mỹ thành thục thân thể nhưng cũng để cho nàng cảm thấy sợ hãi, nhất là vừa mới Diệp Hy kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của. Lạnh như băng gió lạnh suy phất ở tại nàng kia như vân tóc dài, vụ tấn vân hoàn phía trên, tiếp theo chảy đến một đôi đầy đặn cao ngất trên tuyết phong, theo rãnh vú sâu hoắm trong lúc đó chảy qua, rơi thẳng bằng phẳng bụng, cuối cùng hội tụ cho giữa hai chân, giống nhau liền cả tự nhiên phong nhi đã ở tham luyến người mỹ phụ này thân thể vậy, nhẹ nhàng mà che chở lấy nàng, vuốt ve nàng. Nàng là như vậy mỹ, cơ hồ cụ bị nữ nhân sở hữu ưu điểm. Vô tình năm tháng cũng không thể phá hủy của nàng tiên dung, ngược lại tăng thêm của nàng thành thục mị lực. Nghĩ tới trước kia đủ loại, Hàn Tuyết Hoàn thật sự có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Giống như, chính mình thấy qua Diệp Hy trúng đạn hai lần rồi. Nghĩ tới kia một loại lo lắng hãi hùng cảm giác, Hàn Tuyết trước cảm thấy trái tim của mình nhéo lại với nhau. Phanh! Bỗng nhiên, ngoài cửa thế nhưng vang lên thanh âm chói tai. Tiếng súng! Chính lâm vào trong hồi ức Hàn Tuyết nhưng là hoảng sợ, bởi vì tại tiếng súng sau, lại nghe được Diệp Hy rên rỉ ai nha. Oanh! Bình thường tỉnh táo mỹ phụ, bỗng nhiên hoảng loạn cùng nhau, nàng lập tức tông cửa xông ra. Nàng đẩy cửa ra, đã thấy con lúc này ngã trên mặt đất, trán của hắn xuất hiện một chút tơ máu. Tiểu Hy! Hàn Tuyết mặc kệ hết thảy nhào tới Diệp Hy bên người, tuyết trắng đẫy đà tay trắng đại trương, đem đang ở thất kinh Diệp Hy thật chặt ủng tiến trong ngực của mình. Thật chặt, dùng sức ôm lấy hắn, ôm hắn run rẩy thân thể. Ngồi dưới đất Diệp Hy bị Hàn Tuyết như vậy ôm, không khỏi vì hơi sừng sờ, nhưng là hai tay tiềm thức ôm lấy một khối ấm áp đẫy đà thân thể mềm mại, nước mắt kia không giải thích được chảy xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói nha. Đứa nhỏ, ta ở chỗ này đây. Hàn Tuyết đau lòng ôm chặt lấy con, thậm chí ngay cả thân là tình huống cũng không có thấy. Kia trắng nõn mềm mại, đầy đặn cao ngất vú cơ hồ toàn bộ đè ép tại Diệp Hy trên người của, hay hoặc là ở trong không khí lay động lăn lộn, trên vú hai điểm đỏ bừng bị kích thích, lại tản ra từng trận làm cho nam nhân choáng váng đầu não huyễn thục nhũ mùi thơm. Bọn họ này một đôi ôm nhau nam nữ chung quanh, không khí giống nhau động lại giống như, thời gian cũng thật giống đình chỉ dường như, lẳng lặng, vững vàng đấy. Ấm áp dòng khí theo trên người của bọn họ vuốt. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra đem Diệp Hy thật chặt ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng tạp kịch liệt run rẩy, có sợ hãi, có vui mừng. Nàng càng thêm dùng sức ôm sát Diệp Hy, lẩm bẩm nói vừa mới làm sao vậy. Vừa mới. Diệp Hy bị như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ ôm chặt, đầu của hắn vừa vặn gối lên mỹ phụ trước ngực, là như vậy ấm áp, như vậy thoải mái. Bộ ngực sữa của nàng kiên đĩnh cao ngất, thỉnh thoảng lại đè ép tại trên mặt mình, cái loại này tràn đầy co giãn xúc cảm làm cho hắn tâm viên ý mã, dục hỏa tăng vọt. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được chính mình thực tà ác, hắn lại còn có tâm tư ở phía sau chiếm mẹ tiện nghi. Hàn Tuyết vì hắn là như vậy thương tâm, nhưng là, loại này đến từ chính khác phái đấy đà xúc cảm thật sự khó có thể kháng cự. Cuối cùng, Diệp Hy chỉ phải mở miệng nói nhưng là mẹ ngươi lạc được ta thật chặt đâu. Ta sắp không thở nổi. Hàn Tuyết hơi hơi buông lỏng ra Diệp Hy đầu, cúi đầu thâm tình dừng ở mặt của hắn, cuối cùng lại dùng lực đưa hắn ôm chặt ở trước ngực, nói ta chính là muốn ôm chặt ngươi, vừa mới thật sự làm ta sợ muốn chết. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì lời mà nói, vậy ngươi gọi ta làm sao bây giờ? Ta gặp chuyện không may, ta xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy cười nói vừa mới bất quá là người bán hàng này cái đĩa du cái đĩa ngã trên mặt đất. Ta không cẩn thận trượt té lộn mèo một cái mà thôi. Ta đây bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Bởi vì Hàn Tuyết ôm, Diệp Hy nhất thời cảm thấy mình thân thể truyền đến từng đợt khoái cảm điện lưu, hơn nữa là trên ngực của mình, thật sâu cảm thụ được xinh đẹp người vợ vĩ đại hắn không kín tâm viên ý mã. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả kinh, lại vào lúc này nghe được Diệp Hy trong lời nói ngươi sẽ không phải là lấy tại sao a? Cái đĩa ném xuống đất, xuất dao. Hàn Tuyết phía sau mới thoáng bình tĩnh trở lại, quả thật, bên người là thoát phá gốm sứ mảnh nhỏ, còn có này một mảnh xấu hổ phục vụ viên của. Thiên, vừa mới chính mình còn tưởng rằng lại muốn xảy ra chuyện đâu. Hì hì, Diệp Hy cười từ dưới đất đứng lên. Cười cái gì? Hàn Tuyết sắc mặt của nhất thời lạnh xuống, chính mình xiêm áo như vậy một cái đại ô long, thật sự chính là mất mặt, hắn lại còn dám cười. Ách, ta không phải ý đó á. Diệp Hy đi theo mẹ về tới thuê chung phòng, khả là mới vừa ngã sấp xuống thời điểm cái chán đụng phải một chút, thật đúng là xảy ra chút máu đâu rồi, a hát hát hát, cái chán có điểm đau. Người kia là đáng đời. Hàn Tuyết tức giận nhìn hắn trên trán ấn một cái nho nhỏ miệng vết thương, cũng không nghiêm trọng, chính là Hàn Tuyết trong lòng cũng đi theo có điểm đau. Nha, chúng ta hoàn tiếp tục ăn cơm đi. Diệp Hy nhìn âm tình bất định mẹ Hàn Tuyết lại gắt giọng, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Sớm hay muộn hội trở nên béo tử. Nói xong, nàng cưng chiều ngấy tại Diệp Hy trên trán điểm một chút, lại ôn nhu nói, ách đầu còn đau không đau. Hì hì, người thân một chút lại bất đồng. Diệp Hy hai tay bắt lấy mỹ phụ vai, thâm tình dừng ở A Di kia một đôi thủy uông uông mắt hạnh mắt phượng, động tình đạo được không à. Dứt lời, hắn rốt cuộc nhân không đủ ôm lấy Hàn Tuyết, thật chặt ôm lấy nàng vậy được thục động nhân thân thể, để cho nàng dán tại trên người của mình. Không thân, muốn hôn chính người đi tìm nữ nhân. Hàn Tuyết từ nơi này tiểu Nam Hải ôm bên trong dãy đi ra. Nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy hàng loạt đỏ ửng. Nhưng là ta nghĩ với ngươi. Diệp Hy nói tới đây, lại cũng không có nói tiếp, mà là có chút lo lắng nhìn bên người Hàn Tuyết, nhưng là thấy nàng vẫn như cũ mặt lạnh lùng, trong lòng không khỏi một trận hoan hô. Nghĩ đến Hàn Tuyết chuyển biến thật sự là làm cho hắn thật cao hứng. Nói không chừng, Hàn Tuyết hiện tại đã bắt đầu chậm rãi nhận kia một loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc đâu này. Đến lúc đó vậy mình không là có thể đem nàng. Im miệng, có mấy lời là không thể nói lung tung nga. Diệp Hy hơi sững sờ, lại thật không ngờ là Hàn Tuyết. Bất qua ngắn ngủi sững sờ về sau, hắn lại cợt nhả đi tới trước mặt nàng, nói ngươi vẫn là. Có một chút điểm cảm giác đấy, phải không tử? Ngươi, dường như bị người nói trúng rồi tâm sự, Hàn Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cả giận nói ngươi tốt nhất cho ta thiếu làm càn. Nói cách khác, hừ hừ. Nói xong, nàng cố ý xoay người sang chỗ khác. Diệp Hy thử tính tới gần từng bước, ôn nhu nói khả ta đối với ngươi thật sự. Ta không khống chế được, ta biết ngươi cũng giống như nhau. Không phải. Ngoài miệng vẫn như cũ không nhường chút nào, nhưng là Hàn Tuyết nhưng trong lòng càng ngày càng kinh hoàng. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy chậm rãi nhích lại gần mình, kia một loại khác phái nóng rực hơi thở để cho nàng có điểm huân huân nhưng, mặc dù biết đây là không nên, nhưng nàng lại dường như không thể khắc chế chính mình. Hai chân của nàng tựu giống như rơi xuống đất đại thụ mọc rể, rời không nhúc nhích được. Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, nói mẹ ngươi thật không có cái loại cảm giác này sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay của lại rơi vào Hàn Tuyết trên bờ vai, nhẹ nhàng đè xuống, thân thể hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng dán tại nàng trên lưng trắng. Không có. Diệp Hy đùa giỡn khởi vô lại đến ngươi đang nói dối. Ngươi nhất định có. Đầu của hắn tiến tới mỹ phụ nhân kia thẳng thắn trên cổ trắng, hướng tai của nàng lỗ bên trong nhẹ nhàng mà thổi một cái nhiệt khí. Hàn Tuyết thân thể mềm mại nhất thời dùng mình một cái. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ tại Diệp Hy trước mặt nhận thua. Chỉ thấy nàng hai tay càng không ngừng dùng rằng, thân thể mềm mại vặn vẹo, sẵn giọng ngươi thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Nhìn Hàn Tuyết cố ý sừng sộ lên đến bộ dạng, Diệp Hy chợt ôn nhu nói ngươi có vẻ tức giận nhìn rất đẹp đâu. Ngươi! Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, muốn nói hoàn nghỉ, bất quá của nàng kia một đôi cắt nước hạnh mâu lại ngầm có ý u hoán, nàng thấp giọng nói ta cảm thấy không được khá xem. Diệp Hy cười khổ mà nói hiện tại ta cảm thấy rất đẹp mặt đâu. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyết cắn răng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới giận dữ nói về sau, bằng không tại mẹ trước mặt đạo này đó khinh bạc nói, bằng không ta thật sự sẽ tức giận đấy. Nàng hơi hơi hờn dỗi, đã từ từ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Diệp Hy, kia nhất cử nhất động giống nhau ẩn chứa vô cùng thành thục mị lực bình thường. Cô lỗ! Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt nuốt xuống, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn run rẩy đưa về phía trước mắt mẹ kia thành thục đống trên hạ thể, bao trùm ở nàng kiều đĩnh mông đẹp. Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng mình một cái, kia một đôi đặt ở trên người nàng tay của trưởng là như vậy nóng rực, dường như muốn đem da thịt của mình hoàn toàn hòa tan giống như, nhưng cũng truyền đến từng đạo để cho nàng cả người tê dại không thôi điện lưu. Gặp mẹ không có trách trời mình, Diệp Hy liền tráng khởi lá gan, càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve da thịt của nàng, hai tay theo của nàng mông ngọc vẫn chợt chiếm hữu nàng liễu trên lưng, hơn nữa hướng về của nàng một đôi cao ngất tuyết phong tiến công. Hàn Tuyết giống như có lẽ đã ngầm cho phép con động tác, cắn chặt hàm răng, thả thế nhưng thật không có ngăn cản, mà là tùy ý này tiểu nam hài một đôi ma chảo hướng về trước ngực của mình sờ soạng, mục tiêu đúng là cặp kia rất tròn cổ trướng đầy đặn nhục đoàn. Lần tới báo trước ở bên ngoài một đêm, kiều diễm cấm yêu, kính xin chờ mong. Chương 218, tuyệt đại phương hoa, thay quần áo. A, Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay giật mình thân thể lấy tránh được con trai này xâm phạm, nàng mắt hạnh nổi cao, trừng mắt Diệp Hy, vẫn nộ quát ngươi muốn làm gì. Bị mình Hàn Tuyết như vậy vừa quát, Diệp Hy nhưng thật ra phạm nổi lên mơ hồ, tiếp tục vẫn là tùy ý nàng đại chửi mình. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, Hàn Tuyết đã giãy dụa thân thể mềm mại của mình, tránh ra con ma chảo. Nàng bi vẫn lại có niềm tuyệt vọng đạo chuyện mới vừa rồi ta đương cái gì cũng không có phát sinh qua, về sau ngươi muốn là như thế này ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Mặc dù có niềm tức giận, nhưng là đối với như vậy một loại cấm kỵ tiếp xúc, Hàn Tuyết nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có niềm thích này một loại vậy tiếp xúc cảm giác. Được rồi, nhanh chút ăn cơm đi, chờ một chút ngươi không phải nói muốn đi dạ du Tô Châu sao. Hàn Tuyết tức giận đem một miếng thịt giáp đã đến chén của hắn lý, trong lòng mình cũng là suy nghĩ ngàn vạn, tâm tư căn bản cũng không tại bữa cơm này thượng. Chẳng qua, cúi đầu trầm tư mẹ lại có khác một phen phong tình. Đẹp quá! Diệp Hy trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Mẹ thật là một người nữ nhân hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Người trước đứng ở, ta đi một chút toilet. Hàn Tuyết đối với ánh mắt của con trai thật sự là không có thói quen, muốn trách cứ hắn, hắn lại luôn cợt nhả ách. Chính mình lại không bỏ được đánh hắn. Theo Diệp Hy nơi này có thể thấy rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng chính tại run rẩy kịch liệt lấy, giống nhau hưng phấn nói không ra lời bình thường. Hai mắt của nàng rất đẹp, giống nhau hai khỏa hắc bảo thạch giống như, cong cong lông mi lại có điểm ướt át. Thanh tú dao dưới mũi, đôi môi thật mỏng vi khẽ mím môi, thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng chỉnh tề nha môn, cũng là răng như trắng như ngọc. Phong kế vụ tấn, kia một mặt trang tú khí kiệu tóc làm cho người ta không tự chủ nhìn hơn vài lần. Tiểu hỗn đản, liền sống ở chỗ này nga, đừng có chạy lung tung. Mẹ sân nói, chầm chậm khoan thai, lượn lờ na na. Kia ước làm eo thon nhẹ nhàng nữ bãi, đẫy đà mạn diệu dáng người đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, hiện tại mình ngược lại là phạm hồ đồ đi lên, rốt cuộc thôi còn chưa phải thôi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nha, hẳn là, như thế nào thôi. Đối với mẹ, Diệp Hy trong lòng sớm đã đạt đến một loại điên cuồng trình độ, hiện tại chính mình dùng sức mạnh hay sao? Vậy không được, hạ hạ sách, nhưng là chẳng lẽ muốn chính nàng chủ động, đây càng thêm không có khả năng, lấy Hàn Tuyết tính cách, làm sao có thể làm như vậy đâu. Dùng thuốc, cũng không được, Diệp Hy cũng không phải là cái loại này nguyện ý sử dụng hạ lưu thủ đoạn nhân. Này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm sao đâu này. Đây là một lửa xém lông mày vấn đề. Nếu đợi cho Hàn Tuyết trong lòng lý trí chiếm thượng phong thời điểm, kia cơ hội của mình liền mong manh. Chính đang suy tư trong lúc đó, mẹ đã trở lại. Ăn no chưa? Ân. Diệp Hy gật gật đầu, đi gặp Hàn Tuyết trên mặt tự thiếu phi thiếu, vừa mới cái kia một loại tức giận biểu tình đã không cánh mà bay rồi. Hì hì, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không liền đi chơi đâu? Không biết Tô Châu buổi tối du thuyền được không ngoạn? Chỉ biết chơi. Hàn Tuyết kia cao gầy a na dáng người cứ như vậy đứng, nói đi thôi, ta đã vừa mới tính tiền rồi. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy trên người của, đợi cho hắn vượt qua trước mắt mình cái bàn, nàng nhưng lại bỗng nhiên trương khai một đôi tuyết trắng tay trắng, đem Diệp Hy ôm vào ngực mình. Tiểu hỗn đản, Mỹ phụ nhân thanh hầu kiều truyền, anh nhiên có tiếng, song trưởng giống nhau đem Diệp Hy cho rằng là mình duy nhất bảo bối mình thường ôm. Diệp Hy chỉ cảm thấy Lan Huân quế phức, Phương Hinh mãn thể. Nhưng là bất thình lình hành động nhưng là làm cho Diệp Hy trợn tròn mắt. Vì sao Hàn Tuyết có thể như vậy đâu này? Vừa mới nàng mới chửi mình, hiện tại nàng liền chủ động ôm chính mình. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy chật vật nuốt nước miếng, trong ngực Mỹ phụ nhân lại đưa hắn thật chặt ôm ở. Hai thân thể dán hợp như thế khẩn, dường như muốn gắn bó nhất thể dường như. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trên ngực của mình kia hai luồng tràn đầy co giãn tuyết phong nặng nề đè ép. Mỹ phụ nhân hai tay ôm ở Diệp Hy hông của thân, chậm rãi ngẩng đầu ra, ta ôm ngươi một chút đô không thể. Song trưởng lại giống nhau sợ hãi Diệp Hy muốn chạy trốn mình thường càng thêm dùng sức ôm hông của hắn. Diệp Hy chỉ cảm thấy chính mình cùng mẹ khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Mỹ phụ nhân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn họ lực ma sát. Trước ngực cặp kia đầy đạn vú lại liên tiếp ma sát thân thể hắn, mang ra trận trận điện lưu. Ân, Tuy rằng không biết vừa mới Hàn Tuyết lúc rời đi gặp sự tình gì, nhưng là Diệp Hy lại có thể cảm giác được nàng giờ khắc này hoảng hốt. Thật thoải mái. Bị một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân gắt gao ôm, Diệp Hy nhưng trong lòng như thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Hai tay hắn bắt được mỹ phụ nhân vai, có điểm lúng túng nói ngươi. Cũng không thể được không nên như vậy dùng sức, như vậy thực không có thói quen. Ta ôm ngươi một chút có cái gì không đúng. Hàn Tuyết nhất thời ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, lúc này Hàn Tuyết cũng là lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như vậy trừng, lại dường như là tại đối Diệp Hy liếc mắt đưa tình dường như. Mẹ ngươi này hờn dỗi bộ dạng thật là đẹp. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Hừ, Hàn Tuyết không lời nào để nói, khả là nam nhân ca ngợi lại tương đối hưởng thụ, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, giống nhau chúng triệu giải thưởng lớn. Cậu bé ca ngợi làm cho trong lòng nàng giống như ăn mật đường giống nhau. Nhưng là, không biết tại sao, trái tim của nàng rất loạn, tự giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không khỏi khác thường cảm đánh thẳng vào nàng nhiều năm không nhúc nhích phương tâm. Đi ở người đến người đi trên đường cái, tựa hồ ban đêm căn bản cũng không có thể tốt ngăn cản du khách hưởng lạc. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy cũng không nói lời nào, chính là nhất trí nghĩ bến tàu phương hướng đi đến. Nhìn Hy Hy nhưng nhưng đường cái, nhìn ngũ quang thập sắc đèn nê ông, tựa hồ có một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ tại giữa bọn họ lan tràn. Một cái còn trẻ chính thái, một cái mỹ phụ thành thục. Hơn nữa còn là mẹ con. Thật xinh đẹp. Khi bọn hắn đi qua nhất kiện cửa hàng được đến lúc đó, nhìn đến tủ kính thượng bãi đi ra ngoài nhất kiện màu tím váy liền áo, Diệp Hy không khỏi thở dài nói này thiết kế thật tốt ha. Nói xong, của hắn đôi mắt kia lại nhanh như chớp chuyển động, rơi vào bên người này một cái cao gầy mỹ phụ trên người, tựa hồ tại ảo tưởng Hàn Tuyết mặc vào món này cao quý thanh lịch váy liền áo hội là cái dạng gì nữa trời đấy. Từ làm thị trường sau, Hàn Tuyết đã rất ít mặc loại này quần áo. Trước kia, Diệp Hy tôi nhớ rõ khi đó, nàng đặc biệt thích như vậy nhẹ nhàng khoan khoái cho rằng, đẹp quá đẹp quá. Người trước kia không phải nói, yêu thích ta mặc quần sao. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt có nhàn nhạt dạng mây đỏ, còn có thật thật nhớ lại. Tựa hồ, trong trí nhớ cái kia một đoạn chuyện cũ, phát sinh thời gian thật sự là quá lâu. Lúc ấy Diệp Hy mới chỉ là mấy tuổi, mà bây giờ cũng đã gần muốn lớn lên rồi. Chúng ta đây vào xem. Diệp Hy trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, nhưng trong lòng thì càng thêm hưng phấn, mẹ khác thường, không phải là thuyết minh nàng đang từ từ cải biến sao. Hơn nữa, thay đổi phương hướng, chính là của mình thích. Xem ngươi này ngốc dạng, là ta xuyên, cũng không phải ngươi mặc. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại cười lôi kéo hắn đi vào món này trang sức xa hoa tiệm bán quần áo. Hoan nghênh quang lâm. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Hàn Tuyết đi đến, rất là nhiệt tình chào hỏi tiểu thư xin hỏi cần gì dạng hầu hạ đâu này. Chúng ta nơi này đều là trải qua danh sư thiết kế quần áo, tin tưởng luôn luôn một cái thích hợp ngài đấy. Ân, bên ngoài đặt ở tủ kính cái kia nhất kiện màu tím váy liền áo, có thể hay không lấy cho ta xem một chút. Kia nhất kiện váy à? Nữ phục vụ viên mỉm cười nói có thể, các ngài tới trước bên kia phòng thử quần áo chờ một chút ha. Cũng có thể tùy tiện nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ tìm được mặt khác thích. Diệp Hy nhìn trước mắt màu sắc rực rỡ quần áo, chỉ cảm thấy đầu đô hôn mê, nữ nhân quần áo thật sự là kiểu dáng phồn đa. Không giống nam trang, trừ bỏ tuất sam chính là quần áo trong. Vậy ngươi muốn hay không xuyên một chút váy? Hàn Tuyết bỗng nhiên hình như là một cái cười khẽ tiểu cô nương vậy trêu ghẹo nói. Diệp Hy cười khổ nói hay là thôi đi, hì hì, mẹ ngươi mặc là tốt rồi. Ta liền nhìn. Ai nói ta muốn xuyên cho ngươi xem? Ai cũng nói là rồi. Diệp Hy nhìn người nào người bán hàng đã cầm kia nhất kiện váy liền áo đã đi tới. Cấp, tiểu thư ngài tùy tiện thử xem, nếu có vấn đề gì trong lời nói ngài có thể nói ra. Này nữ phục vụ viên tố chất rất tốt, cầm quần áo đưa tới Hàn Tuyết tay của trường sau liền xoay người rời đi. Rất nhiều khách nhân mua đồ thời điểm, đều không thích vui mừng có người ở bên cạnh chỉ chõ chõ. Thông minh nhân viên bán hàng, sẽ không nói ra bản thân bất kỳ ý kiến gì. Chỉ biết dẫn đường khách hàng mua dục mà thôi. Hơn nữa, bọn họ hiểu được vì khách hàng lưu một cái không gian của mình, có thể làm cho bọn họ cảm giác được thả lỏng. Cầm quần áo, Hàn Tuyết nói ta đây đi thử một chút. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, nhất định rất được. Đừng miệng ngọt lưỡi chợt được rồi, ta cũng còn không có mặc đâu. Hàn Tuyết trong lòng có chút vui mừng, nàng cảm giác mình tốt như vậy giống về tới 17-18 tuổi tiểu nữ sinh niên đại. Nhưng là bên người này một đứa bé trai, nhưng ngay cả 17-18 tuổi đều không có. Kia chờ một chút nhìn xem chỉ biết rồi. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết không để ý đến con bên kia nóng rực ánh mắt, tự mình đi vào phòng thử quần áo. Mà lúc này, ngay tại cửa hàng cửa, lại đi qua một người mặc áo che gió màu đen cao gầy nữ nhân. Ánh mắt của nàng nhìn vào trong cửa hàng, dừng ở Diệp Hy trên người của, trên mặt biểu cùng đã có điểm kỳ quái. Hàn Tuyết, Diệp Hy. Nữ nhân thấp giọng dù gì nói, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là hướng về bến tàu cái kia một cái phương hướng đi đến. Trong phòng thử áo, Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, nàng theo đem trên người mình quần áo lui xuống dưới, kia một thân tuyết trắng thành thục thân thể nhất thời bày ra ở trong không khí. Kia băng cơ tuyết da trắng tích được giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, được không làm cho người ta hoa mắt. Hai tay của nàng theo bản năng hộ ở tại trước ngực mình cặp kia hơi hơi đung đưa to thẳng trên bộ ngực sữa, nịt vú đem này song nhục đoàn trói buộc, chính ở trong không khí lung la lung lay. Một đôi thon dài tiêm nùng đùi đẹp đường cong mạn diệu, tiêm nùng hợp, vậy được thục mạn diệu thân thể mềm mại thật sự là rất mê người rồi. Vóc người của nàng rất đẹp, rất giận cay, cũng thực thành thục, là lướt a na đường cong có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, hơi hơi hở ra mông ngọc, này tam điểm tạo thành một đạo nóng bỏng mà khêu gợi ét hình đường cong. Theo nàng mặc y động tác, kia nhất kiện cao quý điện áp màu tím váy liền áo bị nàng mặc vào trên người, nhất thời đem kia mê người xuân sắc che. Hàn Tuyết khí chất nguyên bản tự tựa hồ như vậy xuất chúng, hiện tại mặc vào như vậy quần áo, càng lộ ra cao cao tại thượng. Này một loại khí chất, này một loại dáng người, khuôn mặt này đàn, nhu đóng lại, tươi thắm thành một cái quốc sắc thiên hương khuynh thành giai nhân. Tràn đầy thành thục cám dỗ tuyệt đại vưu vật. Két, một tiếng, phòng thử quần áo môn bị mở ra. Quả nhiên, trong dữ liệu kia một đôi nóng rực ánh mắt lập tức rơi vào trên người của mình. Hàn Tuyết đối mặt trước mắt này ánh mắt của con trai, lại luôn cảm giác mình thân thể giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến tại tử cắn. Lần tới báo trước ở bên ngoài một đêm, kiều diễm cấm yêu, kính xin chờ mong. Chương 219, tham luyến vô hạn, đêm thuyền. Xem, Hàn Tuyết vốn là muốn trách cứ của hắn, nhưng là nhưng trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nói như thế nào đây? Chậm rãi theo phòng thử quần áo đi ra, nàng kia cao gầy a na dáng người thứ tự hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Hy lòng của chung chỉ có một cảm giác, tiên tử. Cũng chỉ có tiên tử mới có thể có được như vậy mị lực. Thật sự là rất xinh đẹp, tuy rằng Diệp Hy biết Hàn Tuyết xuất chúng, nhưng là lại thật không ngờ, có thể cho rằng nàng sẽ như thế xinh đẹp, như vậy mê người. Hắn thậm chí tìm không thấy một cái từ để hình dung trước mắt này tuyệt đại tao nhã thành thục uông vật rồi. Nhìn hắn ngơ ngác biểu tình, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười nói xem ngây người à. Đúng vậy à, ách, không có, a là xem ngây người. Diệp Hy lúc này có điểm mồm miệng không rõ, nhưng là ánh mắt lại như cũ rơi vào mẹ trên người, bỏ không được rời. Người Mỹ phụ trước mắt thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kia thướt tha thành thục thân thể mềm mại là lướt bay bổng, mập gầy vừa phải. Vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, thùy mị nhiều vẻ. Nhất là bây giờ mặc này thúc yêu tư sắc trường, lại tràn đầy một loại cao quý thanh lịch khí. Kia cao ngất nổi cao hai vú bị kia gắt gao trói buộc, trầm điện điện, đầy đặn đến cơ hồ muốn theo trong y phục tỏa ra. Được rồi, hồi hồn rồi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái kia si mê ánh mắt chính là ngu như vậy, trên người tính trẻ con vị thoát, có vẻ có điểm không hợp nhau. Nhưng là cùng cấm kỵ của mình quan hệ, lại làm cho Hàn Tuyết cảm thấy một tia vui mừng. Nha! Diệp Hy ngẩn người, nói vậy chúng ta lúc này đi thôi. Hì hì, du thuyền đi. Hàn Tuyết nói cái gì lúc này đi, quần áo ta còn mặc đâu. Không muốn đổi nữa à, liền món này à, mặc đi thôi. Diệp Hy cũng không bỏ được mẹ đem này một thân váy liền áo cởi ra đâu. Chỉ người yêu cầu nhiều. Hàn Tuyết trong lòng tựa hồ đối với này một bộ y phục cũng ưa thích không rời. Lâu như vậy không có mặc váy rồi, hiện tại mặc hoàn tìm được ngươi rồi có điểm không có thói quen. Ta đây dù sao cũng phải tính tiền a. Chờ một chút a. Diệp Siela ở tay nàng, ánh mắt tại nàng kia cao gầy trên thân thể dao động lấy như vậy phối hợp không tốt sao. Hì hì, muốn tìm một đôi tất chân, một đôi cao gót ống dài dày. Thối, ngươi không nói ta đều quên, hiện ở bên ngoài lạnh như vậy, ta không mặc này váy rồi. Nghe được tất chân cao gót, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại tim đập thình thịch cảm giác, kia một loại tâm khôi, để cho nàng giống như có điểm mong đợi. Không có a, hiện tại lại không lạnh. Diệp Hy trong hai mắt tràn đầy chờ mong có được hay không vậy. Đêm nay thật sự không lạnh a, đã đến trên thuyền nghe nói còn có bên ngoài máy sưởi, vậy càng thêm không cần lo lắng. Cũng không phải ngươi mặc, ngươi tự nhiên nói như vậy. Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi nổi lên nhất tia đỏ ửng, tuy rằng rất khó phát hiện, nhưng là hai mắt của nàng bên trong cũng đã có điểm xuân tình nhộn nhạo. Tựa hồ, nghĩ tới điều gì không nên tưởng chuyện tình nữa nha. Kia một đôi tràn đầy linh động mắt đẹp thủy uông uông, hắc bạch phân minh, nhìn quanh lưu chuyển. Nàng nhìn Diệp Hy thời điểm ánh mắt tràn đầy phức tạp nhu tình. Xinh đẹp là lướt mũi thanh tú động lòng người, đường cong rõ ràng miệng nhỏ lại gợi cảm ướt át, làm cho Diệp Hy không nhịn được nghĩ muốn hôn hôn một chút. Hì hì, mẹ ngươi lạnh trong lời nói có thể ôm ta à? Diệp Hy cười, ai, người bán hàng. Hắn còn không có đợi đến Hàn Tuyết đáp ứng cũng đã vẫy tay tìm tới vừa mới cái kia một cái nữ phục vụ viên. Xin hỏi có gì cần sao? Nha, này tất chân cùng ống dài cao gót ở địa phương nào? Tỷ tỷ của ta còn muốn mua. Diệp Hy hắn cố ý cường điệu tỷ tỷ hai chữ, nhất thời huyên Hàn Tuyết trong lòng hoảng hốt. Tuổi của mình thực sự nhỏ như vậy sao? Tốt, mời đi theo ta. Xem một chút đi. Diệp Hy một đôi ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hàn Tuyết gõ hắn một chút, cũng chỉ có thể đủ tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Tất chân là nữ nhân tầng thứ hai làn da, cũng là từng cái nữ tính chuẩn bị đơn độc phẩm, vô luận cô gái trẻ tuổi màu sắc rực rỡ tất chân, vẫn là thành thục nữ tính gợi cảm tất chân, tại mỗi cô gái trong tủ quần áo đâu có thể tìm được thân ảnh của nàng. Tất sắc điệu thể hiện lấy một nữ tính khí chất, màu da là vĩnh hằng sắc thái, có thể hòa các loại thời trang phối hợp, màu xám tự nhiên hào phóng, lấy xứng làm sắc trang phục vì giai. Thân thể duyên dáng nữ tính, không ngại chọn xa hoa điện tử dệt nổi miệt, ký biểu hiện thời thượng hơi thở, lại khả rất tốt phụ trợ duyên dáng thân thể. Tất chân mềm mại, bóng loáng khả gia tăng chân mỹ cảm, mặc vào tất chân có thể triển lãm làm cho người ta trang trọng, mỹ quan, cao nhã cảm giác. Đây cũng là vì sao nam nhân thích nữ nhân xuyên tất chân một trong những nguyên nhân. Nam nhân kỳ thật đô có một tất chân đùi đẹp tình kết, nếu nói như vậy rất lấy điểm khái toàn, như vậy. Tuyệt đại đa số nam nhân có chuyện này kết, hẳn không có nói quá sự thật. Rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy đùi đẹp, có thể kích khởi tính dục, đây cũng là không tranh sự thật. Đối với khác phái ấn tượng đầu tiên nhận chi, nữ nhân thường thường dùng là cảm giác, nam nhân tắc thường thường dùng thị giác. Tại trong nam nhân lưu hành lấy một câu tiểu lưu manh trong lời nói nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần xem đùi. Nữ nhân thích trương diện cũng là thiên tính, kỳ thật nam nhân có khi cũng không thể lý giải. Giữa mùa đông nữ nhân cũng có thể tất chân trường ngõa, đem đùi đẹp triển lộ hoàn toàn, không sợ đông lạnh lấy sao. Nhìn không được liếc hai mắt a, gặp được mắng lang cũng không ngạc nhiên. Khả là nam nhân vì thôi thì không thể xem đâu này. Liền phải cái này sao? Diệp Hy không hiểu như thế nào chọn lựa tất chân, nhưng là hắn nhìn mẹ nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn tuyển một bộ có vẻ thiên màu đen. Ai cần ngươi lo? Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Loại này thật mỏng tất chân làm cho nữ nhân chân càng thêm tinh tế cân xứng, bóng loáng như tơ, trong mơ hồ lộ ra màu da, thần bí mà mập mờ, làm cho nữ nhân phong tình từ đầu đến chân tràn ngập khiêu khích hương vị. Như vậy vưu vật đối nam nhân không thể nghi ngờ tràn đầy chí mạng cám dỗ, khó trách các nam nhân đều nói ánh mắt không đủ dùng. Kỳ thật tất chân đã không hề chính là trang sức phẩm, cũng không lại chỉ thuộc về nữ nhân, nó đã thành nam nhân trung tình vật, tất chân cũng là nam nữ tán tỉnh công cụ. Nam nhân tại nữ nhân đùi đẹp trước mặt tựa như ma giống nhau không chịu nổi cám dỗ, cộng thêm cám dỗ vô hạn tất chân, cái gì thân sĩ phong độ, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đều là phù vân thôi. Hì hì, kia nhìn xem cao dép lê a. Diệp Hy chỉ Lâm Nhất Biên làm ra vẻ lâm lang mãn mục cao gót, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng tất chân giống nhau, nam nhân cũng thích xuyên cao dép lê nữ nhân. Có lẽ, là vì nam nhân đều đối mình không thể mặc. Không có thứ tò mò a. Nếu thế giới này đã không có nam nhân nói, nữ nhân khô thôi muốn như vậy tân tân khổ khổ mặc cao dép lê. Nữ nhân xuyên cao dép lê vì cho nam nhân nhìn đấy, nếu nữ nhân có thể mặc cao dép lê hấp dẫn nam nhân quay đầu dẫn. Nữ nhân xuyên cao dép lê có thể cho nam nhân sinh ra dục hỏa đốt người. Nữ nhân xuyên cao dép lê có thể đem nam nhân hấp dẫn đến bên giường, làm cho nam nhân liếm chân của nàng, nghe thấy của nàng tất chân, nghe thấy của nàng cao dép lê. Tóm lại, nam nhân càng vì nữ nhân cao dép lê điên cuồng, nữ nhân thì càng thích. Mà Hàn Tuyết còn lại là lựa chọn một đôi màu trắng trường ngõa, bên ngoài là vải bông, quấn vòng quanh lụa mỏng, còn có hai cái tiểu nhung cầu lộ vẻ. Mặc vào này một thân giả dạng, Hàn Tuyết xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt của là lúc giống như là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Diệp Hy biết nhân dựa vào ăn mặc, nhưng là mẹ lúc này cám dỗ cũng quá lớn a. Ánh mắt của ngươi càng ngày càng càn rỡ nga. Hàn Tuyết nhìn hắn, nhưng là không tức giận, cao gầy dáng người đứng ở trước mắt hắn, lõa lổ ở trong không khí tuyết cơ tuyết phu khiết hoàn mỹ, giống như trong suốt cẩm thạch bình thường hồn nhiên thiên thành, cả người tràn đầy thành thục khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có vẻ tự nhiên thanh lịch, cao cao tại thượng, lãnh diễm ngạo nghễ, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Là người quá tốt xem a. Diệp Hy không chút nào che giấu cảm giác trong lòng. Nữ nhân, thật sự là thượng đế kiệt tác. Trắng noãn gương mặt, nam nhân nhìn liền thích, đầy đặn bộ ngực, nam nhân kháng cự không được cám dỗ, nóng bỏng dáng người, tối chọc nam nhân mơ màng, gợi cảm bụng, giấu ở nam nhân đáy lòng bí mật. Hừ, con nóng rực ánh mắt để cho nàng kia kiều thiếu trên má ngọc dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng, giống nhau sơ chán nụ hoa vậy mềm mại diễm lệ. Nàng trừng mắt một đôi mị nhãn nhìn Diệp Hy, khinh khẽ cắn cắn xuống môi, tựa hồ làm ra một cái dạng gì quyết định dường như. Kia cao ngất no đủ tuyết phong nhẹ nhàng phập phòng đi rồi. Nha, hảo. Diệp Hy điểm thí niên đi theo này một cái giống như thoát thai hoán cốt mỹ phụ phía sau, tính tiền sau, hai người lần này a đi ra cửa hàng. Gió lạnh thổi qua, nhất thời làm cho Hàn Tuyết rụt một cái thân thể. Diệp Hy có chút lo lắng hỏi có phải hay không sẽ rất lạnh à. Vậy không bằng đổi về này quần áo a. Được rồi, người không phải nói du thuyền nơi đó có máy sưởi sao. Chúng ta mau đi vài bước. Tuy rằng cảm thấy rét lạnh, nhưng là Hàn Tuyết lại thế nhưng kiên trì mặc này một thân mê người cho rằng. Kia quay đầu dẫn cao tới 100% mị lực, làm cho Diệp Hy sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống. Ma tí, các ngươi này đó tiện dâm xem cái cầu A, này là mẹ ta. Cũng là lão tử sau này nữ nhân. Diệp Hy trong lòng mắng thầm. Bất quá hắn vẻ mặt này nhưng là bị mụ mụ nhìn xem nhất thanh nhị sở. Làm cho ta mặc thành dáng vẻ như vậy còn không phải ngươi. Mỹ phụ ngữ khí có điểm lạ, cũng không phải cửa trách, ngược lại có một loại liếc mắt đưa tình cảm giác. Rất hoang đường, cấm kỵ dưới sự kích thích, Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng thích kia một loại cảm giác tuyệt vời rồi. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó tu nhân việc a, Hàn Tuyết kia phấn nộn nguyệt dung phía trên xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khả tại Diệp Hy trong mắt của lại có vẻ quyến rũ mê người. Bị nam nhân trước mắt dẫn phát xuất thân thể kia ẩn sâu đã lâu xuân tâm dục diễm, chính trực lang hổ chi niên nàng lý trí mấy có lẽ đã không có thể khống chế được trong lòng mình dục diễm rồi. Ai biết những tên khốn kiếp kia, nam nhân coi như, nữ nhân cũng phải nhìn liếc mắt một cái, sao được a? Diệp Hy oán giận nói. Xì, nhìn đến hắn có điểm ghen ý tứ, Hàn Tuyết trong lòng chỉ cảm thấy một trận vui mừng. Nhưng là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nói mò gì nữa nha. Đi thôi. Lôi kéo con trai này, hai người cuối cùng là leo lên sở đánh du thuyền. Quả nhiên, kia hàng loạt nhiệt khí, nhất thời làm cho Hàn Tuyết trên người rét lạnh xua tan không ít. Hì hì, thật là thoải mái. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, nhưng là lại giống như nhìn đến chung quanh có một người tại chú ý chính mình dường như. Nhưng là du khách nhiều lắm, hắn căn bản là không tìm ra được. Ân, có khỏe không? Hàn Tuyết dừng một chút, nhìn con, một viên khôi động vô hạn phương tâm nổi lên từng trận không thể bình ổn gợn sóng, lý trí lại có một điểm chống cự không được kia cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, phản bội trượng phu, vi phạm luân lý yêu đương vụng trộm khoái cảm trong lòng của nàng nhiễm nhiễm đốt thăng dựng lên, kích thích hòa khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, để cho nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Tuy rằng nàng không cho là đây là yêu đương vụng trộm, chính mình dẫn hắn đi ra du ngoạn có cái gì không đúng. Đừng nói như vậy, cho dù là chính mình ôm hắn, hôn môi hắn lại có cái gì không đúng nè. Hắn là từ trên người tự mình rớt xuống thịt a. Mẹ, làm sao vậy? Diệp Hy phát hiện sự khác thường của nàng, quan tâm đi tới Hàn Tuyết bên người ôn nhu nói có phải hay không Hoàn cảm thấy lãnh à. Hàn Tuyết một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Diệp Hy xem, hô hấp của nàng mang theo từng trận thành thục hương thơm hơi ẩm, phun đã đến Diệp Hy trên mặt của có không nói ra được hương thơm. Hơi hơi làm một cái hít sâu ta đây cảm thấy lạnh ngươi có phải hay không cởi quần áo xuống dưới đâu này. Lần tới báo trước ở bên ngoài một đêm, Kiều Diễm cấm yêu, kính xin chờ mong. Chương 220, ta muốn hôn ngươi, dụ dỗ. Tốt, Diệp Hy vui vẻ gật gật đầu, hắn hiện tại rất rõ ràng cảm giác được mẹ biến hóa. Trên thuyền lớn thực bằng phẳng, chậm rãi chạy tại sông đào bảo vệ thành thượng. Du khách đã ở trên bong thuyền đi lại, tốc ngồi xuống thưởng thức cảnh đẹp, nhấm nháp tô châu ăn vặt. Bất qua này đó cảnh sắc, lại so ra kém mẹ cám dỗ. Diệp Hy hai mắt căn bản cũng không có theo trên người của nàng rời. Nàng cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dục dịch tuyệt đẹp hồn viên thon dài, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Nhất là trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng y dưới váy, theo chủ nhân tiêu sái động hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy hung y hình dạng. Ngươi còn phải xem ta xem tới khi nào đâu này. Kia nóng rực ánh mắt, làm cho Hàn Tuyết thật sự là không thế nào thói quen. Ta, ai cho ngươi là ở quá đẹp đâu rồi, ta có chút kìm lòng không đậu. Diệp Hy giống như là một cái làm sai chuyện đứa nhỏ, hơi hơi cúi đầu. Nhưng là lần lượt Hàn Tuyết, hắn quả thật tâm thần run rẩy. Nhàn nhạt mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Cái loại này so với thanh xuân cô gái hơn kích thích nam nhân thần kinh thành thục mùi thịt làm cho Diệp Hy nguyên nay đã bị khơi mào dục hỏa bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Xinh đẹp người vợ Hàn Tuyết cũng không nói lời nào, chính là nhàn nhạt nhìn lên trời thượng ánh trăng, sâu xa nói thật đẹp. Diệp Hy cũng không có nhìn ánh trăng, bởi vì tầm mắt của hắn đã bị bên người mỹ thiếu phụ hấp dẫn. Nàng kia rất tròn đẫy đà mông nít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Thành thục diễm lệ mặt cười trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất trì xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Ân, Diệp Hy chính đang thưởng thức như thế mỹ nhân phong tình là lúc, lại luôn cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Nhưng khi hắn quay đầu đi thời điểm lại vậy là cái gì đâu nhìn không tới. Chẳng lẽ là mình ảo giác, có phải đảo, từ trải qua nhiều lần như vậy cựu tử nhất sinh sau. Diệp Hy hiện tại cũng biến thành cảnh giác, mặc dù chỉ là mười mấy tuổi, nhưng là hắn hiện tại nhưng là đối với loại chuyện đó đặc biệt mẫn cảm. Làm sao vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người lại, nhìn con, không khỏi ngẩn người. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu không có gì, chẳng qua là cảm thấy có điểm lạ quái đấy. Cái gì quái đâu, người chung quanh nhiều như vậy. Hàn Tuyết còn tưởng rằng hắn đang vì này tại nhìn lén mình người của mà tức giận đâu. Gì? Diệp Hy bỗng nhiên kỳ quái làm sao có thể bỗng nhiên có vụ đâu này. Tại hơi nước sung túc, gió nhẹ cùng tầng khí quyển ổn định dưới tình huống, nếu tiếp cận mặt đất không khí phục hồi tới mỗi trình độ lúc, trong không khí hơi nước sẽ gặp ngưng kết thành rất nhỏ giọt nước mưa trôi nổi tại không trung, sự trên mặt nước bình tầm nhìn giảm xuống, loại khí trời này hiện tượng xưng là vụ. Nhưng là nguyên bản liền lạnh, tại loại khí trời này dưới căn bản cũng không có thể sinh ra cái gì vụ. Ha ha, tiểu tử kia không biết a. Bên người một cái lão nhân cười ha hà nói đây là nhân công tạo vụ. Kế tiếp, chúng ta du thuyền hội tiến vào nhân công sương mù khu vực, ở nơi nào tầm nhìn chỉ có nửa thước tả hữu, đây chính là chuyên môn vì tình lữ chuẩn bị nga. Nếu không thích nói, cũng có thể trở lại trong khoang thuyền đi. Bất quá tại trong khoảng thời gian này phải cẩn thận tên móc túi. Nha, là như thế này à. Diệp Hy trong lòng vừa động, len lén nhìn phía bên người này một cái cao gầy thành thục được mỹ phụ. Lại phát hiện nàng đã ở xem chính mình, ánh mắt hai người trên không chung lẫn nhau, thật giống như lưỡng đạo điện lưu lẫn nhau đánh sâu vào bình thường. Rung động Hàn Tuyết, cũng rung động Diệp Hy. Suy nghĩ gì, tiểu hỗn đản. Tựa hồ là đã biết Diệp mong mỏi muốn đánh cái gì chủ ý, Hàn Tuyết lập tức bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Đáng tiếc hiện tại Diệp Hy cũng đã không hề e ngại nàng. Tại cấm kỵ cám dỗ trước mặt, Diệp Hy sớm đã bắt đầu sa đọa. Ta suy nghĩ. Ta, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái chúng ta không bằng tải. Sống ở chỗ này. Thối. Hàn Tuyết trên mặt của vì không thể tra nổi lên nhất tia đỏ ửng vậy ngươi nói, ngươi muốn đánh cái gì chủ ý xấu. Oan uổng a, ta nào có. Vậy sao ngươi nghe được trước mặt sương mù khô là chuyên môn vì tình lữ chuẩn bị thời điểm như thế nào tại cười xấu xa rồi hả? Ngươi đây cũng xem tới được. Diệp Hy kinh ngạc hỏi, bất quá ta nghĩ muốn làm điểm chuyện gì xấu cũng không có khả năng a. Ta đều không có ngươi cao, muốn thân ngươi hôn ngươi đều không được. Tốt, ngươi thật sự muốn tạo phản có phải hay không? Ta mà là ngươi. Hàn Tuyết lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền đánh gãy, đến ta biết rồi, nhưng là. Ngươi cũng không phải không biết lòng của ta. Ngươi hoàn chưa từ bỏ ý định. Hàn Tuyết trong lòng cũng không phải, nhưng thật ra hẳn là tức giận cần phải cao hứng, đừng bảo là, chúng ta vĩnh viễn đô không thể như vậy. Khả là chúng ta không phải đã làm sao? Diệp Hy có điểm kích động nói, chúng ta tha qua tay. Chúng ta ôm quá, chúng ta thậm chí hôn môi quá. Lời của con, làm cho Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn mãnh liệt cấm kỵ tội ác. Đúng vậy a, Diệp Hy nói không sai, mình đã cùng hắn làm ra này đó vi phạm luân lý đạo đức việc. Cho dù chính mình như thế nào đi nữa, phẫn thanh cao cũng chỉ là đang trốn tránh thôi. Mà ngay tại lúc này, du thuyền phát ra từng đợt thanh âm nhắc nhở, còn có một phút liền muốn tiến vào sương mù khu. Hàn Tuyết lúc này cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Diệp Hy lần lượt mẹ tựa vào trên lan can, nói ngươi có phải hay không tức giận à? Không có. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói thật sự là oan nghiệt a. Ta thực hối hận trước kia không có hảo hảo giáo dục ngươi. Đối với ngươi vừa không có học cái xấu. Ngươi hoàn nói không có. Hàn Tuyết trừng mắt hắn, ngươi đối với ta. Chính là, cái loại này nói nàng làm thế nào cũng nói không nên lời. Khả ngươi không phải ngầm cho phép bác theo ta sao? Đó là nàng, không phải ta. Hàn Tuyết giống như cảm giác mình có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo giống như, nhưng là nàng không thể như vậy, không thể phóng túng đi xuống. Có lẽ, chính mình không nên nhiều tốn tại du ngoạn lên, sớm một chút đến Bắc Kinh đi, chờ mình công tác liền sẽ không tốn đến tưởng cái này. Tại mẹ con hai người trong lúc nói chuyện, chung quanh sương mù đã càng ngày càng đậm, hơn 10 giây sau, chỉnh nhất thủ thuyền đều bị vũ khí bao phủ, tầm nhìn hạ xuống nửa thước. Hảo nùng sương mù a. Lãng mạn âm nhạc chậm rãi vang lên, tựa hồ là vì tình lữ chuẩn bị một cái thập phần không khí ấm áp. Diệp Siela lấy Hàn Tuyết tay của, nói hiện tại, ngươi nhìn không tới ta, ta nhìn không thấy ngươi, có thể hay không? Làm cho ta cuối cùng thân một lần. Nếu ngay mặt không được, vậy mình liền nghịch một con đường riêng mà đi. Lấy lùi để tiến. Ngươi về sau thật sự sẽ không tại như vậy. Hàn Tuyết thanh âm của có điểm u oán, điểm này thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết. Ân, đây là, một lần cuối cùng được chứ? Diệp Hy nói được thực nghiêm túc. Nhưng là trong lòng của hắn cũng đã nghĩ đến về sau mình tại sao dạng mới có thể tiến thêm một bước đánh nát mẹ trong lòng khối băng. Nhớ lại mẹ con hai người đã từng cấm kỵ tiếp xúc, Hàn Tuyết lòng của chung lại có một loại không tha. Chính là, bất kể như thế nào, chính mình khiến cho nó chấm dứt ha. Loại này cấm kỵ, loại này không chỉ, cấp áp lực của mình thật sự là quá lớn. Đây là, một lần cuối cùng. Tựa hồ là nói cho Diệp Hy nghe, cũng giống nói là cho mình nghe. Hàn Tuyết hai tay ôm con bả vai, thấp giọng nói cho ngươi thân. Một lần cuối cùng. Đối với ngươi không đủ cao. Diệp Hy rất là buồn bực. Xì. Hàn Tuyết nở nụ cười, nụ cười trên mặt là như vậy sáng lạn, cười đến hoa chi chiêu triển, ta đây mặc kệ, không hôn được đó là ngươi vấn đề của mình. Nàng đột nhiên cảm giác được, khiêu khích này tiểu nam hài, mình là như thế vui vẻ, kia một loại như có như không khác thường tình cảm đang điên cuồng sinh trường. Bất quá, Diệp Hy chân của lại là đụng phải nhất trương ghế đầu. Trong lòng hô một tiếng trời cũng giúp ta, hắn lập tức đứng ở trên ghế. Vừa vặn cùng Hàn Tuyết cao không sai biệt cho lắm. Hắc hắc, như vậy ta không sợ. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã ôm thật chặt mẹ kia mềm mại như son thân thể mềm mại, cảm thụ được trước ngực nàng no đủ to thẳng tuyết phong tại chính mình trên ngực nặng nề đè ép. Hắn nhất thời có cổ mạc danh kỳ diệu xúc động, hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Mặc dù cách hai bộ quần áo, Khả Diệp Hy lại như cũng có thể cảm giác được mỹ phụ nhân kia đẩy đà thành thục thân thể mềm mại truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Cho ngươi một điểm ánh mặt trời ngươi liền sáng lạn có phải hay không? Đối với Diệp Hy ôm, Hàn Tuyết cũng không có động, hoặc là chính như nàng vừa mới nói như vậy, đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng. Tuy rằng trong lòng của mình cũng nghĩ đến không biết bao nhiêu cái một lần cuối cùng, nhưng là hiện tại. Chính mình thật sự muốn ngoan hạ tâm lai rồi. Như vậy thì làm cho hắn, cuối cùng làm càn một lần a. Nghĩ tới chính mình từng theo nàng yêu đương vụng trộm dường như tiếp xúc thân mật quá, Hàn Tuyết lại thế nhưng quỷ thần xui khiến đưa ra hai tay, đem trong ngực cậu bé lâu chặt hơn, ngực dán ngực thân mật xúc cảm làm cho trong lòng nàng sinh ra một trận dục vọng mãnh liệt xúc động. Trước ngực mình mẹ này một đôi mỹ nhũ bị thân thể hắn chèn ép, theo thân thể hắn vặn vẹo mà mang đến một loạt điện lưu. Một loại khác thường điện giật cảm thông qua hai thân thể tiếp xúc mà lẫn nhau oanh kích lấy đối phương. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại đấy, lại có chứa kỳ diệu khoái cảm. Người nghĩ như vậy ôm ta tới khi nào đâu. Cảm giác được tư thế như vậy thật sự là quá mức mập mờ, Hàn Tuyết lưu lại một cái tốt đẹp bên cạnh. Kia hoàn mỹ không tì vết gương mặt của trên có một tia đỏ ửng. Diệp Hy nhìn mẹ, bất giác có điểm si mê ta nghĩ. Vĩnh viễn, vĩnh vĩnh viễn xa đều như vậy ôm ngươi. Nghe con như thế rõ ràng khinh bạc nói, thân làm vợ người nhân mẹ Hàn Tuyết nàng lại phát hiện mình thế nhưng không tức giận được rồi, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới chính mình cùng hắn từng có kia thân mật hôn nồng nhiệt, trong lòng nàng luôn cấm không ngừng run rẩy lên. Tiểu Trưng thối, ngươi đừng tưởng đây là một lần cuối cùng. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thân thể mềm mại dãy giụa theo trong ngực của hắn thẳng thắn thân mình, nhưng là như thế này lại chỉ làm cho được giữa bọn họ thân thể ma sát càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy vươn tay ôm mẹ bà vai, để cho nàng dựa vào chính mình một lần cuối cùng. Sao, ta đã biết, về sau, ta không bao giờ nữa có thể như vậy rồi. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, rõ ràng hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng là Hàn Tuyết trong lòng kia một loại thất lạc lại càng ngày càng kịch liệt. Chẳng lẽ mình đã thích như vậy một loại cấm kỵ tiếp xúc sao? Tuy rằng sương mù đậm, nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn, Diệp Hy vẫn có thể đủ thấy rõ. Hàn Tuyết nàng, thật là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế hay. Cao gầy nóng bỏng dáng người mông bự phong eo, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mỹ nhân. Vậy không thêm tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia sầu bi. Ta muốn hôn ngươi, được không? Nhìn trước mắt mẹ này làm tức giận vưu vật, Diệp Hy hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Tuy rằng Hàn Tuyết người mặc váy dài đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình đấy, làm cho vốn là kiên đĩnh vú càng thêm cao ngất. Ngươi nói đây là một lần cuối cùng đấy. Ngươi, thật sự muốn ta điên mất mới cam tâm sao? Cũng không biết là u oán vẫn là đau thương. Hàn Tuyết giọng của trở nên hình như là bị ủy khuất tiểu cô nương dường như. Điều này làm cho bình thường đoan trang mỹ phụ thành thục trở nên hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, cấm kỵ tại lan tràn. Lần tới báo trước một lần cuối cùng, cấm kỵ đường cùng, kính xin chờ mong. Chương 221, bóng đêm liêu nhân, mất tích. Đêm, lại lung thượng một tầng sắc thái thần bí, làm cho người ta nghĩ mãi không thông chóc đoán không ra. Đèn đường liền tượng một đám buồn ngủ ánh mắt của, ngẫu nhiên lui tới chiếc xe quang có vẻ như vậy nhu hòa, thân thiết như vậy. Đèn xe quang bắn phá qua ám cảnh vật, này vật giống liền lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, bởi vì ánh trăng xuất hiện, ánh trăng rất nhạt, nhưng là nó lại giống như cô gái đi tắm khi điềm tĩnh, cô gái đồ giả hội khi thanh nhã. Mãn thiên đầy sao nhiều mà không loạn, tựa như trên địa cầu mỗi người, đều có vị trí của mình. Mỗi một ngôi sao lóe ra bất đồng ánh sáng, làm cho người ta cảm giác mình chính là bầu trời thế nào một ngôi sao tinh, vọng tinh không tưởng tìm được mình một viên, hy vọng viên kia sáng nhất chính là mình. Sông đào bảo vệ thành bên trên những phòng ốc kia dặm đèn lục tục sáng lên, ngũ thải tân phân, lưu quang giật thải. Này đó thất thải ngọn đèn ảnh ngược trên mặt sông, bờ sông một màu, không phân rõ làm sao là con sông, làm sao là bờ sông. Đã thấy tại sông đào bảo vệ thành thượng này nhất thủ du thuyền đại hình trên bong thuyền, một gã bộ dạng thập phần duyên dáng sang trọng nữ nhân, hơi hơi tóc đen thui, một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong tựa hồ nhộn nhạo mỗ ta làm cho hắn nhìn không thấu tia sáng kỳ dị, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tán phát ra trận trận làm cho người ta mê luyến khí chất. Mà người mỹ phụ này lúc này lại cùng một đứa bé trai thân thể tướng dựa vào dán lại với nhau. Vóc người của nàng cao gầy, hết sức cân xứng. Hai chân đường cong nhuận viên mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng tuyết phong giống như hai cái thật cao lều trại bình thường cầm quần áo chống đỡ lên. Nàng người mặc một bộ đại biểu cho cao quý màu tím váy liền áo, kia thon dài dáng người đem kia nhất kiện váy đẩy lên hoàn mỹ thước tha, giống nhau giống như là nhất trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu a na dáng người làm cho người ta huyết mạch phún dũng. Ta không để cho ngươi điên mất, ta chỉ là muốn ngươi khoái hoạt. Diệp Hy nhìn gần trong gang tấc mẹ, đứng ở trên ghế hắn bỗng nhiên có một loại muốn nhanh một chút lớn lên ý niệm trong đầu, như vậy là có thể ôm nàng. Vậy ngươi nói ta hiện tại khoái hoạt. Hàn Tuyết hai mắt thế nhưng tân được hơi hơi đã ươn ướt lên. Nàng phát giác chính mình giống như trở nên không giống nhau, đổ là cái gì bất đồng, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi mới nói, đây là một lần cuối cùng sao? Diệp Hy thân thể có điểm run run, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được mê võng. Mình làm như vậy, thật sự không đúng sao? Nhưng là, đã biết dạng làm cho ai khó qua. Trừ bỏ mẹ. Có lẽ, Hàn Tuyết cũng không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì nàng không dám đối mặt như vậy cấm kỵ áp lực. Đây hết thảy quá đột ngột quá nặng nề rồi. Phản bội luân lý cấm kỵ, nàng làm sao dám vượt qua đâu này. Diệp Hy cắn môi, đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve này một cái mỹ phụ gò má của, lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Hắn cũng không muốn nhìn đến Hàn Tuyết thương tâm rơi lệ bộ dạng, hắn thầm nghĩ cấp cho nàng hạnh phúc. Nhưng là bây giờ nàng lại cả ngày đều ở bị kia một loại phụ tội cảm đè nén. Bất quá, mình có thể buông tha cho sao? Sa đọa lòng của, như thế nào lại là nước mắt có thể cứu vãn đâu? Đối với Diệp Hy mà nói, trước mắt mẹ là lớn mực nào cám dỗ. Lúc này giữa hai người khí chất càng làm cho hắn ý loạn tình mê rồi. Nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong cân xứng đùi ngọc. Trước ngực hơi hơi phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên đính, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, nhìn ra một chút, Diệp Hy phỏng chừng chính mình một tay cũng không khả nắm. Lúc này trong lòng của hắn lại nhất thời nổi lên nhẹ nhẹ muốn đem đối phương đổ lên sau đó hung hăng chà đạp xúc động. Mẹ kia một đôi chân có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tế nhu mềm mại, đường cong mê người, tiêm nùng hợp. Đặc biệt ở trên thuyền màu đen kia đường văn nhỏ tất chân, càng lộ ra thành thục mê người. Hơn nữa kia tam tấc cao gót ống dài dày, tuyệt đối là cơ hồ hoàng kim tỷ lệ dáng người. Ngươi hoàn muốn làm gì? Hàn Tuyết nhất đôi mắt đẹp này nhìn Diệp Hy, lông mi cong cong, nga mi bừng tỉnh viễn sơn, nếu như thanh gió lay động dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng khơi màu, thẳng thắn mũi khéo léo thanh tú, kia môi mỏng mỏng đấy, gợi cảm ướt át, làm cho Diệp Hy không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Muốn hôn ngươi, ngươi nói đây là một lần cuối cùng, vậy hãy để cho ta hôn a. Nhìn trước mắt mẹ, Diệp Hy trình một lòng đô đang kịch liệt nhúc nhích, trong lòng hắn khát vọng có thể hoàn toàn có được nàng. Nhưng bây giờ cũng, có lẽ, tại tương lai không lâu, sẽ phát sinh một chút thay đổi hai người bọn họ tương lai sự tình a. Đường ánh mắt của bọn họ trên không trung đụng vào nhau là lúc, lòng của hai người khiêu đô không khỏi ra tốc nhảy lên, Diệp Hy lại không chịu nổi, nàng bị Diệp Hy trong mắt dục hỏa xấu hổ đến vẻ mặt phi hà. Kia một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong xuân dập dờn bồng bềnh dạng, quyến rũ mê người. Có thể chứ? Diệp Hy hai tay dâng mẹ kia đỏ lên gương mặt của, hai người khoảng cách là gần như vậy bọn họ thở ra nhiệt khí không giữ lại chút nào thổi tới trên mặt của đối phương. Hàn Tuyết thường thường sừng sốt, lại thấp giọng nói cuối cùng. Một lần. Vâng, chỉ có thể là một lần cuối cùng. Tại đến Bắc Kinh phía trước, đây là một lần cuối cùng. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể đủ làm cho hắn làm loạn. Bối đức áp lực, thật sự là quá cường liệt rồi. Chính là, thật là một lần cuối cùng sao? Hàn Tuyết không biết mình có thể hay không ngoan hạ tâm lai. Bất quá, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục phóng túng đi xuống. Như vậy thì một lần cuối cùng a, thật là một lần cuối cùng nghe, thật là một lần cuối cùng. Hàn Tuyết biết mình cũng không giống như chỉ một lần cùng hắn đã nói như vậy. Nhưng là lần này mình nhất định phải ngoan hạ tâm lai mới được. Như vậy, khiến cho một lần cuối cùng hôn môi a. Hôn môi, chỉ cần nghĩ đến đây cái, Hàn Tuyết lòng của Trung liền có điểm không khống chế được đang cuồng loạn. Có lẽ, chính mình thật sự thích như vậy kích thích a. Hay hoặc là, chính mình kỳ thật đã bắt đầu hư hỏng. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, lay động, đánh run run, nhưng là nàng đang mong đợi ngay sau đó kia một loại tràn đầy cấm kỵ đánh sâu vào. Cho nên, nàng áp dụng chủ động. Hai tay bưng lấy con gương mặt của, nhẹ nhàng mà hôn lên Diệp Hy môi. Nàng chưa từng có chủ động đi hôn một nam nhân. Vào giờ khắc này, Diệp Hy đã không phải là nhất đứa bé, mà là một cái để cho mình động tâm nam nhân. Môi của nàng thực mềm mại, thực hương thơm cảm giác. Diệp Hy chỉ cảm thấy cả người đô say. Kích động hắn chống lại Hàn Tuyết đôi môi chính là hung hăng ngậm vào, một cái linh hoạt đầu lưỡi đột phá mỹ thiếu phụ khớp hàm. xâm nhập của nàng trong miệng đỏ liền bắt đầu tham lam đòi lấy. Mẹ kia tóc dài đen nhánh theo gió nghi nghịch ngợm cọ lấy Diệp Hy trên mặt của, kia ửng đỏ được giống nhau có thể chảy ra nước lúm đồng tiền đẹp thật sâu hấp dẫn ở Diệp Hy ánh mắt. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lại kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Vào giờ khắc này, bọn họ cỡ nào muốn giờ khắc này vĩnh viễn. Là tốt rồi, tưởng như vậy kết hợp lấy, không xa rời nhau. Hàn Tuyết hiện tại rốt cuộc biết, chính mình tẫn nhiên thật sự thích này cấm kỵ khoái cảm. Chính là, nàng hoàn không thể, ít nhất, mệnh minh ngày sau, nàng phải đổi hồi chính mình. Không thể hư hỏng. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng. Hàn Tuyết cảm thụ được Diệp Hy ma trào leo lên mình một đôi vú lại thế nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là nhậm có bàn tay của hắn áp tại buồng tim của mình mặt trên. Hàn Tuyết không tự chủ được đĩnh trực bờ eo của mình, làm cho bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn trở nên càng cao hơn tùng. Làm cho này một đôi mỹ nhũ đô động lại tại cậu bé trong lòng bàn tay. Một lần cuối cùng, người đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Ta biết, Diệp Hy tay của nhẹ nhàng đặt ở mẹ trên bộ ngực sữa, cho dù là cách một bộ y phục cùng với một cái nịt vú, khả kia nhũ phong co giãn cũng là thập phần rõ ràng rơi vào tay Diệp Hy trên tay của. Trong khi dậy chết, hạ thân của hắn cũng là cứng rắn như sắt để tại mông của nàng phiến trong lúc đó, thỉnh thoảng qua lại ma sát. Xuân Tâm danh chấn mỹ phụ nhân lúng đồng tiền đẹp đà hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổ khí như lan. Tốt lắm, liền đến nơi đây a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra nam hài này. Nếu tại theo đuổi đi xuống, Hàn Tuyết sợ hãi chính mình thật sự hư hỏng. Diệp Hy trong mắt lộ vẻ thất vọng, hắn khát vọng được đến càng nhiều. Hắn muốn có được Hàn Tuyết thân thể, hắn càng muốn có được Hàn Tuyết phương tâm. Nhưng là hiện tại, ít nhất là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không rời đi này một cái làm cho hắn thèm nhỏ nước dãi thân thể. Người trước sống ở chỗ này một chút, ta đi thủ toilet. Hàn Tuyết trên mặt trở nên thập phần nóng bỏng, nàng cần tìm một chỗ không người hào hảo yên tĩnh một chút, bình phục trong lòng mình cơn sóng gió động trời. Nửa giờ, hoàn là quá khứ rồi. Du thuyền đã ly khai nhân công vụ khu. Tầm nhìn lập tức rộng mở trong sáng. Ai, liền thiếu chút nữa rồi. Diệp Hiếm có điểm vô tình đứng, nhưng là lại không biết mình kế tiếp ứng làm như thế nào xuất động trái tim của nàng rồi. Bầu trời, nguyên bản đầy trời tinh đấu, nhưng bây giờ trở nên linh linh toái toái, chỉ có trở nên càng thêm sáng ngời ánh trăng khuynh tả. Đã lâu, nhưng không thấy Hàn Tuyết trở về. Diệp Hy không khỏi có điểm nóng nảy. Hắn vài lần gọi Hàn Tuyết điện thoại của, nhưng đô hiện lên tắt máy nêu lên, vừa mới điện thoại của nàng rõ ràng là mở đâu này. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì? Nhất tưởng đến nơi này, Diệp Hy lập tức xông về du thuyền toilet. Khá tiếc nuối là, không để ý những nữ nhân kia tiếng thét chói tai, Diệp Hy tìm lần toilet nữ lại như cũ tìm không thấy Hàn Tuyết thân ảnh của. Hắn bỗng nhiên hoảng. Chẳng lẽ mẹ luẩn quẩn trong lòng rồi hả? Sẽ không. Diệp Hy rõ ràng tính cách của nàng. Nàng làm sao có thể phải làm như vậy đâu này. Chính là vì sao Hàn Tuyết hội biến mất không thấy gì nữa đâu này. Người có phải hay không đang tìm nhân? Bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Hy phía sau. Là ngươi. Diệp Hy mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì người trước mắt, dĩ nhiên cũng làm là Tô Châu thị trưởng lão bà Lý Nhược Lan. Chẳng lẽ nói, là nàng đem mẹ bắt đi? Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không đang tìm nhân? Lý Nhược Lan một thân bình thản quần bò thêm nhất bộ màu trắng áo khoác, có vẻ mộc mạc thanh nhã. Nhưng là trên mặt tựa tiếu phi tiếu lại làm cho Diệp Hy cảm thấy nàng tuyệt đối cùng Hàn Tuyết mất tích có liên quan. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Hy không trả lời, mà là hung hăng trừng mắt tiền này một cái xinh đẹp người vợ. Ngươi xem, du thuyền ngừng. Lý Nhược Lan chỉ trước mặt bến tàu, đương du thuyền ngừng lại thời điểm, nhóm lớn du khách đều rời thuyền. Hàn Tuyết rất có thể liền hỗn loạn tại một trong số đó nga. Người nghĩ phải làm sao? Diệp Hy bỗng nhiên trầm giọng nói. Đi theo ta như thế nào đây? Mỹ phụ nháy mắt một cái, lại không để ý tới Diệp Hy, thẳng đi xuống thuyền, bởi vì nàng biết, Diệp Hy nhất định sẽ theo kịp đấy. Quả nhiên, Diệp Hy tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không thể không cùng ở sau lưng nàng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Hy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Hàn Tuyết kỳ thật cũng không ở nơi này cái Lý Nhược Lan trong tay. Ngay tại đi xuống du thuyền thế nào một đám du khách bên trong, lúc này cả người tài cao gầy như hạc trong bầy gà mỹ phụ chính nhìn Diệp Hy Phương hướng ly khai. Nàng mặc lấy màu tím váy liền áo, thoạt nhìn thành thục tao nhã, tràn đầy một loại động nhân khí chất. Các ngươi đồ chớ có trách ta, Tiểu Hy ngươi đã muốn gái, ta liền cho ngươi đi. Mà Lý Nhược Lan, ngươi đã tưởng phải cứu trượng phu của ngươi cùng con cùng đệ đệ, như vậy thì trả giá nhất định đại giới a. Hàn Tuyết mặt lạnh, tự nhủ nói. Lần tới báo trước tức giận Tiểu Chánh Thái, nhục người vợ nữ. Kính xin chờ mong. Chương 222, phòng chịu nhục, kích thích. Lại là này Lý. Theo thị trưởng phu nhân Lý Nhược Lan xe hơi đi xuống, Diệp Hy nhìn này vừa động chính mình lần thứ ba đến biệt thự, trong lòng đột nhiên cảm giác được một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Chính mình không chọc bọn hắn, bọn họ lại ba lần bốn lượt đến gây chuyện chính mình. Mẹ ta đâu này? Diệp Hy hỏi. Lý Nhược Lan nói mẹ ngươi không ở chỗ này của ta. Kia ngươi đùa bỡn ta rồi hả? Diệp Hy nhất thời trở nên phẫn nộ, cũng không để ý nàng nói cái gì, lập tức móc điện thoại ra, bấm chính mình cô mụ dãy số. Tiểu Hy, cô mụ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Diệp Hy vội la lên bác, mẹ ta đi trở về sao? Mẹ ngươi, bác bỗng nhiên nở nụ cười tới rồi à, hoàn mặc như vậy hoa chi chiêu triển, thật không giống Tuyết Nhi tính cách đâu. Hiện tại nàng tắm đâu rồi? Đúng rồi, nàng nói ngươi đêm nay không trở lại, đi làm chuyện xấu. Mẹ đạo ta không trở lại. Diệp Hy lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên. Mẹ tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ đã cúp điện thoại, Diệp Hy trên mặt của vẫn là khó coi như vậy là ngươi theo ta mẹ xuyến tốt. Ta chỉ là làm cho mẹ ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Ta nói, chỉ nếu ta nói phục ngươi, sẽ đáp ứng ta. Lý Nhược Lan trên mặt thần sắc cũng một trận bi thương. Thật không ngờ trước kia mình ở Tô Châu hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ lại có thể biết luân lạc tới trình độ như vậy. Được rồi, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể thuyết phục ta? Diệp Hy tự mình được đi vào, một tòa này biệt thự hắn chưa quen thuộc, nhưng là lại không xa lạ gì. Hiện ở trong này giống như không có một người, làm cho Diệp Hy cảm thấy có một chút quái dị. Hiện tại có thể nói một chút rồi hả? Diệp Hy nghênh ngang làm xong rồi phòng khách phía trên ghế salon bằng da thật, thật giống như mình chính là chủ nhân nơi này. Lý Nhược Lan ngồi ở đối diện với nàng, nghiêm trang nói nếu ngươi còn tại chuyện lúc trước mà tức giận, vậy bây giờ của ngươi cũng hết giận à? Nếu ngươi nghĩ muốn cái gì, thỉnh cứ việc nói ra, có thể làm được, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Hết giận rồi hả? Đúng, trước khí là tiêu mất, nhưng bây giờ lại tức giận. Ta ghét nhất bị nữ nhân lừa. Diệp Hy trong lòng thực không thoải mái, vì sao mẹ có thể như vậy đâu này? Nàng vì sao không trước đó nói với tự mình đâu này? Vậy ngươi bây giờ tưởng muốn thế nào? Lý Nhược Lan thật sự không hiểu nổi này tiểu nam hài muốn làm gì đâu. Diệp Hy nói bây giờ không phải là ta muốn làm gì, mà là ngươi nhu muốn làm gì. Muốn dựa dẫm vào ta lấy đi cái gì vậy, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến trao đổi? Tiền. Lý Nhược Lan hiện tại cũng chỉ có thể kia chỗ cái này, cái khác, nàng căn bản cũng không có. Cho dù có đấy, Diệp Hy cũng sẽ không coi trọng. Ngươi nên biết ta không thiếu tiền. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lúc này hắn hoạt thoát thoát chính là một cái tiểu hồ ly. Nếu như ta muốn tiền, chỉ cần một câu, này đại phú hào lập tức thí điên đi tới tặng cho ta. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lý Nhược Lan thật sự là chịu không nổi, nàng trừng mắt Diệp Hy, trong mắt cũng có chút vẻ giận rồi. Chính là Diệp Hy lại như cũ làm theo ý mình, nhìn ngươi có thể ra cái gì đả động ta. Nói xong, hắn lại cố ý tại trước mắt này một cái mỹ phụ trên người của quét mắt, thưởng thức như vậy một cái phía trước cao ngạo lạnh như băng nhưng bây giờ khúm núm thị trưởng phu nhân. Nàng cho dù ngồi, nhưng là kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, so với thanh xuân cô gái càng thêm tràn đầy thành thục tùy mị tuyệt sắc, dung nhan cũng là lộ vẻ nhàn nhạt vẻ giận. Đấy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân dáng người làm cho Diệp hiếm có điểm muốn giữ lấy này cao ngạo mỹ phụ. Tựa hồ là đã biết này tiểu nam hài trong lòng chủ ý, Lý Nhược Lan lập tức nói nếu ngươi là muốn cô ta, vậy là ngươi vọng tưởng. Ta đều có thể đương mẹ ngươi rồi. Phải không? Diệp Hy cười cười, nói nhưng ngươi lại không phải của ta mẹ, không phải sao? Lý Nhược Lan nhìn Diệp Hy hỏi chẳng lẽ, ngươi thật sự không muốn như vậy buông tay? Nguyên bản ta người này cũng không phải như vậy người vô tình, nhưng là ngàn không nên vạn không nên ngươi không nên tới lừa ta đấy. Diệp Hy nói được nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhược Lan cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia khép lại ở chung với nhau tuyệt đẹp hồn viên đùi thon dài, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng dưới mặt quần áo, theo chủ nhân hô hấp hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy nịt vú hình dạng. Rất tròn đẫy đã mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Nhược Lan bỗng nhiên giận dữ hét, nàng thật sự là chịu đủ rồi. Chính mình khi nào thì trở nên như vậy mặc cho người giày xéo. Huống chi là này một cái có thể đương con trai mình tiểu nam hài đâu. Làm ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên tuôn ra một câu thô tục, từ trên ghế salon đứng lên hắn hướng về trước mắt này một cái mỹ phụ nhào tới. Giống như là một đầu tiểu sư tử bình thường đánh tiếp. Hắn là giận thật, cũng thật sự có điểm mất khống chế. Lý Nhược Lan nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần màu trắng ống tay áo quần áo trong, mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, làn váy lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. A, nữ nhân bản năng để cho nàng lập tức đứng lên, tránh thoát này tiểu nam hài, ngươi. Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài. Là ngươi để cho ta tới. Diệp Hy liếm môi một cái. Nhìn trước mắt đứng lên cao gầy mỹ phụ, trong lòng luôn cảm thấy có một loại cuồng bạo dục hỏa làm cho hắn không phát không được tiết ra đến. Mặc kệ ngươi. Lý Nhược Lan hiện tại thật sự hối hận vì sao đêm nay chỉ có tự mình một người tại trong biệt thự đâu. Nhìn Diệp Hy cặp kia sung huyết ánh mắt của, nàng thế nhưng cảm thấy một chút xíu tâm khôi. Bỏ lại một câu nói như vậy sau, nàng xoay người liền hướng lấy đi lên lầu. Đáng tiếc lại ở phía sau theo đuôi nàng. Người đi theo tới làm gì? Lý Nhược Lan quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là Diệp Hy lại vẻ mặt thờ ơ nói để cho ta tới nơi này là ngươi, hiện tại ngươi lại nhường cồn, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình a? Lý Nhược Lan mím môi, nhưng cũng không nói chuyện, nhận thức bước nhanh đi hướng phòng ngủ chính thất, khả là mới vừa mở cửa ra, Diệp Hy chạy tới bên cạnh nàng rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là nhà của ta không chào đón ngươi. Ngươi cút cho ta. Mẹ, ngươi tại không ở nơi này. Diệp Hy vẫn không nói gì, nhưng là Lâu Huyền nhưng chợt nhớ tới Lý Nhược Lan nữ nhi của nàng thanh âm. Mình không phải là để cho nàng đêm nay đừng tới nơi này sao? Như thế nào nàng vẫn là xuất hiện đâu? Hắc hắc, a di ngươi có phải hay không tính hai mẹ con theo ta cùng nhau đàm phán a? Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái thâm ý sâu sắc tươi cười. Nghe được nữ nhi lên thang lầu thanh âm của Lý Nhược Lan trong lòng cũng có điểm bất an, hiện tại nàng cũng không muốn làm cho nam hài này cùng con gái của mình một chỗ. Mẹ! Lên thang lầu thanh âm của càng ngày càng gần. Tiến vào! Lý Nhược Lan cắn môi dưới, một tay lấy Diệp Siela đã đến trong phòng của nàng, mình cũng đi vào khép cửa phòng lại. Di, kỳ quái, mẹ ngươi ở đâu? Triệu oánh oánh đi lên, tuy nhiên lại gặp nơi này không có một bóng người, vừa mới nàng còn nghe được giống như có tiếng âm đâu. Mẹ, người có phải hay không ở trong phòng à? Triệu oánh oánh nhẹ nhàng mà gõ một cái chính mình mẹ cửa phòng, nhưng nghe bên trong truyền đến mẹ thanh âm ân, mẹ mệt mỏi, đang ngủ đâu? Nha, ta nghĩ đến mẹ ngươi tối hôm nay làm sao vậy đâu? Cũng gọi ta không tới nơi này. Triệu oánh oánh có điểm chua xót mẹ, không bằng chúng ta không cần lo cho này đó á, ba ba là loại người nào, người so với ta càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ hắn thật sự đáng giá người đi khổ cực như vậy xin tha cho hắn sao? Dù sao những người đó cũng sẽ không giết hắn đi. Chúng ta rời đi nơi này được không? Trong phòng, dựa lưng vào cửa phòng Lý Nhược Lan cả người run lên, nói ngốc nữ nhi, đừng suy nghĩ, ngươi hồi phòng ngủ a. Nguyên bản hôm nay không cho ngươi tới nơi này đây này. Tốt lắm, cái gì đô không cần nghĩ. Lý Nhược Lan nhìn tại đại nằm trên giường tiểu nam hài, trong lòng vẻ giận càng gia tăng. Hắn còn nghĩ nơi này trở thành là chính bản thân hắn ra bất thành. Lớn như vậy phòng ngủ, tràn ngập từng đợt mùi thơm. Diệp Hy tại mềm mại mà đệm giường thượng thích ý nằm, nói a di phòng của ngươi rất tốt nga. Ánh mắt rơi vào treo trên vách tường hình kết hôn, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên có một loại ý niệm kỳ quái. Không cần ngươi quan tâm, chờ một chút ngươi liền cút cho ta. Lý Nhược Lan không nhìn này tiểu nam hải ánh mắt, đi tới phòng mang theo trên ban công. Gió mát suy phất, có một loại thập phần cảm giác mát mẻ. Mỹ phụ dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này ánh trăng mông lung, như xả ánh trăng bao phủ chung quanh, trong trời đêm mấy vì sao đang lóe lên, nàng đang lặng lặng nghĩ. Tựa hồ hết thảy sự tình đô đang trêu cợt nàng, tại nói đùa nàng. Nguyên bản tốt đẹp gia đình, nhưng bây giờ nhân vì con trai của mình mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhất Mạc Mạc không ngừng mảnh xuất hiện tại trước mắt, gánh nặng đang không ngừng tăng thêm. Trước kia có thể một mình gánh vác hết thảy, nàng hiện tại tựa như bại tướng giống nhau, đối với hết thảy sự vật đô cảm thấy sợ hãi, nàng không biết mình phải nên làm như thế nào, thật sự không biết. Bóng đêm càng sâu hơn, bầu trời dần dần u ám mà bắt đầu, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông, âm xâm xâm sắc trời kèm theo một trận trận âm phong thổi qua, khiến người cảm thấy trái tim băng giá, bên ngoài trở nên càng thêm tối đen rồi, chỉ có xuyên thấu qua ánh sáng mới có thể mơ hồ nhìn đến cây cối luôn luôn tại lay động. Lá cây tại phong đùa nghịch hạ rung động thân mình, không tình nguyện lắc lư lên. Phong nhẹ nhàng mà thổi, Nguyệt lén lút thò người ra đi vào vân bên cạnh, tinh chậm rãi nằm nằm tại bầu trời đêm ôm ấp hoài bão ở bên trong, nàng đang lặng lặng nghĩ. Bất quá, đối ở sau lưng đang ở đi tới tiểu nam hài nàng lại một chút cũng không có phát hiện. Thẳng đến, từ phía sau đưa ra đôi cánh tay, hoàn ở eo của nàng, nàng mới chợt tỉnh ngộ. A, dưới khiếp sợ. Mỹ phụ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là, liền ở bên cạnh trong phòng, nữ nhi thanh âm lại ở phía sau truyền tới, mẹ, ngươi làm sao vậy? Nghe được nữ nhi thanh âm, nàng sợ tới mức lập tức bưng kín miệng của mình. Khả là cứ như vậy lại làm cho Diệp Hiếm có cơ thừa dịp, song tay đè chặt bả vai của nàng, đem nàng kia cao gầy Anna thành thục thân thể ấn được ngồi chồm hổm xuống. Mẹ! Nha! Ta không sao! Lý Nhược Lan vừa mới muốn đứng lên, nhưng là nữ nhi thanh âm lại làm cho trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Hư, ta gì ngươi đừng nói chuyện là tốt rồi, bằng không sẽ bị con gái của ngươi phát hiện. Diệp Hy ghé vào Mỹ phụ bên tai nhẹ nhàng mà nói, ngươi không phải nói muốn ta thả lão công của ngươi bọn họ sao? Có thể a, hì hì, bất quá của ngươi trả giá một điểm đại giới. Ta không, Lý Nhược Lan chưa từng bị như thế khuất nhục. Chính là... Nàng như vậy ngồi cạnh lại không làm được gì, hơn nữa này tiểu nam hài thế nhưng đem quần của hắn cởi ra. Khoảng cách gần như vậy nhìn, Mỹ phụ nhân thê Lý Nhược Lan kinh ngạc được hơi hơi há hốc miệng ra, nhưng là ngay sau đó, hắn lại chợt phát hiện, một cây nóng rực dị vật thế nhưng nhét vào trong miệng nàng. Lần tới báo trước tức giận tiểu tránh thái, nhục người vợ nữ. Kính xin chờ mong. Chương 223, phòng ngủ mùi thơm của cơ thể, kiểu diễm. Ta nói, Tuyết Nhi ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trong tửu điếm, Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà vuốt cửa phòng tắm, nói đều đã giặt sạch một giờ còn chưa đủ. Ngươi muốn thay đổi mỹ nhân ngư sao? Thật lâu, bên trong mới truyền đến Hàn Tuyết kia thanh âm dễ nghe không có, ta chờ một chút là tốt rồi. Ai, nửa giờ phía trước ngươi cũng là nói như vậy à? Diệp Thần Linh trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, nàng biết Hàn Tuyết như vậy tâm lý rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng là, thật chẳng lẽ nếu như vậy làm? Chính mình người đệ đệ kia làm sao bây giờ đâu này? Không nghĩ ra à? Hàng loạt áp lực làm cho Diệp Thần Linh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, làm gì để ý như vậy đâu này? Mặc dù biết đây chỉ là chính mình tìm lấy cớ, nhưng là mình cũng đã thật sâu lâm vào dục vọng thâm uyên không thể tự kềm chế rồi. Nếu em dâu cũng như vậy, kia mình vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng tha xuống nước đến. Lúc này dùng khăn lông màu trắng bao vây lấy thân thể mình Hàn Tuyết chính tựa vào bên cửa sổ lên, xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài. Màu mực bầu trời đêm không có một sao sớm làm đẹp. Mưa như dệt cười, giống tằm ăn lên lá dâu vậy vang xào xạc. Cũng không rất lớn trong mưa, mơ hồ sáng mấy ngọn đèn đèn đường. Quất sắc ngọn đèn vốn là chói mắt đấy, nhưng ở mưa làm nhạt xuống, phản huyễn hóa ra mông lung đẹp đẽ quý giá vầng sáng. Hàn Tuyết nàng luôn cảm giác mình trong lòng có hàng loạt thất lạc. Mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn có lui tới chiếc xe, sáng khí thế bước nhân đèn, hoài nghi dòm ngó mỗi người. Một bó thuốc cột sáng hướng phương xa kéo dài, sở soi sáng địa phương, là kéo dài vô cùng mưa. Các loại chiếc xe phi thét lên, chỉ qua một đám đựng u buồn hỏa ướt lạnh thủy đường, văng lên một mảnh nước bùn. Ta làm như vậy rốt cuộc đúng hay không đâu này? Thấp giọng nỉ non. Hàn Tuyết một bàn tay dò vào chính mình cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài trong lúc đó. Gió rất lạnh, hiệp mưa hướng nhân tới gần, dùng mình chung tựa hồ thấy, sâu quất sắc trên đường, toát ra trong suốt quang. Thật giống như ném vụn thủy tinh, văng đầy đầy đất, nếu như cùng đáy mắt nhộn nhạo sóng gợn, chờ đầy ba quang, không ngừng nghỉ rong chơi. Cùng lúc đó, tại ngoại ô cái kia một cái biệt thự bên trong. Ô, Mỹ phụ Lý Nhược Lan bãi động đầu của mình muốn thoát khỏi như vậy xấu hổ khó chịu cục diện, miệng bị kia một cây nóng rực hỏa long chĩa vào cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Nhưng là cậu bé hai tay lại đè xuống của nàng cái ót, để cho nàng sau không lui được. Cư Cao Lâm Hạ nhìn này tuyệt sắc xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy lòng của đang ở dục dịch lấy. Giờ phút này Lý Nhược Lan tóc dài rối tung đến bả vai của nàng chỗ, vài tia nghịch ngợm tóc nhẹ nhàng mà bay lượn, bay xuống tại trên vai thơm của nàng, một thân là lướt bay bổng đường cong triển lộ không bỏ sót, có vẻ như vậy kiện mỹ thon dài. Nhưng là, nàng kia mê người cái miệng nhỏ nhắn lại ngậm vào phân thân của mình. Tại của nàng băng cơ tuyết phu phía trên hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, thật sự là đẹp đến bất khả tư nghị, đẹp đến hoảng như người đang lúc tiên tử. Cúi đầu nhìn quỳ gối trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc thê, ra là có thể choáng váng đã có điểm nhịn không được lửa giận trong lòng diễm rồi. Lúc này Lý Nhược Lan đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo có điểm hỗn độn, nội bộ nịt vú rõ ràng có thể thấy được. Nàng muốn phản kháng, hai tay xanh tại trên người của cậu bé tưởng muốn đẩy ra hắn. Tuy nhiên lại vẫn như cũ nhả không ra trong miệng nam nhân đồ đằng. Nàng muốn cắn một cái đi xuống, nhưng là Diệp Hy lại nắm chính mình cầm, để cho nàng không phát ra được khí lực. Từng đợt dâm mỹ hơi thở để cho nàng chỉnh gương mặt đô nghẹn đến đỏ bừng. Mỹ thiếu phụ kia tinh xảo gương mặt của hơi hơi đỏ ửng, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra tế tế thở gấp. Một trận sâu kín mùi thơm của cơ thể chuyển tới, làm cho Diệp Hy tâm đô mềm nhũn. Hắn đắm đuối nhìn chằm chằm mỹ nhân có điểm đỏ lên mặt cười, một cái móng vuốt sói đạp lên trong đó một ngọn núi, nặng nề đặt ở trước ngực nàng no đủ nhục đoàn phía trên. Ta, không. Lý Nhược Lan mồm miệng không rõ, thân làm vợ người nhân mẹ nàng bị như vậy khuất nhục tại sao có thể không phản kháng đâu. Hư, a di ngươi đừng nói chuyện nha, bằng không sẽ bị con gái của ngươi nghe được. Diệp Hy cảm thụ được mỹ phụ kia ấm áp khoang miệng. Như vậy một loại chinh phục làm cho hắn cảm thấy thập phần sảng khoái. Dưới thân mỹ thiếu phụ kia tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy lên, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động, sáng bóng oanh oánh cánh tay của lộ tại quần áo ở ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Mẹ, người rốt cuộc làm sao vậy a? Cách vách, nữ nhi lời quan tâm lại truyền tới, ta thế nào cảm giác ngươi có vẻ có điểm không giống nhau đâu này. Mẹ, Triệu Oánh Oánh khả sẽ không nghĩ tới mẹ của mình lúc này ở trong phòng bị khuất nhục bực nào. Ngậm kia cứng rắn vật, Lý Nhược Lan liền cả nước mắt đô bị nghẹn chảy ra. Nàng chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Diệp Hy trong lòng có điểm không đành lòng địa tướng phân thân của mình theo trong miệng của nàng rút ra. Ho khan một cái. Lý Nhược Lan nhất thời ho khan. Mẹ, nàng hô thở ra một hơi, lập tức bình tĩnh nói mẹ không có việc gì. Nữ nhi ngoan, đừng lo lắng. Nhìn này một ánh mắt tràn đầy dâm tà thiếu niên, Lý Nếu lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng là ở sau người nhưng chỉ là kia nhất trương lớn như vậy giường. Cút ra ngoài cho ta. Nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị con gái của mình nghe được. Nhưng là nàng lại không thể đủ nhân có nam hài này làm càn. Bản năng xe qua chăn trùm lên chính mình ngã trên thân thể. Không cồn. Diệp Hy chậm rãi nghĩ nàng đi tới. Hai mắt nhưng ở trên người nàng quét mắt. Mỹ phụ kia tuyết trắng thân thể hoàn toàn hiện ra tại trước mắt, bộ phận thân thể che lấp tại dưới chăn, lại lộ ra hai cái mượt mà tuyết trắng tiểu thối, khêu gợi mũi chân có vẻ thanh tú mê người, cân xứng hai chân nhìn không ra nhất chút thịt dư, trắng nõn trắng mịn băng cơ tuyết phô, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, một loại không nói ra được gợi cảm. Bang bang, bang bang. Bỗng nhiên, cửa phòng lại bị nhân sao vang lên. Mẹ, ngươi mở cửa a. Làm sao vậy? Cảnh giác nhìn trước mắt nam hài này mỹ phụ không khỏi phân tâm ứng phó phía ngoài nữ nhi. Ta vừa mới nghe được tên hỗn đản nào thanh âm của rồi. Mẹ, ngươi mở cửa nhanh a, có phải hay không các người làm cái gì ở bên trong? Triệu Oánh Oánh mạnh vuốt cửa phòng, đáng tiếc khóa lại cửa phòng bị sao sẽ là dễ dàng như vậy đã bị nàng mở ra đâu. Nói bừa, mẹ vừa mới gọi điện thoại cho hắn, khả năng thanh âm lớn một chút a. Không có việc gì. Ngươi hội điểm hồi đi ngủ a. Lý Nhược Lan nói. Hắc hắc, các ngươi mẫu nữ chân thú vị. Diệp Hy vừa nói một bên leo lên trên giường lớn. Nghe phu nhân trên người tản ra từng trận nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy trong lòng dục hỏa đại thịnh. Thật là thân thể hắn đều có điểm rung rung, nhưng là cặp kia ma trào lại như cũ chậm rãi trượt, đem mỹ phụ cái kia song tú khí chân lóa cấp nắm ở trong tay. Lý Nhược Lan cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng là lại liều mạng muốn rút về bắp đùi của mình. Khả Diệp Hy làm sao có thể buông tay đâu, kia trắng mịn da thịt, ra tay trong lúc đó tràn đầy một loại khác thường co giãn. Mẹ, người mở cửa a, được không? Triệu Oánh Oánh lúc này nhớ rõ liền cả nước mắt đô chảy ra rồi. Mưa như trước không ngừng, lúc này, điều này làm cho nhân bắt đầu có điểm muốn giết chết chế tạo mưa thần. Mưa che ở sao trên trời, nghe nói, quan tâm người của chính mình đối với mình yêu hội hóa thành một luồng gió mát phi về phía chân trời, biến ảo làm sao nhìn chăm chú vào chính mình. Nhưng là, mưa chặn tầm mắt của mọi người. Tiện nhân, Diệp Hy lập tức sắp bị đơn lạp xà mở. Nhưng là Lý Nhược Lan lại thân nổi lên một chân hướng về hắn đá đến. Diệp Hy bỗng nhiên trương khai hai chân, thật chặt kẹp lấy mỹ phụ một con kia chân, thân thể lại hướng về nàng ngã tới. A, Lý Nhược Lan phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, lại là trên người mình quần áo trong đã bị thiếu niên này lạp xả mở. Tuyết trắng băng cơ ngọc phu, hồn viên hai vú tại trong nịt vú nhúc nhích. Mẹ, mẹ, nghe được chính mình mẹ hừ kêu, Triệu Oánh Oánh sợ tới mức không biết làm sao rồi. Tên hỗn đản nào nhất định là tải. Nghĩ tới này tu nhân ý niệm trong đầu, cô gái trong lòng càng thêm sốt ruột rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng có thể làm cái gì? Chính mình vào không được, trong nhà lại chỉ có mấy người bọn hắn. Gọi điện thoại. Nhưng là gọi điện thoại cho ai đó. Nếu là lúc trước kia cũng may, nhưng là hiện tại, gọi điện thoại A báo cảnh sát. Ba ba của mình còn tại trong cục công an đâu. Khả là mình một nữ nhân làm sao bây giờ đâu. Mẹ hiện tại liền trong phòng ngủ, rất có thể bị tên hỗn đản nào khi dễ. Chỉ sợ ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng là vì bộ dáng như vậy a. Diệp Hy nuốt vào tràn đầy dục hỏa nước miếng, lập tức đánh tiếp, một tay triệt bỏ mỹ phụ kia màu đỏ nhạt nịt vú. Thấu qua đi nhất miệng ngậm chặt lấy trần trụi mỹ thiếu phụ trước ngực tuyết phong mềm mại nụ hoa. Tay kia thì cũng không buông tha mặt khác một bên, ngón cái cùng ngón trỏ mang theo đỏ bừng anh đào nhẹ nhàng mà nắn bóp. Không, không cần. Thiếu niên ma trào thật giống như ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực bình thường để cho nàng cả người run rẩy. Nàng lấy tay thôi Diệp Hy đầu, hoàn lạp xả Diệp Hy tóc. Xì, đau quá. Tóc bị dùng sức lạp xả, Diệp Hy nhất thời đau đến ăn nha toét miệng. Song tay đè chặt mỹ phụ cánh tay của, nhưng là lại kéo không ra bàn tay nàng. Diệp Hy vẫn luôn biết, tốt nhất không cần cùng nữ nhân đánh nhau đấy. Nhất là bị các nàng kéo lấy tóc, cái kia kêu đau a. Bất quá, lúc này Lý Nhược Lan thôi không ra Diệp Hy, lại chỉ có thể đem đầu của hắn ấn tại trước ngực của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, mỹ thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô thỏ ngọc hoàn toàn dán tại khuôn mặt của mình phía trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Đau quá a, ngươi nhẹ một chút. Diệp Hy cảm giác được tóc của mình cũng sắp cũng bị nhổ xong. Thật vất vả theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại trở nên như vậy nóng rực, tham lam dừng ở dưới thân mỹ phụ. Dưới thân kia thuần màu trắng sàng đan đem nàng là lướt di động đột thành thục thân thể mềm mại hoàn toàn chèn ép càng thêm tuyết trắng, mà lúc này nửa thân trần dưới, nàng một thân nghiên tư đẹp đẽ, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Dụ người nhất là trước ngực phồng lên rất tự hào tuyết phong, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Tuyết dưới đỉnh, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết phong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Kia một đôi phình căng căng nhục đoàn, mặt trên còn để lại Diệp Hy một chút nước miếng. Hắc hắc, Diệp Hy nhịn không được giở trò, tại trên người của nàng nắn bóp. Hỗn đản, cầm thú, người buông ra. Lúc này Lý Nhược Lan trơ mắt nhìn Diệp Hy, nụ cười của hắn là như vậy tà ác, tuy nhiên lại vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, xấu hổ và giận dữ vô hạn. Mẹ, ô ô ô, ngươi không nên làm ta sợ a. Phía ngoài nữ nhi đã bắt đầu nức nở lên, nàng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng đoán được hơn phân nửa. Nếu a di như ngươi vậy bảo ta, ta đây liền cầm thú cho ngươi xem. Diệp Hy hai tay thừa dịp bất ngờ lập tức bắt được mỹ phụ cái kia hai chân trường. Tại mỹ phụ kia một tiếng thét chói tai dưới, hắn nắm kéo che cuối cùng Cảnh Xuân quần lót. Hai chân thon dài, đường cong thập phần cân xứng, lúc này ở dãy dụa trong lúc đó, làm cho Diệp Hy nhìn xem miệng ăn liên tục. Lần tới báo trước tức giận tiểu tránh thái, nhục người vợ nữ. Kính xin chờ mong. Chương 224, mẫu thân chuyển biến. Bầu trời, âm trầm, nghênh diện thổi tới một trận gió nhẹ, ngay sau đó phong lớn, bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, đại thụ nhánh cây ở trong gió mãnh liệt lay động, từng cái nhánh cây cũng giống vũ điệu roi ra, ở trong gió gào thét, quật lấy. Một ít cành khô lá héo úa theo gió xoay tròn, phất phới lấy, đều mới hạ xuống, cuồng phong sen lẫn lấm tấm bụi đất rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thiểm điện cắt qua toàn bộ bầu trời, tận lực bồi tiếp một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, nó tựa hồ muốn đem toàn bộ động đất toái như vậy, rất là dọa người. Bầu trời mảnh hạ nổi lên mưa to mưa to, hạt mưa nhi chạm vào mái ngói lên, văng lên đoá đoá bọt nước, tạo thành vô cùng rộng thùng thình bức rèm che, sương mù mu rốt một mảnh, xuyên thấu qua cửa sổ hướng đối diện xem, mưa theo mái hiên chảy xuống, bắt đầu giống chặt đứt tuyến hạt châu, dần dần tạo thành một cái to tuyến. Đều nói tâm tình của người ta giống như là ông trời giống nhau, thiên biến vạn hóa. Hàn Tuyết sâu kín thở dài một hơi, tự nhủ nói vẫn là không được a. Ôm chặt khăn mặt bao vây lấy thân thể của chính mình, nàng lập tức đứng lên, ba chân bốn cẳng mặc quần áo tử tế, liền tông cửa xông ra. Tuyết Nhi. Phía ngoài Diệp Thần Linh nhìn Hàn Tuyết vội vội vàng vàng theo trong phòng tắm đi ra, lập tức nghi ngờ hỏi làm sao vậy. Ta muốn đi tìm Tiểu Hy. Hàn Tuyết một bên mặc giày, vừa nói ta còn nga là không thể đủ làm cho hắn làm như vậy. À, đây không phải là ngươi. Diệp Thần Linh ngơ ngác nhìn trước mắt này một cái chỉ so với chính mình yêu một chút như vậy mỹ phụ, nói ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Ngươi đưa hắn đẩy ra ngoài, hiện tại lại không cho phép hắn sằng bậy. Ta thật sự không biết. Hàn Tuyết có điểm mờ mịt lắc đầu, chính là, ta không nghĩ như vậy. Có lẽ, ta muốn đưa hắn buộc tại bên người mới an tâm. Ai, quên đi, ta cùng đi với ngươi à? Diệp Thần Linh trong lòng lúc này phạm hồ đồ. Lúc này Hàn Tuyết lòng của Trung rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu này. Nàng không biết, nhưng là nàng có điểm một điểm rõ ràng là, Hàn Tuyết tâm cảnh có lẽ tại vừa mới đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Tuy rằng lý trí vẫn như cũ tại ổn chiếm thượng phong, nhưng là lại đã hướng về xa đọa thâm uyên từng điểm đến gần rồi. Hai cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ phụ lập tức đi ô tô, khu xa mà ra. Lần này là Diệp Thần Linh ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã bắt đầu mưa lớn rồi. Kỳ thật, nàng thực thích trời mưa thời tiết, không cần bung dù, tại trong mưa bước chậm, mút vào trong mưa bùn đất tàn mát ra từng trận mùi thơm ngát, nhìn theo trước mắt tà phiêu xuống mông lung như tơ giọt mưa, một khắc kia giọt mưa như là rơi vào trong lòng của mình, cuốn đi bao trùm tại tâm hồn bụi bặm, tẩy sạch từng lây dính tiếng động lớn rầm rĩ lòng của Linh. Ầm vang, bỗng nhiên, chân trời xẹt qua một đạo tráng kiện được tia chớp, làm cho nguyên bản đêm đen nhánh không trở nên sáng lên. Sấm sét là một loại cảnh giới, một loại siêu thoát thế tục tình cảm đan vào, một loại chất chứa tại bình thường thượng độ cao. Nó phiêu đãng tại hoặc chảy xiết hoặc bình tĩnh trong dòng người, cao tường tại hoặc yên tĩnh hoặc gào thét giữa núi rừng. Nó sẽ không xa cầu, nhưng lòng mang chờ mong, dùng tấm lòng son đang chờ đợi, một ngày nào đó, bao trùm tận trời, cùng hùng ương bị rực, tình cảm ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng hò hét. Vang vọng trời cao, tinh nguyệt dạ trở nên ảm đạm. Tuyết Nhi. Bên người Diệp Thần Linh bỗng nhiên thuyết đạo, ngươi không nên làm ta sợ a. Ta không sao đâu, chính là thoáng có điểm tâm sự thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng trong lòng níu chặt lên, mình rốt cuộc tưởng muốn thế nào đâu này. Nàng thật sự là không biết. Hàn Tuyết là trời cao sủng nhi, là một người nữ nhân hoàn mỹ. Nàng cũng là một cái kiên cường nữ nhân. Giống như là trên sườn núi nhất đám nở rộ cúc dại hoa, trong nháy mắt gột rửa nàng đa sầu suy nghĩ, sừng sững cho đá vụn từ xưa nham mích đang lúc, trực diện hoàn cảnh khiêu chiến, chưa bao giờ xem thường thỏa hiệp, mưa lễ rửa tội xuống, mỗi một tấc lá cây. Từng cái cành đô dựng dục lái đi không được lực lượng, ra sức phun ra hoa nhị tại vạn lại câu tĩnh đêm rét, lặng yên nở rộ, cảm động mỗi một giọt sương châu, nói cao chót vót vãng thích, ngâm hát một bài từ xưa ca, tại giữa sơn cốc quanh quần. Kéo dài không thôi. Tuyết Nhi, ngươi thích hắn. Diệp Thần Linh trong lòng mài tốn rất nhiều thời gian mới hỏi này tràn đầy cấm kỵ bối nước nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết kia na dáng người hung hăng chiến run một cái ta. Không có. Giọng nói của nàng đến cuối cùng bỗng nhiên yếu lên, tựa hồ chính nàng cũng không xác định rồi. Nhưng là nàng lại không thể đủ thích như vậy một loại cấm kỵ cảm giác a. Nàng không nghĩ, cũng không cần. Nhưng là tư tưởng lại thường thường cùng lý trí của mình đi ngược lại, còn ngay tại chỗ thân thể cũng đã thoáng nổi lên phản ứng. Nghĩ tới chính mình cùng hắn đã từng tiếp xúc, Hàn Tuyết lòng của Trung sẽ gặp cảm thấy một tia run run, đồng dạng xen lẫn một loại trước nay chưa có khẩn cấp đánh sâu vào. Ô ô ô, đang lúc này một hai xe hơi tại trên đường lớn chạy như bay thời điểm, phía sau lại nhớ lại tiếng xe cảnh sát. Trước mặt xe nhanh chút dừng lại. Đáng giận. Diệp Thần Linh quẹo thật nhanh, tốc độ xe chậm rãi phóng chậm lại. Phía sau kia một xe cảnh sát đón đầu mà lên, cùng nàng ngang bằng. Cút, không muốn để cho trưởng cục các ngươi nổi trận lôi đình nói liền cút cho ta. Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết không giống với, nàng nguyên bổn chính là kia một loại hấp tấp nữ nhân, lúc này ở phía sau bị này lính cảnh sát đuổi theo, tâm tình tự nhiên khó chịu. Mà kia một xe cảnh sát bên trong hai cảnh sát lại đối với như vậy hét to cảm thấy một tia sững sờ. Trừ bỏ cục trưởng sau, chưa từng có người dám đối với bọn họ như thế. Nhưng là chính phải tức giận thời điểm chợt nghĩ tới cục trưởng ngày hôm qua nói mấy ngày nay các ngươi nhìn thấy hai nữ nhân một đứa bé lái xe của ta thời điểm trăm vạn đừng cho ta đi gây chuyện. Bằng không liền cuốn gánh nặng chạy lấy người a. Cục trưởng xe. Này hai gã cảnh sát tập trung nhìn vào, quả nhiên. Chiếc xe này khó trách như vậy nhìn quen mắt, xe kia bài lúc này lại trở nên như vậy bắt mắt. Thiên, bọn họ đô làm cái gì? Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh bọn họ nhất thời chậm lại mà bắt đầu, lúc này bọn họ chỉ có thể ở trong lòng đang mong đợi đối phương quên bộ dáng của mình rồi. Mưa là nhu nhược, là trên thế giới nhẹ nhất linh gì đó, sao không vang kia rất nặng thép thủy nê nhà lầu. Mà phòng ngói tắc bất đồng, giọt mưa ở phía trên, đinh đinh đương đương. Lập tức phát ra thanh âm dễ nghe. Đang ở phòng nhỏ người của cũng thì có tại trong mưa thân cận tự nhiên phúc khí. Mưa rơi gấp gáp, thanh âm liền khẳng khái mãnh liệt, như trăm mã tề minh, như vạn mã bôn đằng. Mưa rơi chậm lại, thanh âm cũng yếu đi xuống, mềm nhẹ thấm vào lòng của ngươi, giống mùa xuân ấm áp thời tiết bên tai gió nhẹ, mái ngói tựa hồ là chuyên vì mưa thiết chí, chúng nó làm hết phận sự diễn tấu lấy, nghe mưa trong lòng người liền tràn ra vô cùng tình ý. Hàn Tuyết mím môi, đem vươn tay ra ngoài cửa sổ, chạm đến mưa kia lòng của khiêu. Một trận thấm vào ruột gan thanh lương nhất thời đem trong đầu hết thảy ý niệm đô tinh lọc rồi. Mưa nhân theo trên bầu trời vô hình kia thăng trượt trượt xuống, rơi trên mặt đất, nhất thời vang lên nhất đóa đóa trong suốt trong sáng bọt nước, bọn họ nhiều khoái hoạt nha. Mà ở kia một cái biệt thự bên trong, Diệp Hy trượt theo trên giường lớn cồn xuống dưới. Ôi, đau chết! Hắn bưng kín bụng của mình, trên mặt khí quan đều bị vặn vẹo. Đá hắn một cước mỹ phụ lúc này lửa giận đại thịnh ngươi tên tiểu xúc sinh này. Lý Nhược Lan căn bản cũng không e ngại Diệp Hy, vì vậy thời điểm nàng mới nhớ tới đối phương hoàn chính là một đứa bé mà thôi, cần gì muốn e ngại. Choáng nha! Diệp Hy từ dưới đất đứng lên, đô này không đều là ngươi muốn sao? Muốn có được cái gì, vậy ngươi liền trả giá cái gì? Ta hiện tại cái gì đô không muốn, ngươi cút đi. Dùng chăn che thân thể của chính mình. Mỹ phụ nhân thê Lý Nhược Lan lúc này vội vội vàng vàng sửa sang xong chính mình kia bị xé nát đâu quần áo trong cúc áo đã hoàn toàn bị hư. Nếu như vậy, vậy sao ngươi không nói sớm đâu? Xa như vậy làm cho ta tới nơi này, vì nghe lời ngươi một tiếng cồn tự. Nguyên bản bị mụ mụ lừa Diệp Hy trong lòng cũng rất không thoải mái, lúc này lại tức giận. Dùng chăn che chính mình kia lõa lồ cảnh xuân, thị trưởng phu nhân cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào. Trên mặt đỏ ửng chậm rãi cởi ra đi, nhưng là hô hấp của nàng luôn gấp như vậy xúc ta đây lái xe đưa ngươi trở về nội thành cũng có thể đi à nha. Diệp Hy cũng không nói lời nào, mà là hít thở dài ta nghĩ đến a di ngươi chủ động tìm ta là vì hiến thân đâu. Mỹ phụ trên mặt của nhất thời đỏ lên, nhưng là lại đỏ mặt nói thôi. Nhớ ngươi cũng đừng nghĩ. Mẹ, mẹ. Bên ngoài, nữ nhi lời quan tâm vẫn không có đình chỉ quá. Lý Nhược Lan ôn nhu nói ngốc nữ nhi, mẹ không có việc gì đâu. Kia mẹ ngươi ngươi mở cửa a, ta muốn đánh chết cái kia tiểu hỗn đản. Triệu oánh oánh vuốt cửa phòng. Lý Nhược Lan nhìn nhìn Diệp Hy, thế này mới đi xuống giường đi đem cửa phòng mở ra. Mẹ, một cái duyên dáng yêu kiều dáng người lập tức nhào vào trong ngực của nàng, ô ô, mẹ. Đứa ngốc, mẹ đây không phải là không có việc gì sao. Ôm khóc thầm nữ nhi. Lý Nhược Lan hung hăng trừng mắt nhìn trong phòng Diệp Hy liếc mắt một cái. Này tiểu Nam Hải, làm sao lại như thế phá hư đâu? Nhỏ như vậy niên kỳ kỳ, lại dám đánh chính hắn một người vợ nhân mẹ chủ ý. À, mẹ y phục của ngươi. Ghé vào mẹ trên người, Triệu Oánh Oánh phía sau mới phát hiện mẹ quần áo trong cúc áo bị xả phá hư, thần ai có thể đủ khoác chăn. Không có việc gì đâu, chính là tên hỗn đản nào vừa mới xe hỏng rồi quần áo của ta, bất quá không có việc gì. Hì hì, ngươi quên hắn so ngươi còn muốn nhỏ sao? Mẹ làm sao có thể sợ hãi hắn đâu? Lý Nhược Lan nhẹ nhàng mà buông ra trong ngực nữ nhi, xoay người đối Diệp Hy nói ngươi đi xuống trước đi, chờ một chút ta liền lái xe đưa ngươi trở về. Nói xong, nàng lại đối con gái của mình nói được rồi, ngươi đi về trước ngủ đi. Mẹ có thể ứng phó tới được. Diệp Hy nhìn trước mắt này nhất đôi mẹ con, nhưng trong lòng nghĩ tới Hàn Tuyết. Người nào để cho mình hồn khiên mộng nhũ tuyệt sắc mỹ phụ, giờ phút này nàng lại ở địa phương nào đâu này. Vì sao nàng muốn lừa gạt mình đâu này. Đi tới lầu một đại sảnh lên, Diệp Hy lại có một loại trời đất bao la không biết có thể đến nơi nào đi cảm giác. Khi nào thì ta cũng biến thành như vậy đa sầu đa cảm đâu này. Tự nhủ nói xong, Diệp Hy lại bị ngoài cửa lớn một trận tiếng bước chân dồn dập hấp dẫn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào đang đánh khai đại môn, hướng về này vừa đi tới hai cái cao gầy Anna dáng người. Hàn Tuyết nhảy qua động thon dài đùi đẹp, bãi động Anna dáng người hướng về Diệp Hy đã đi tới. Diệp Hy nở nụ cười. Sự tình gì đều không có phát sinh. Đối với mẹ cười cười, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người đô nhẹ nhõm như vậy. Tiếp theo liền bị này cao gầy thành thục tuyệt sắc mỹ phụ ôm vào trong ngực của nàng. Bên lỗ mũi truyền lên đến một trận nhàn nhạt thành thục phụ nhân hương khí, làm hắn có điểm phản phát quy chân cảm giác, này xóa sạch mùi thơm, thật sâu khắc vào hắn sâu trong tâm linh, khó có thể xóa sạch lại. Mưa, bỗng dưng ngừng. Thực xin lỗi. Hàn Tuyết thật chặt ôm con, trong lòng tràn đầy xin lỗi, nguyên bản chính mình chính là mượn này để trốn tránh, nhưng là hiện tại xem ra mình làm như vậy chính là 10 phần sai mà thôi. Hắc hắc, nằm ở mẹ trong lòng. Cảm thụ được kia một phần cấm kỵ tiếp xúc cảm giác, thể hội lấy kia một loại thành thục thân thể tuyệt vời, chèn ép trước ngực nàng cặp kia rất tròn cổ trứng nhục đoàn, Diệp Hy chính là cười ngây ngô, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép ma sát mẹ bộ ngực, giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử. Lần tới báo trước Bắc Kinh con ông cháu cha, mở. Kính xin chờ mong. Chương 225, mùi thơm. Được rồi, các ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Không biết vì sao. Nhìn Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ôm lại với nhau, Diệp Thần Linh trong lòng có một loại ê ẩm cảm giác. Tuy rằng nàng biết loại cảm giác này không nên, nhưng là lại không thể khu trừ. Nha, ngươi ghen tị. Diệp Hy theo mẹ trong lòng cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần Linh cười nói có muốn hay không ta cũng cho ngươi ôm một cái. Thối, tiểu quỷ, có nói như ngươi vậy nói sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà buông hắn ra, gắt giọng thật sự là sằng bậy. Diệp Hy nhìn mẹ, ánh mắt lại hướng về Diệp Thần Linh, nói ta nói như vậy cũng sai rồi à. Dưới lầu, đổi xong quần áo mỹ phụ chậm rãi đi xuống. Lý Nhược Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, nói các ngươi đây là. Tới đón tên tiểu quỷ này rồi. Diệp Thần Linh cười cười. Mà Hàn Tuyết còn lại là đi tới trước mặt nàng, nói chuyện này, cứ định như vậy đi. Chồng ngươi bọn họ, ta sẽ thả đấy. Từ nay về sau không truy cứu nữa. Nghe được Hàn Tuyết lời mà nói, Lý Nhược Lan chính là miễn cưỡng cười cười cảm ơn ngươi. Nàng không có Hàn Tuyết trong tưởng tượng cao hứng như vậy, thoạt nhìn còn có một chút điểm chua xót. Hàn Tuyết như thế nào lại không nhìn ra đâu. Ngươi có hứng thú hay không đến Bắc Kinh đây? Hàn Tuyết nói ta cần một người trợ thủ đâu này. Của ngươi năng lực rất giỏi, ta hiệp trợ ngươi ở đây Bắc Kinh làm một luật sư sự vụ sở, như thế nào đây? Như vậy. Ngươi là có thể rời đi Tô Châu nơi này. Ngươi nói thật. Lý Nhược Lan vẻ mặt không dám tin nhìn Hàn Tuyết. Nàng biết Hàn Tuyết thân phận, tự nhiên sẽ không cho là đối phương là đang nói đùa, bởi vì không có cái kia tất yếu. Đúng, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi Tô Châu rồi, kia ngươi chừng nào thì có thể xuất phát. Nhanh như vậy, bất quá, nếu là như vậy, ta còn cần nửa tháng đến xử lý một chút. Hàn Tuyết nói cũng biết, chính là ngươi cùng Triệu Thần quan hệ. Ta nguyên bản liền định cùng hắn ly hôn được rồi. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tha đến bây giờ. Bất quá bây giờ ta nghĩ hắn cũng không dám phản đối. Kia cứ quyết định như vậy. mẹ con các ngươi có thể nhất định phải đến Bắc Kinh Nga. Diệp Thần Linh cười nói, lại thấp giọng tại Diệp Hy bên tai thổi nhiệt khí, tiểu tử kia, nhìn xem mẹ ngươi cỡ nào quan tâm ngươi a, đồ cho ngươi tìm nhất đôi mẹ con nữa nha. Thật sự, Diệp Hy ánh mắt tại bên người mỹ phụ trên người của quét mắt, thấp giọng nói ngươi nghĩ đọc a. Mẹ mới sẽ không như vậy chứ. Các ngươi tại xì xào bàn tán nói cái gì đó. Hàn Tuyết cùng Lý Nếu Tình gật gật đầu, kia có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc a. Đạo Hoa, nàng mới xoay người lại được rồi, chúng ta đi về trước đi. Nếu Tô Châu các ngươi không nghĩ ngoạn lời mà nói, như vậy thì trực tiếp đi Bắc Kinh tốt lắm. Nha. Đối với lời của mẹ, Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ thấp giọng đáp. Ánh mắt của hắn hướng về biệt thự trên lầu kia một cái phương hướng. Lúc này Triệu Oánh Oánh chính dựa vào xanh thẳm nhìn mình. Diệp Hy đối với nàng chớp mắt vài cái. Triệu Oánh Oánh huy động quả đấm của mình, thầm nghĩ trong lòng tên tiểu sắc lang này, tuổi so với chính mình tiểu đi luôn háo sắc như vậy. Sớm hay muộn muốn hắn đẹp mặt. Vừa mới hắn nhẹ nhàng quá mỏng mẻ của mình đâu. Kia chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết nhìn con cùng trên lầu kia một cô bé, Vi khẽ mím môi môi cười nói. Có lẽ, đây chỉ là một chuyển biến. Một cái nho nhỏ chuyển biến. Nhưng là chất biến phía trước, luôn sẽ có vô số lượng biến tồn tại. Chính là, đêm nay, nhất định là nhất một đêm không ngủ. Ban đêm, một vòng vườn nguyệt chậm rãi đặt lên đầu cành, nhẹ nhàng nhảy như vân tiêu, cùng áng mây tướng truy đuổi, cùng sao quấn lấy nhau miên. Hết sức hài hòa, trong không khí nổi lên yên tĩnh hơi thở. Nguyên bản rừng mưa tiếp tục rơi xuống, chỉnh một buổi tối vẫn đang tiếp tục. Diệp Hy nằm ở trên giường, trằn trọc, như thế nào cũng là ngủ không được. Bất quá, đã đến đêm khuya thời điểm, mưa cũng đã ngừng lại. Không có thái dương, bởi vì là ánh trăng tại chi phối lấy. Diệp Hy ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn kia nhất vầng trăng sáng. Kia khẽ cong thu nguyệt, lấy cô hữu ôn nhu bao dung lấy khách qua đường sai lầm. Kia chỉ là một đoạn xinh đẹp, một đoạn kinh hỉ, một đoạn sầu não nhớ lại. Thời gian giống như ra. Tại trong óc tới lui lui, đem rậm rạp chẳng chỉ tốt đẹp biến thành chỗ trống. Đi qua, cũng liền đi qua, nhẹ nhàng mà đi qua, dỡ xuống đã có ôn nhu, lưu lại, là tịch mịch bầu trời đêm hồ một tiếng ai thán. Tính, thính phong, nghe mưa, hạt mưa một chút tiểu đi xuống, cô đơn một chút thăng lên đến. Sau đó hóa thành thiên ti vạn lũ tình ý, khí trời ở trong không khí. Phong mãn lâu, có tiếng lại giống như không tiếng động. Cho không tiếng động chỗ nghe nhàn nhạt buồn, như trong chén trà choáng váng tản ra ra, màu thiên thanh. Sẽ thấy cũng tây chằn chọc thời điểm, một cái giường khác thượng Hàn Tuyết lại thấp giọng nói như thế nào còn chưa ngủ. Thanh âm kia tràn đầy ôn nhu, giống như là một cái tiểu kiều thê vậy. Nhưng Diệp Hy biết nàng cũng không phải. Ta ai không lấy. Trong lòng hít thở dài. Hàn Tuyết nói tưởng sự tình gì đâu này. Diệp Hy nói không nghĩ, chính là ngủ không được mà thôi. Đứa ngốc, đừng đang miên man suy nghĩ rồi. Hảo hảo ngủ, bằng không ngày mai ngươi hội không có tinh thần. Hàn Tuyết thanh âm của luôn dễ nghe như vậy, giống như là chim hoàng oanh minh hát. Nhưng chỉ có ngủ không được. Diệp Hy xoay người lại, nhìn đối diện trên giường mẹ kia a na dáng người, bỗng nhiên có một loại muốn vùi ở trong ngực nàng ngủ xúc động. Hàn Tuyết xoay người lại, trong bóng đêm đối mặt Diệp Hy hai mắt, nhẹ giọng nói vậy ngươi. Đến đây đi. Diệp Hy quả thực không tin lỗ tai của mình. Như thế nào, không muốn sao? Muốn a? Diệp Hy gà con mổ thóc vậy gật gật đầu, ánh mắt lại hình cái đầu xa xa vẫn như cũ tại ngủ say bác, thận trọng đi xuống giường, nhẹ nhàng mà leo lên mẹ trên giường. Nhất thời, từng đợt nhợt nhạt mùi thơm mặt bằng đánh tới. Ngủ thì ngủ nga, không được táy máy tay chân. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra, đem điều này tiểu nam hài ôm vào trong ngực của mình, ôm hắn. Nhẹ nhàng mà nói ngủ đi, ngày mai còn muốn đuổi máy bay đâu. Ân, ở nơi này thành thục muội phu trong lòng, Diệp Hy chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều là như vậy an ổn. Trên lưng truyền đến hàng loạt đè ép, cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ làm cho sau lưng của hắn truyền đến từng đạo điện lưu. Đêm dài từ từ, trong đêm khuya, hết thảy đều ngủ say. Tự nhiên Phong Nhi chẳng phân biệt được ban ngày ngày công việc, cũng phá vỡ này phiến yên tĩnh. Tại lớn như vậy trên giường, bọn họ cứ như vậy ôm, cứ nằm như thế, cứ như vậy ngủ. Không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tiếng tim đập, rất rõ ràng tiếng tim đập làm cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó nhẹ rành mạch. Bang bang, Bang bang. Sáng sớm, bốn phía yên tĩnh, cỏ nhỏ chính ngọt ngào ngủ thấy, chim nhỏ còn không có theo hắn kia mộng đẹp tỉnh lại, cây nhỏ cũng không triển khai nó kia còn chưa ngủ tỉnh nộn diệp. Theo sáng sớm thể đoán người của nhóm dần dần tăng nhiều, sương sớm chậm rãi tiêu thất, lối đi bộ hai hàng xanh tươi sum xuê a na đa tư cây cối, tựa như một đám ngẩng đầu ưỡn ngực chiến sĩ, vừa giống như phiên phiên khởi vũ cô gái, chính đang nghênh tiếp một ngày mới. Không biết khi nào thì một đạo quang mang chói mắt bắn về phía đại địa. Thái dương lộ ra một điểm nhỏ khuôn mặt, trình tinh dịch cá sắc. Hắn như một xấu hổ tiểu cô nương, không muốn để cho người khác thấy rõ ràng mặt mình. Lúc này, bên tai lại truyền tới từng trận chim hót, những thanh âm này giống như đang khuyên Thái dương nhanh chút đi ra, lấy ra nó bộ mặt thật. Thái dương tựa hồ nghe đã đến chim nhỏ đám bọn chúng khuyên bảo, lại đem mặt mình lộ ra một ít. Nay, đã lộ ra hơn nửa mặt, tinh dịch cá sắc dần dần biến thành màu hồng, nhiều xinh đẹp nhan sắc nha. Trải qua tối hôm qua mưa to, tẩy sạch bụi bặm bầu trời tràn đầy một loại đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái. Biển xanh trời quang, tại kia xanh thẳm dưới bầu trời, một trận hành khách theo phi trường trên không bay qua, hướng về Bắc Kinh phương hướng vội vã đi. Bạch vân từ từ, trời xanh như trước. Máy bay phá vỡ trường không, chậm rãi đáp xuống Bắc Kinh thủ đô sân bay quốc tế. Ha ha, Bắc Kinh không khí cũng không động đấy. Đi ra sân bay. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, nói nhớ rõ lần trước đến chả là hạ trời à. Lần này lãnh tử ta. Lãnh cái gì à, mùa xuân đến, vậy đều nhanh mùa hè. Diệp thần linh cười nói, đi thôi, nghe nói còn có người tới đón ta nhóm đâu. Diệp Hy hỏi ai à, có phải hay không ra ra cùng ngoại công bọn họ. Hàn Tuyết mím môi, nói ngươi còn nhớ rõ trước kia lúc còn rất nhỏ, ngươi còn có cái cậu sao. Cậu. Diệp Hy lắc lắc đầu giống như không nhớ nổi. Ta thật sự có cái cậu sao? Mẹ ngươi tại sao không nói a? Hắn thật sự là nghĩ không ra mình còn có một cái cậu đâu này. Bất quá vì sao lâu như vậy Hoàn chưa từng thấy qua hắn một lần đâu này. Nhẹ nhàng mà vuốt ve con đầu, Hàn Tuyết nói ngươi cậu trước kia luôn cùng ông ngoại ngươi đối nghịch, sau lại muốn thú của ngươi mợ, đáng tiếc ông ngoại ngươi không đồng ý. Bọn họ liền cãi vả, cuối cùng ngươi cậu liền trong cơn tức giận ly khai Trung Quốc. Mang theo ngươi mợ du lịch vòng quanh thế giới đi rồi. Chính là tiền một đoạn thời gian mới vừa vặn trở lại Bắc Kinh. Vậy bây giờ đâu này? Ngoại công còn đang là cậu tức giận sao? Ông ngoại ngươi, kỳ thật năm đó hắn cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy vì để cho ngươi cậu thay thế được vị trí của hắn, nhưng là ngươi liền liền thiếu như vậy ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Bất quá bây giờ, ông ngoại ngươi đã sớm không tức giận đâu. Hàn Tuyết cười nói. Nga, cậu đã trở lại. Kia ngoại công hiện tại nhất định rất cao hứng a. Diệp Hy ba người bọn họ vừa nói vừa đi. Ta Hoàn chưa từng thấy qua cậu đâu. Diệp Hy hết nhìn đông tới nhìn tây lại không nhìn thấy người nào cùng mẹ bộ dạng tương tự nam nhân. Bất quá lại có một người mặc màu vàng nhạt áo lông nữ nhân chính hướng về này nhất vừa đi tới. Ân. Diệp Hy ánh mắt tại bên người hai cái mỹ phụ trên người quét mắt. Đã thấy mẹ đầu tiên cười nghênh đón. Chị dâu. Hàn Tuyết cùng này xông tới mặt nữ nhân ôm lấy. Tuyết Nhi, ha ha, lần đầu tiên gặp mặt Nga. Tần số nhìn Lý Đô thấy không rõ còn ngươi. Bất quá hoàn hảo. Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào nói. Nàng lưu trữ một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, dáng người thế nhưng cùng Hàn Tuyết không sai biệt lắm. Cao gầy dáng người, luôn như vậy động lòng người. Đáng tiếc mặc lông, làm cho người ta thấy không rõ nàng kia thực tế dáng người. Đúng rồi, anh ta đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Mỹ phụ che miệng, thản nhiên xảo tiếu hắn à. Ba người hắn chộp tới rồi. Ba ta. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Ba ba hắn rất sớm liền muốn theo ta ca nói chuyện một chút. Ai, hy vọng lần này bọn họ sẽ không xích mích ha. Nha, đúng rồi, chị dâu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hàn Tuyết nhìn Diệp Thần Linh nói đây là ta đại cô, Diệp Thần Linh. Ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần Linh rất lễ phép cười cười. Tóc ngắn Mỹ phụ cùng Diệp Thần Linh chào hỏi qua sau, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, đây là Tiểu Hy sao? Hì hì, đồ lớn như vậy a, trước kia gặp ngươi thời điểm còn tại tè ra quần đâu. Mỹ phụ tại Diệp Hy trước mắt hơi hơi ngồi chồm hổm xuống, hiện tại cũng 15-16 tuổi đi à nha. Ân, Diệp Hy khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy từng đợt thành thục phụ nhân mùi thơm nghênh diện đánh tới. Lần tới báo trước Bắc Kinh con ông cháu cha, mở. Kính xin chờ mong. Chương 226, Lâng Lâng. Ha ha, người cậu cũng không ở đây. Trước kia hắn luôn nhắc tới còn ngươi. Ngươi cũng không biết, người cậu cỡ nào muốn nhất đứa bé. Nói tới đây, mỹ phụ trên mặt của bỗng nhiên lóe lên một chút u hoán. Nga, vậy tại sao? Diệp Hy vừa mới cũng muốn hỏi vì sao bọn họ không sinh một cái, nhưng là Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, dành nói chị dâu, không bằng ngươi mang Tiểu Hy đến các ngươi nơi đó ngoạn vài ngày a. Muội muội ta hẳn là nhìn quá các ngươi a. Đúng vậy a, Vân Nhi mẹ con các nàng tại mấy ngày trước liền đã đến, bất quá bây giờ cứng rắn nói là tại Bắc Kinh nội thành mua nhất phòng nhỏ. Mỹ phụ Hứa Sơ Quân cười cười, bất quá các ngươi còn không có gì chuẩn bị đi. Hàn Tuyết nói cũng không có cái gì, bởi vì đến thương xúc. Bất quá ta đã để ba ba an bài xong xuôi rồi, ta đây mới đi tìm hắn đâu. Diệp Thần Linh nói ta cũng cùng nhau a. Vậy các ngươi đồ bỏ lại ta một cái à? Diệp Hy nhìn bên người hai cái mỹ phụ. Khanh khách, Tiểu Hy cũng không muốn theo ta này mở cùng một chỗ à? Hứa Sở Quân cười đến hoa chi chiêu triển, lôi kéo Diệp Hy tay của, nói chờ một lát ngươi liền sẽ đã trở lại a. Đỡ phải hắn chạy đi tìm ngươi, không ngày hôm nay ngươi sẽ ngủ ở chúng ta nhà như thế nào? Hàn Tuyết nói ân, cái này cũng được, ta hoàn mau chân đến xem kia nhất phòng nhỏ như thế nào đây. Lại muốn tiến hành giao tiếp chuyện tình, mấy ngày nay đô bề bộn nhiều việc nữa à? Chị dâu, Tiểu Hy liền cầu xin ngươi rồi. Ân, Hứa Sở Quân gật gật đầu, kia chúng ta đi thôi. Bên ngoài đã vì các ngươi chuẩn bị tốt xe hơi nữa nha. Quả nhiên. Hai chiếc cao cấp xe hơi đã ngừng ngoài phi trường mặt. Lái xe cũng đang đợi. Chúng ta đây đi trước. Hàn Tuyết gật gật đầu, rồi hướng Diệp Hy nói thành thật một chút, chớ làm loạn nga. Nói xong, xoay người suy nghĩ muốn tại trên mặt của hắn hôn một cái. Nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau di động đầu một chút, làm cho Hàn Tuyết thân ở tại trên bờ môi của hắn. Thối. Một khắc kia cảm giác làm cho Hàn Tuyết trên mặt của bay lên hai xóa sạch đỏ ửng. Nhưng là hiện tại người ngoài ở tại nàng cũng không tiện nói cái gì, kia chị dâu, ta đi trước. Tại Diệp Hy dưới ánh mắt, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh người yêu ngồi trên xe hơi rời đi. Vậy chúng ta thì sao? Diệp Hy nhìn này một cái cao gầy mỹ phụ. Tự nhiên là đi về nhà nhìn ngươi cậu nha. Hứa Sở Quân cười nói. Nha, ta còn thật không có ấn tượng đâu. Diệp hiếm có điểm phạm hồ đồ, đối với này cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt cậu. Hắn căn bản liền không có một chút cảm tình, cho dù là huyết mạch tương liên, cũng không chút nào khởi tác dụng gì. Khanh khách, không có chuyện gì, người cậu nhân rất tốt đâu, cũng không giống ngươi. Mỹ phụ nhìn này thân cao đã đến trước ngực mình cậu bé. À, ta lại sao à? Diệp Hy vẻ mặt vô tội, bất quá nhìn đến người Mỹ phụ này trên mặt kia tự tiếu phi tiếu vẻ mặt liền có đốt mê. Kia hơi hơi gấp khúc mày liễu xuống, cặp kia tràn đầy linh động mắt đẹp trong nháy mắt đấy. Chứng ngỗng hình gò má của lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Người có phải hay không lại rất nhiều nữ nhân. Nhìn Diệp Hy, Hứa Sở Quân nói đừng nói dối nga, mẹ ngươi đâu nói với ta đâu. Làm cho ta đề phòng ngươi nga. À, ngươi gạt người chớ. Diệp Hy mới sẽ không tin tưởng mẹ có thể như vậy nói đi. Hì hì, mẹ ngươi nhưng thật ra cũng không nói gì muốn đề phòng ngươi, bất quá nhưng thật ra đem ngươi có không ít chuyện của nữ nhân nói cho ta biết chứ. Nàng hoàn làm cho ta giúp ngươi tìm một người tốt nữ nhi nhận thức một chút nga. Hứa Sở Quân lộ ra một cái nụ cười mê người. Lành lạnh phong nhi nhẹ nhàng thổi lất phất, liêu khởi nàng kia một đầu xõa xuống mái tóc, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Nha! Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói giới thiệu cái gì, không cần a. Ta còn nhỏ đâu. Ngươi còn nhỏ, ngươi cũng biết mình còn nhỏ à. Mỹ phụ bỗng nhiên chống nạnh chi. Nói ngươi nói một chút nữ nhân của mình có bao nhiêu cái rồi hả? Nghe cặp kia rất tròn cao ngất nhũ thịt, nàng có điểm ánh mắt kỳ quái làm cho Diệp Hy có điểm tâm hư. Bất quá, phía sau đã có từng đợt chiếc xe tiếng rít truyền tới. Hai người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy từng chiếc một nhan sắc lóe sáng cao cấp xe hơi từ đằng xa chạy như bay tới, tốc độ kia không chút nào bởi vì lúc sắp đến gần sân bay mà đình chỉ. Này đô là loại người nào à? Mỹ phụ chân mày cao lại, nàng cũng là mới vừa mới trở lại Bắc Kinh, chính là những người này thật sự là rất càn rỡ a. Như vậy đua xe cơ nhiên không có cảnh sát đến ngăn cản. Không biết đâu. Diệp Hy nói đừng động những người này, mở chúng ta đi thôi. Nga, kia đi thôi. Nhưng là, bọn họ không muốn trêu chọc người khác, nhưng là không có nghĩa là người khác không trêu chọc bọn hắn. Ngay tại bọn họ leo lên xe hơi sau, vừa mới này đua xe mà đến ba chiếc xe lại đưa bọn họ có thể vây. À, vừa mới cái kia con nhóc đâu này. Nói chuyện là kia một chiếc màu đỏ pháp lạp lợi bên trong một cái so Diệp Hy tuổi hơi lớn thiếu niên, tóc của hắn nhuộm được hồng đồng đồng, vừa thấy đó là kia một loại thiếu niên bất lương rồi. Bọn họ là ai? Diệp Hy không khỏi hỏi người tài xế kia. Bọn họ. Lái xe là một người trung niên nam nhân, dài một bộ thành thật tướng. Hắn nhìn chung quanh ba chiếc xe hơi, nói vừa mới nói chuyện kia một thiếu niên là Bắc Kinh Nhật Bản tập đoàn chủ tịch công tử ca, bất quá khi hắn nhóm trong những người này, địa vị xem như thấp nhất rồi. Kia những người khác đâu? Bọn họ này đó con ông cháu cha lão đại, đó là Lý Thiên, gia gia hắn là ủy viên chánh trị cục, địa vị cùng Diệp lão gia tử không sai biệt lắm. Lý Thiên A. Diệp Hy trong lòng âm thầm nhớ cái tên này. Ngoa nó, lão tự tại nói chuyện với các ngươi, làm cho vừa mới cái kia một cái con nhóc đi ra. Tóc hồng thiếu niên kêu la, phía sau hắn đã đi xuống xe hơi hướng về Diệp Hy bọn họ đi tới. Tựa hồ trong mắt hắn, Diệp Hy những người này chẳng qua là tùy ý bọn họ khi dễ trái hồng mềm mà thôi. Cha của hắn tại Bắc Kinh cũng rất có địa vị, vẫn là Bắc Kinh tập đoàn kinh tế tổ chức chủ tịch. Hơn nữa, là quan trọng nhất chính là trên mình còn có người. Những nhân tài này là ngưu bức hò hét đây này. À, con nhóc, ở bên trong a. Hì hì, chúng ta đại ca muốn mời ngươi uống ly rượu đâu. Xuống đây đi. Tại xe hơi ở ngoài. Tóc hồng thiếu niên đối với bên trong Hứa Sở Quân kêu ầm lên. Bất quá, không thể không nói, Hứa Sở Quân nhìn qua căn bản cũng không như là một cái đã kết hôn phụ nhân, ngược lại giống này vừa mới thành thục tiểu mỹ nhân, vậy được thục mạn diệu, linh lung lồi lõm đẫy đà dáng người xuất hiện ở nam nhân trước mắt. Lúc này nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, xinh đẹp dung nhan, như bạch ngọc nõn nà vậy tuyết cơ, cả người phát ra một loại khó có thể ngôn ngữ thành thục cám dỗ. Cốt. Diệp Hy hung hăng chừng mắt nhìn phía ngoài thiếu niên này liếc mắt một cái. Nhưng là đối phương lại cười lạnh nói a, tiểu tử rất càn rỡ thôi. Mới vừa tới Bắc Kinh a, ngày, để cho ca ca người ta nhất định muốn ngươi có biết ở trong này, sai sai là lão đại a. Thiếu năm lời còn chưa nói hết, thân thể hắn cũng đã bị đánh bay lấy ngã nhào trên đất rồi. Nguyên lai là Diệp Hy mạnh đẩy cửa xe ra. Ngày mẹ ngươi, Diệp Hy chưa từng bị như vậy khí. Cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, thế nào đến phiên người khác tại trước mặt của mình khoa tay múa chân đâu. Để cho hắn tức giận là tên hỗn đản này lại đang trước mặt của mình vũ nhục mợ. Ôi, mẹ ta a, đau chết lão tử. Thiếu niên trên mặt đất dùng rằng đứng lên, nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau một cước đá vào trên bụng của hắn. Nha, đau đớn kịch liệt làm cho hắn bưng kín bụng trên mặt đất co quắp. Thảo, tiểu tử kia là ai? Cũng dám khi dễ người của chúng ta. Một khắc lượng xe hơi lên, một người mang kính mắt thiếu niên trừng mắt Diệp Hy. Người đi xem. Giữ vừa lái xe Lý Thiên thấp giọng nói. Ân, kính mắt nam cũng không phải là cái gì phú nhị đại, cũng không phải cái gì quan nhị đại. Chẳng qua là một cái dựa vào vuốt mông ngựa mà lên vị tiểu bạch kiểm mà thôi. Các ngươi chính là cái tên là Lý Thiên người của. Diệp Hy nhìn kính mắt nam đã đi tới, không khỏi hỏi. Tiểu tử coi như ngươi thông minh, còn biết chúng ta Thiên ca. Kính mắt nam vừa nghe đến Lý Thiên, lá gan nhất thời đánh nhau nhìn đến đằng sau ta kia một chiếc xe có hay không, chúng ta Thiên ca là ở chỗ này. Choáng nha, ngươi thật sự là không biết sống chết à. Ngươi có biết chúng ta lão đại gia gia là ai sao? Ngày, nhanh chút quỳ xuống đụng vài cái khấu đầu. Xả bức, Diệp Hy bỏ lại một câu như vậy liền xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới hắn. Bất quá hắn quả thật đi tới xe hơi chỗ điều khiển giữ, nói thúc thúc không bằng để cho ta tới khai a. Ngươi, nhưng là... Diệp Siela mở cửa xe, nói không quan hệ á, ta cũng học qua một chút. Kia! Trung niên lái xe nhìn phía ngồi phía sau Hứa Sở Quân. Tiểu Hy, ngươi được không? Diệp Hy cười nói có thể a. Bất quá, mỡ ngươi chiếc này xe hơi không muốn vào xưởng sửa chữa. Vậy được rồi. Nhìn đến phu nhân gật đầu, người trung niên này lái xe liền có chút lo lắng làm xong rồi chỗ cạnh tài xế. Ha ha, đã lâu không có lái xe. Diệp Hy rất là hưng phấn ngồi trên chỗ tài xế ngồi. Tiểu tử, cốt cho ta xuống dưới. Phía ngoài kia một cái kính mắt nam chắn xe trước mặt của, tức giận nói muốn chạy sao. Hắc hắc, chúng ta lão đại ở đây. Diệp Hiếm có điểm xanh sơ phát động động cơ, nhìn chắn ở phía trước kính mắt nam nói vậy ngươi phải đi ta đi tử tốt lắm. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh cần ga. Đừng! Bên người lái xe nhưng là sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nhưng là đã quá muộn, xe hơi tải cố lên dưới, lập tức đụng phải thì ở phía trước kính mắt nam, trực tiếp hướng về ở phía trước chống đỡ cái kia chút xe hơi tiến lên. Phát ra! Lý Thiên nhưng là bị này hốt nếu như đến hành động hoảng sợ, hắn ngay lập tức đem xe hướng về bên cạnh lái đi, nhưng vẫn là quá chậm. Xe của hắn đuôi bị Diệp Hy hung hăng lau một chút, liền cả đuôi xe đèn cũng bị hư. Chi! Diệp Hy hướng sau khi ra ngoài cũng không có lập tức rời đi, mà là ngừng xe lại, ra, vẫn là thúc thúc ngươi khai a. Ta sẽ không đâu. Đi xuống xe Diệp Hy lại hướng về kia cái Lý Thiên xe đi tới. Lý Trời mặc dù bình thường kiêu hoành bạt hổ, nhưng là cũng không ngốc. Người này tại Minh biết mình thân phận dưới lại dám làm ra động tác như vậy, rõ ràng cho thấy không e ngại chính mình. Tên của ngươi. Hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận, nhưng là lại vẫn như cũ bất động thanh sắc. Diệp Hy. Nhìn những người này, Diệp Hiếm có điểm buồn cười nói chó ngoan không ngăn cản đường, các ngươi thật sự là liền cả cầu cũng không bằng a. Lần sau nhiều tìm những người này đến đây đi. Nói xong hắn liền tại trong mắt của những người này nghênh ngang về tới trong ghế xe. Diệp Hy. Lý Thiên lúc này mày đều đã mặt nhăn lại với nhau, tại trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có một họ Diệp nhân cùng gia gia mình cùng ngồi cùng ăn, nghe nói Diệp Long nhưng thật ra có một tôn tử, bất quá không phải tại Hoa Hải sao. Khi nào thì đi vào Bắc Kinh rồi hả? Chính là, bất kể như thế nào, này Diệp Hy thật sự là đáng chết. Tiểu Hy, ngươi thật sự là làm càn. Mỹ phụ Hứa Sở Quân lập tức lôi kéo Diệp Hy, hờn dỗi nói ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng mẹ ngươi công đạo đâu này. Hì hì, đây không phải là không có chuyện gì sao. Diệp Hiếm có điểm tham luyến giật giật thân thể, lúc này cùng Mỹ phụ như thế tới gần, hắn nhất thời bị kia một loại sâu kín thành thục mùi thơm của cơ thể hôn đến có điểm lâng lâng đấy. Là trọng yếu hơn là, thân thể của bọn họ sát lại như vậy khẩn. Lần tới báo trước xinh đẹp người vợ u hoán. Kính xin chờ mong. Chương 227, Hồng Nhan Họa Thủy. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Hy cùng thân thể của chính mình, giống như muốn cùng bên người Mỹ phụ này đến một cái càng thêm thân mật tiếp xúc. Vậy được thuộc thùy Mỹ thân thể, đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Hứa Sở Quân dung mạo thật sự làm cho người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đẫy đà ý nhị. Trên lúm đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng lại thần kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, nâng ngực eo nhỏ, tỏa tại trên chỗ ngồi mông đẹp câu lòng người phách. Nhìn yêu chính mình, ôm vẻ đẹp của mình diễm người vợ phu nhân, Diệp Hy Hoàn thật sự có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã tại dưới thân thể của mình xúc động. Ai, người đứa nhỏ này? Hứa Sở Quân cũng nhận thấy được ngực mình khác thường. Nàng không để lại dấu vết địa tướng Diệp Hy buông ra, nói về sau không cần như vậy hồ đến rồi. Ân, ta đói bụng a, không bằng nhanh chút trở về a. Nói không chừng cậu đã trở lại đâu. Diệp Hy đổi chủ đề nói. Ngươi a, bây giờ còn chưa đến giữa trưa đâu. Mỹ phụ cưng chiều nhìn này một đứa bé trai, chẳng bao lâu sau hắn là cỡ nào muốn nhất đứa bé. Đáng tiếc, nghĩ tới thật mạnh nguyên nhân. Trên mặt của nàng nhất thời lộ ra một tia ai oán. Làm sao vậy? Diệp Hy nhận thấy được của nàng không ổn, không khỏi trêu ghẹo nói có phải hay không tưởng cậu nữa à? Nói bậy. Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là trong mắt u oán càng thêm dày đặc ta với cữu cữu ngươi chiều kiến miệng trễ gặp mặt, có cái gì tốt nghĩ đâu. Hắc hắc, đó là muốn nam nhân. Diệp Hy cười nói. Nhân tiểu quỷ đại. Mỹ phụ gõ một cái trán của hắn. Nhưng là trên mặt lại hơi hơi đỏ ửng đứng lên ngươi có biết cái gì gọi là nam nhân sao? Ngươi hoàn nhỏ như vậy. Ta không nhỏ. Diệp Hy kháng nghị nói ngươi cũng không phải không biết ta có rất nhiều nữ nhân. Hoàn thật sự có. Hứa Sở Quân nhìn hắn vẻ mặt thần khí không phải này bạn gái nhỏ sao? Tại sao là bạn gái nhỏ a? Hắc hắc, hắn các nàng có so ngươi còn muốn lớn hơn đâu. Diệp Hy đắc ý cười nói. Hứa Sở Quân bĩu môi nói nghe một chút. Ngươi thật sự muốn biết. Ta là muốn nghe một chút ngươi nói như thế nào dối cho ta nghe. Đối với Diệp Hy lời mà nói, nàng thật đúng là không tin đâu. Hôn ta một chút. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Hứa Sở Quân thấp miệng nhi, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Nếu để cho ngươi liền sẽ biết nhìn hắn không đánh chết ngươi. Hắc hắc, vậy chúng ta không cần nói cho hắn a. Coi như là bí mật của hai chúng ta tốt lắm. Thôi, nói mò gì đâu. Giữa chúng ta có thể có bí mật gì. Đối với này mập mờ một điểm, nàng làm sao có thể thừa nhận đâu rồi. Bất quá trong lòng đối với Diệp Hy theo như lời nói thật sự rất kỳ. Nha, ngươi đỏ mặt a. Diệp Hy nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, bỗng nhiên chỉa về phía nàng mặt của. Ngươi nói sao? Hứa Sở Quân không thể bày ra trưởng bối tư thái. Diệp Hy ánh mắt tại ngoài cửa sổ xe đổ sau kính nhìn thoáng qua, thấy được mặt sau mấy chiếc xe không nhanh không chậm theo đuôi, hắn thầm nghĩ trong lòng buồn cười. Bất quá lại sao có cùng Hứa Sở Quân bọn họ nói rõ, mà là hỏi chúng ta đây là muốn đi đâu à? Đương nhiên muốn tới mợ trong nhà rồi. Hứa Sở Quân tức giận nói. Nha! Hứa Sở Quân sẵn giọng nga cái gì đâu? Nhân tiểu quỷ đại, mau nói cho ta một chút. Nói cái gì à? Diệp Hy cặp mắt kia trâu nhanh như chớp chuyển động hắc hắc, có phải hay không cậu bình thường không có thời gian cùng ngươi à? Hắn! Hứa Sở Quân hơi hơi sừng sốt một chút, nói tiểu hài tử làm sao có thể biết chuyện của người lớn tình đâu? Chờ ngươi kết hôn rồi đương nhân ra lão công đâu thời điểm, cũng không thể đủ lạnh rơi lão bà của mình đâu. Nói như vậy là cậu vắng vẻ ngươi sao? Diệp Hy lập tức bắt được mỹ phụ trong lời nói manh mối. Đừng nói hắn, ngươi nói một chút a, nói cho ta nghe một chút đi ngươi sự tình trước kia, ta nhớ được lần trước rời đi Trung Quốc thời điểm ngươi mới 2-3 tuổi a. Mỹ phụ nói, nha, cũng không có gì đặc biệt a, còn không phải cùng người khác giống nhau. Vậy ngươi không phải nói chính mình có rất nhiều nữ nhân sao? Hứa Sở Quân trên mặt lộ ra xúc rào hoạt tươi cười, ngươi đô nhỏ như vậy, đừng nói mạnh miệng. Ta không có a. Vậy ngươi hoàn là xử nam không? Thân thủ vén nhĩ tấn sợi tóc, mỹ phụ kia lơ đãng trong lúc đó toát ra đến phong tình vạn trùng thật sự là khiến người tâm động. Nàng là cao như vậy nhã kiều mị, như thiên sứ vậy mặt xinh đẹp lỗ thượng ẩn ẩn tản ra một loại thanh lịch đoan trang khí chất cao quý. Của nàng cơ giống nhau tựa như đứa bé sơ sinh vậy trắng noãn bóng loáng. Không có một tia tì vết nào. Diệp hiếm có điểm lúng tung ấp úng nói ta. Ách, cái này hay giống không có quan hệ gì à. Tại sao không có, ngươi liền cả nữ nhân tư vị đô chưa từng thử qua lời mà nói, tại sao có thể tính là nam nhân đâu. Nói như vậy từ nơi này một vị đoan trang thành thục tuyệt sắc mỹ phụ trong miệng nói ra, khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Nàng đạm tảo nga mi, hai tròng mắt hàm xuân, mặt phấn má đào. Kiều diễm môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím môi, tự tiếu phi tiếu, vóc người cao gầy làm cho người ta một loại thon dài xinh đẹp tuyệt trần cảm giác, tại dưới quần áo đầy đặn thành thục thân thể mê người hết sức, trước ngực cặp kia kiều rất đầy đặn nhũ phong lại theo động tác của nàng theo mà nhẹ nhàng mà rung động. Thật sự muốn noi à? Hứa Sở Quân cười gật đầu e hèm, ngươi còn cái gì xấu hổ đâu? Ta lại sẽ không cùng ngươi mẹ đảo. Ta, không phải. Không là xử nam rồi hả? Hứa Sở Quân nhìn cái kia nữ nữ niết niết thư thái, không khỏi cười nói vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần đầu tiên là như thế nào. Ách, là được, ân, làm cho ta suy nghĩ. Diệp Hy thật đúng là không biết phải nói như thế nào. Lần đầu tiên, khi đó, có vẻ như chính mình vẫn bị ba mối tình đầu tình nhân cấp đổ lên đi à nha. Làm sao vậy, không hiểu được nói như thế nào. Đúng vậy à, bất quá, thật là thoải mái. Diệp Hy đỏ mặt đảo. Thích. Hứa Sở Quân khá mất hứng hừ hừ, xem ra kinh nghiệm của ngươi không ít a. Cũng may, hoàn hảo. Diệp Hy thật đúng là không có thói quen tại trước mặt nữ nhân như vậy thẳng thắn, hơn nữa người nữ nhân này vẫn là Hàn Tuyết chị dâu. Chính là, ý nghĩ kỳ quái tiểu nam hài, nhưng trong lòng luôn chống cự không được như vậy cám dỗ. Hứa Sở Quân nàng đẫy đà tuyết trắng thân thể là như vậy tràn đầy thành thục sức dụ dỗ. Trước ngực một đôi vú mềm đầy đặn đến cơ hồ muốn phúc không lấn át được mà rách áo mà ra, kia ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vành cặp môi thơm, trong suốt nắm chặt hông của chi, trắng noãn khéo đưa đẩy mông ngọc, đường cong nhuận viên đùi đẹp thon dài cân xứng, này thật sự không phải một người nam nhân bình thường có thể kháng cự được. Phanh! Bỗng nhiên, nhất lượng diện bao xa đang chạy thời điểm thế nhưng hướng về bọn họ bên này nhích lại gần. Nặng nề mà va chạm bọn họ xe hơi một chút. A! Thân xe bị va chạm, Mỹ phụ mở bản năng muốn ôm ở một điểm đồ vật, lại vừa vặn đem Diệp Hy thân thể ôm chặt lấy. Xảy ra chuyện gì à? Hứa Sở Quân không khỏi hỏi. Không biết, xem ra là có người muốn đối phó chúng ta. Lái xe theo đổ sau trong kính thấy được mấy chiếc xe đã chậm rãi đưa bọn họ bao vây lại. Mỹ phụ sao nhàn nhạt Nga Mi bừng tỉnh Xuân Sơn vậy, lúc này bởi vì khẩn trương sợ hãi mà run nhè nhẹ, cặp mắt kia liêm cũng là thường thường lay động. Kiều thiếu trên mặt mây đỏ dày đặc, mũi thở nhẹ nhàng khép mở, cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào môi mím thật chặt, thần tình kia không nói ra được cám dỗ. Này còn cần hỏi sao? Nhất định là cái kia Lý Thiên. Diệp Hy lạnh lùng nói. Trên thế giới mỗi người đều có trả thù tâm lý. Trên thế giới mỗi người, đương lợi ích của hắn nhân một người khác hành vi mà sinh ra tăng lúc, hắn là nhất định sẽ đối người sau sinh ra cảm ơn chi tâm đấy, mặc dù có khả năng của hắn loại này cảm ơn không thể phó chưa hành vi. Mà khi lợi ích của hắn nhân một cái khác hành vi mà sinh ra tổn hại lúc, hắn cũng nhất định sẽ đối người sau sinh ra oán hận, thậm chí có khả năng áp dụng hành vi đến báo thù người sau đấy. Mặc dù mỗ ta có rất mạnh tự chủ, người của cũng không sẽ đem mình đối với người khác cảm ơn hoặc lòng trả thù phó chưa hành vi, chúng ta cũng không thể cho rằng này không có trả thù tâm lý, đây là bởi vì tại chúng ta này tràn ngập trao đổi trong xã hội, mỗi người đều có trả thù trong lòng là duy trì trao đổi thủ quyết điều kiện. Người à, làm sao mà biết? Người này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể mới ra ngoài. Ngày, Diệp Hy nhìn này đó vây tới được diện bao xa, trong lòng nhất thời lửa giận đốt cháy. Chính mình không đi gây phiền toái luôn đến trêu chọc chính mình. Vậy bọn họ thật sự là rất vô pháp vô thiên. Hứa Sở Quân không khỏi tức giận, lập tức theo bên người nắm điện thoại. Diệp Hy nhưng ở mở gọi điện thoại thời điểm xoay người sang chỗ khác, nhìn này đuổi theo tới chiếc xe, nhưng trong lòng cùng kia một cái Lý Thiên lòng trả thù càng thêm dày đặc. Không giết chết chính hắn hãy cùng hắn họ. Bất quá đáng tiếc a, những người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Diệp Hy trong lòng thầm than đáng tiếc, bắt bọn họ cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa, muốn là mình công nhiên cùng cái kia Lý Thiên đánh nhau lời mà nói, Na Hội đối ra ra mình rất lớn ảnh hưởng. Ngầm đấy, hắn thích nhất, tại địch nhân sau lưng thống dao nhỏ, quá mức thích. Được rồi, đừng lo lắng, lập tức phái người đến. Hứa Sở Quân cười nói, nụ cười của nàng rất đẹp, hai má cười xoáy, sáng mở nhộn nhạo. Điều này làm cho Diệp Hy nghĩ tới một câu nói như vậy Thiêu Mạc Phù Dung cười khai, tạ ôi bảo vịt sấn cái má, sóng mắt mới động bị người đoán. Bất quá người này tiểu tai tinh, gần nhất Bắc Kinh liền gây chuyện rồi. Nếu để cho mẹ người đã biết, nói không chính xác hội rất tức giận đâu. Là bọn hắn đến chiêu chọc ta được không? Diệp Hy có chút buồn bực, bất quá ánh mắt rơi vào bên người người Mỹ phụ này trên người, nhất thời cười nói nhưng là... Vừa mới bắt đầu bọn họ nhưng là đến hoạt động diễn mợ Nga. Hồng nhan họa thủy a. Thôi, không lớn không nhỏ, có nói như ngươi vậy nói sao? Mỹ phụ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nha! Diệp Hy cười khúc khích tao liễu tao cái gáy, nói ta đây muốn hay không đem chuyện này nói cho cậu à? Ngươi nói cho hắn biết làm sao? Ta muốn nhìn một chút cậu xung quanh giận dữ vì hồng nhan biểu tình a. Tẫn nói bừa, ngươi liền vì nữ nhân của ngươi đi giận a. Hứa Sở Quân tức giận nói. Nàng thân thủ vén sợi tóc, thân thể lại nhẹ nhàng mà đầu giật mình. Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi mở lỗ tai của ngươi hảo mẫn cảm Nga. Nghe vậy, Hứa Sở Quân không khỏi lăng nói làm sao ngươi biết. Lỗ tai nhưng là trên người nàng chỗ mẫn cảm nhất một trong rồi, bình thường chỉ cần thoáng chạm vào một chút, thân thể của chính mình đều đã có rất mãnh liệt phản ứng. Hắc hắc. Ta biết được trốn tránh đâu. Tiểu quỷ, đừng nữa trước mặt của ta trang đại nhân. Ngươi còn nhỏ đâu. Hứa Sở Quân hờn dỗi liếc trắng mắt, một bàn tay lại kìm lòng không đặng vuốt lên vành tai của mình. Trong nháy mắt đó nàng giống như cảm thấy từng đạo điện lưu oanh kích lấy thân thể của chính mình. Phanh. Bỗng nhiên, này diện bao xa lại hướng về bên này đụng tới. Diệp Hy nguyên bản phải dựa vào gần cửa xe, như vậy nhất chàng nhất thời làm cho hắn hướng về Hứa Sở Quân trong lòng ngã xuống. Cẩn thận nắm vững. Giang hai cánh tay đem điều này tiểu nam hài kéo đến trong lòng, không để ý chút nào cặp vú của mình bị Diệp Hy đầu chèn ép, Mỹ phụ rõ ràng cho thấy tức giận. Này đó hỗn đản, chẳng lẽ sẽ không điều tra rõ bối cảnh của bọn hắn mới hạ thủ sao? Chờ một lát nhất định phải để cho bọn họ đẹp mặt. Lần tới báo trước cậu bí mật, hư không người của thê, kính xin chờ mong. Chương 228, Hàn Tuyết giai nhân. Những người đó chính là tôm tép nhãi nhép, không có gì sợ. Diệp Hy cảm thụ được kia khác thường kích thích, chính một lòng đô đang kịch liệt nhúc nhích, thật giống như mình tại sao cũng không thể đủ bình tĩnh. Chính là, phía sau hắn cũng không dám sằng bậy. Như thế nào những người đó còn chưa à? Mợ có điểm oán giận. Diệp Hy nhìn này vây công bọn họ chiếc này xe hơi người của, trong lòng âm thầm bật cười, cái kia Lý Thiên rốt cuộc tưởng muốn thế nào, hiện tại đã không trọng yếu. Trêu chọc chính mình, kia tuyệt đối sẽ không làm cho hắn qua đấy. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, chính mình cũng không sợ hắn. Mình không được, vậy đến âm đấy. Ô ô, mà ngay tại lúc này, từng chiếc một xe cảnh sát rốt cục đuổi tới. Hô, choáng nha. Diệp Hy nhìn này đem xe đưa bọn họ bao vây lại, trong lòng sảng khoái vô cùng. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi qua cục công an nhìn xem. Mợ bỗng nhiên cười nói ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện trả thù. Đó là đương nhiên. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, là bọn hắn đến chiêu chọc ta, như thế nào có thể có dạng buông tha bọn họ đâu. Vậy ngươi muốn hay không đi cục công an nhìn một chút? Mợ cười nói. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu quên đi, ta cũng biết là người nào. Tra tấn những người này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi à. Mợ bỗng nhiên hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy phạm hồ đồ ta thì thế nào? Tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, nói chuyện lại thâm trầm như vậy. Mợ cười nói kia nếu không đi cục công an nói, vậy bây giờ đi mợ liền ly tốt lắm. Đón ngươi một chuyến muốn hư mất một chiếc xe, tính không ra à. Nhà ta đây dẫn ngươi đi xa hành chọn một lượng à. Diệp Hy nói. Ngươi có tiền sao? Diệp Hy nói này còn cần tiền sao? Hì hì, mợ ngươi hiểu. Diệp Hy cũng nói không sai, muốn một chiếc xe căn bản cũng không cần tiền. Bởi vì có quyền, tin tưởng, rất nhiều hàng tỷ phú hào thực nguyện ý đưa lên một chiếc cao cấp xe hơi đến. Được rồi, ngươi còn nhỏ, chớ học hư như vậy. Diệp Hy hắn cậu trong nhà ngay tại Bắc Kinh tới gần thị khu địa phương. Nơi này một đám biệt thự mọc như rừng, có vẻ thập phần khí phái. Như thế nào đây, phòng ở còn có thể à? Mợ khác lấy Diệp Hy đi đến, thiếu món tiểu tử này nhìn đông nhìn tây, không khỏi che miệng cười nói. Diệp Hy gật gật đầu tốt lắm à, bất qua lớn như vậy phòng ở, mợ ngươi cùng cậu hai người ở sao? Không có mời người hầu sao? Người cậu không thích những người khác, đạo lấy liền hai chúng ta rồi. Nha, chờ một chút còn phải nấu cơm đâu. Người cậu ăn không quen phía ngoài này nọ, còn phải ta tự mình động thủ làm đâu. Nha, là như thế này sao? Diệp Hy gật gật đầu, nhìn bên người này một cái mỹ phụ, trong lòng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lúc trước ra gia hội phản đối với bọn họ đâu này. Mợ thoạt nhìn rất tốt ha. Có lẽ, là vì mợ bối cảnh a. Dù sao, giống cậu người như vậy, tôi ý từ đó là môn đăng hộ đối rồi. Tựa như là mẹ của mình. Diệp Hy biết nàng cũng không thích ba ba đấy. Hoặc là, đây là sanh ở người giàu giảm bi ai a. Người nghèo đứa nhỏ sớm nương mẹ, người giàu có đứa nhỏ sớm nương ba. Xã hội này chính là như vậy sự thật. Người trước đi ra bên ngoài ngồi một chút đi, ta muốn việc một chút. Mỹ phụ xoay người sang chỗ khác nói. Muốn nấu cơm, ta giúp ngươi a. Diệp Hy cuồn cuộn nổi lên ống tay áo liền hướng lấy Hứa Sở Quân đi đến. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Hứa Trừ Quân càng muốn xoay người lại làm cho hắn nói phòng khách đi ngây ngô đấy, tuy nhiên lại không có phát hiện Diệp Hy chạy tới phía sau mình rồi. Như vậy một cái xoay người, Diệp Hy lại đụng vào trong ngực của nàng rồi. Bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ, nhất thời bị đè ép lên. Hảo mềm mại a, Diệp Hy hai tay của không khỏi ôm lấy mỹ phụ hông của chi. Nhưng là vừa lúc đó, lại vang lên thanh âm của một nam nhân lão bà. Tiểu Hy ngươi có phải hay không đến đây đâu này? Cậu đã trở lại Nga. Ta, Hứa Sở Quân lập tức đẩy ra Diệp Hy, trong lòng chợt nhớ tới trượng phu của mình, kia giống nhau một tòa nặng nề núi lớn bình thường ép tới nàng không thở nổi. Nàng xoay người sang chỗ khác, không cho Diệp Hy thấy nàng kia nóng bỏng đỏ ửng luyện đến cùng với kia dồn dập phập phồng bộ ngực sữa, hắn đã trở lại. Ngươi, đi ra trước xem một chút hắn a. Dứt lời, cũng không mang Diệp Hy phản ứng kịp liền trốn cũng vậy chạy mất. Đã trở lại. Diệp Hy chau mày, nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm bắt đầu ghen tị. Nhìn trước mắt kia càng chạy càng xa xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, trong lòng hắn không khỏi có điểm tiếc nuối. cậu trở về được thực không phải lúc a. Nhưng là đương lúc hắn đi ra phòng khách lại phát hiện một người trung niên đang đứng hướng về phía bên mình đi tới. Hắn bộ dạng so mẹ cao hơn không ít, phòng chừng cùng ba ba cao không sai biệt cho lắm a, đại khái cũng là 1m85 tả hữu. Hơi xoay người sang chỗ khác, trung niên ánh mắt của người rơi vào Diệp Hy trên người của, hắn bỗng nhiên lộ ra vui sướng thần sắc Diệp Hy. Tiểu Hy, là ngươi sao? Chậc chậc, thoạt nhìn cùng Tuyết Nhi rất giống đâu này. Hắn hướng về xa xa Diệp Hy ngoắc, mình cũng hướng tới phương hướng của nàng bước nhanh tới. Ngươi, tuy rằng cũng không có trước kia cùng với, nhưng là Diệp Hy lại biết trước mắt trung niên nhân đúng là Hứa Sở Quân trượng phu, mình cậu. Nhưng là Diệp Hy căn bản liền không có một chút ấn tượng. Khi đó, mình mới 2-3 tuổi, nhớ rõ mới là lạ chứ. Ngoá, người tiểu tử này đô lớn như vậy, hơn 10 năm không thấy có phải hay không liền cả cậu là ai cũng không biết a. Trung niên nhân một phen kéo qua Diệp Hy bả vai, giống nhau hơn 2 năm không cần thiết bằng hữu bình thường có phải hay không cánh cứng cắp rồi, không đem ta xem tại trong mắt rồi hả. Cậu tính cách chính là như vậy, trời xanh hào sảng. Ta, có một chút nhi ấn tượng a. Diệp Hy trong lòng cái kia hàn đâu, chính mình căn bản không nhận thức hắn, khả là trí nhớ trước kia hoàn toàn không ở, này khả khổ hắn. Ngươi thật đúng là nhớ rõ, khi đó ngươi còn không hội đi tiểu đâu. Trung niên nhân buồn cười nhìn Diệp Hy. Làm sao biết chứ, chính là thúc thúc đột nhiên bộ dạng trẻ lại không ít, ta một là nhân không được mà thôi. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này đầu, trợn tròn mắt nói mò. Ta nghĩ ngươi đại khái cũng không biết có ta này cậu a. Mẹ ngươi chưa cùng ngươi nói nga. Hàn Huy cười ha ha, lôi kéo Diệp Hy tay của sông vào mũi liền đi vào nhà đi, chúng ta đến bên trong đảo. Hắn tả hữu nhìn chung quanh một chút, phảng phất có điểm có tật giật mình. Làm gì chứ? Trong phòng, Hàn Huy làm cho Diệp Hy ngồi xuống, chính mình lại làm đối diện với hắn, vẻ mặt khẩn trương lại hưng phấn bộ dáng, điều này làm cho cái kia Diệp Hy mê hoặc không thôi, nha. Mở tại tại phòng bếp. Ta nói. Hàn Huy dùng sức xoa xoa đôi bàn tay trường, này vừa động làm lại đưa hắn lúc này tâm lý hoạt động biểu lộ không thể nghi ngờ. Lâu như vậy không gặp, cậu nếu không đoạn thời gian đó nhìn mẹ ngươi cho ta gửi tới ảnh chụp, ta còn không nhận ra còn ngươi. Đúng vậy à. Diệp Hy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Trong phòng không khí rất là quái dị, trong phòng bếp không ngừng truyền đến thiết thái động tác thanh âm. Chắc là Hứa Sở Quân chính ở bên trong vội vàng. Nhưng là lúc này Hàn Huy lại há mồm muốn nói lại thôi. Tiểu Hy năm nay sắp 16 tuổi đi à nha? Hàn Huy đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn bên người này cùng mẹ của mình thực tương tự nam nhân, mặc dù biết hắn chính là mình cậu, nhưng là tây thật đúng là có chút khó có thể nhận. Dù sao bọn họ tính là người xa lạ rồi. Hắc hắc, cậu ta vừa mới cùng ông ngoại ngươi xào một trận trở về. Hàn Huy trên mặt nở một nụ cười ba hắn, vẫn là như cũ. Rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Này, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không muốn làm một gian câu lạc bộ đêm là không đứng đắn chức nghiệp? Hàn Huy vắt hết óc, thế này mới nghĩ tới như vậy một câu trả lời hợp lý. Câu lạc bộ đêm, không đứng đắn. Diệp Hy tinh mi một điều, mơ hồ trong lúc đó giống như mới tới đối phương muốn nói cái gì đó rồi. Diệp Hy khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng trong lòng tại hướng về hơn 10 cái ý niệm trong đầu. Ừ. Hàn Huy bừng tỉnh gà con mổ thóc vậy gật đầu nói đúng. Nam nhân thôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có phải hay không? Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Hy, giống nhau mình đã là câu lạc bộ đêm lão bản bình thường ngươi cứ nói đi. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ một tiếng đến rồi. Hắn lại giả trang ra một bộ nghi ngờ bộ dáng câu lạc bộ đêm. Đó không phải là này không đứng đắn địa phương, à. Nói bậy, chỉ cần quản lý hảo, ai dám nháo sự. Hắc hắc, người cũng không phải không biết chúng ta hậu trường cứng rắn. Hàn Huy giống nhau đang dụ dỗ tiền thiếu niên phạm tội bình thường nói xong thế nào, này tạm được. Cậu ngươi muốn làm sao? Hắc hắc, Hàn Huy đắc ý dơ lên cằm, cười nói đọc sách khổ, đọc sách mệt, đọc sách còn muốn giao học phí. Không bằng. Nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Hy vẫy tay ngăn cản hành. Được rồi, ta đây nghe qua. Cậu ngươi có thể tiếp tục. Ngươi tiểu tử này, ông ngoại ngươi rất ngoan cố rồi. Không bằng ngươi giúp ta khuyên bảo hắn một chút, như thế nào đây? Hàn Huy cũng không lại đi vòng vèo, hắn nói thẳng ra mục đích của chính mình. Diệp Hy trong lòng cười thầm, lại giả vờ vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là ngoại công có thể hay không nghe ta đâu này. Ân, làm sao có thể không ngừng. Hàn Huy đắc ý nói, ngươi nhưng là ngoại tôn của hắn từ đâu rồi, cũng luôn sẽ có bên người sao không tốt. Đến lúc đó có xe có phòng, còn có mỹ nữ cùng ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là thần tiên vậy cuộc sống đâu. Hắn dương dương đắc ý. Ách, kia ta giúp ngươi cùng ngoại công nói một chút tốt lắm. Diệp Hy đối với này cậu thật đúng là không nói gì, nhiều như vậy công tác đi không làm, cố tình muốn làm câu lạc bộ đêm. Nha, đúng rồi, Tuyết Nhi khả năng chờ một chút sẽ trở lại rồi. Hàn Huy cười nói, không biết nàng vì sao gấp như vậy đâu này. Vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì? À, vừa mới, nga, có một tên đến gây chuyện sự bị ta đánh, tưởng muốn trả thù a. Diệp Hy gật gật đầu, tại đã đến bên cửa sổ thượng vừa thấy, chợt cười khổ nói, không phải hiện tại, nàng hiện tại đã tới rồi. Tiểu Hy, Hàn Tuyết lúc này chính ở dưới lầu, vừa mới biết bọn họ lúc trước bị tập kích chuyện, Hàn Tuyết liền chạy tới rồi. Ta hạ đi mở cửa. Diệp Hy nói. Dưới lầu, Hàn Tuyết nhưng là vẻ mặt lo lắng. Kia cao gầy Anna dáng người, luôn như vậy mê người, như vậy mạn diệu. Diệp Hy đi xuống lầu, đã thấy mẹ thở hào hển đứng tại trước mắt của mình. Tiểu Hy, ngươi. Diệp Hy dành trước cười đáp, ta không sao đâu. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, ngươi tên tiểu quỷ này đầu, vừa đến Bắc Kinh liền cho ta gây chuyện có phải hay không? Không đúng a, là những người đó đầu tiên đến trêu chọc ta. Ta làm sao có thể tùy ý bọn họ khi dễ đến cùng lên đây đâu. Diệp Hy nói, hơn nữa, là cái kia Lý Thiên. Ra ra hắn nhưng là chính trị cục thường ủy. Được rồi, việc này không cần ngươi tới xía vào, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hàn Tuyết nhìn trước mắt con, cũng yên lòng. Không phải là mình, nhưng bây giờ thầm nghĩ phải hắn buộc tại bên cạnh mình, không cho hắn bị thương tổn. Nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy. Chính là lấy một loại hương vị, chính là này một loại tràn đầy cám dỗ tính thục nữ mùi thơm, để cho mình hư hỏng. Kia một loại mẹ con cấm kỵ kích thích, là như vậy làm cho hắn hưng phấn. Lần tới báo trước cậu bí mật, hư không người của thê, kính xin chờ mong. Chương 229, hai gò má phi hà. Nhưng là ta làm sao có thể làm cho những người đó tiêu dao đâu. Diệp Hy nói, cái kia Lý Thiên, ta nhất định phải hảo hảo trả thù hắn. Hừ hừ, ta cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Ngươi cho là mình là siêu nhân a? Nhỏ như vậy. Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy ánh mắt theo Hàn Tuyết trước ngực rời, nói đó là đương nhiên. Đối phó nữ nhân ngươi là được. Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi phím hồng. Diệp Hy cũng bị mụ mụ nói được có điểm ngượng ngùng, làm sao ngươi biết à? Ta làm sao mà biết? Hàn Tuyết trong lòng có chút ghen ghét, nói ngươi nói ta làm sao mà biết đâu. Còn tuổi nhỏ cứ như vậy, nếu để cho ba ngươi đã biết, ta xem ngươi giải thích thế nào. Vậy cũng chớ cho hắn biết chứ sao? Diệp Hy nói, kia ngươi có phải hay không tưởng muốn tạo phản nữa à? Mỹ phụ nhân vẻ mặt vẻ giận dừng ở Diệp Hy trên mặt từng cái biểu tình, muốn theo ánh mắt của hắn thượng được đến để cho mình hài lòng đáp án. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác mình giống như có một chút nhi chờ mong, một chút hưng phấn. Có lẽ, kia một loại tràn đầy cấm kỵ cám dỗ, đã trong lòng của nàng để lại bóng dáng, như thế nào cũng lau không đi rồi. Gặp con không nói lời nào, Hàn Tuyết thấp giọng bỗng nhiên nói, Tiểu Hy. Nàng chậm rãi vươn một cái tay trắng, bắt được tay hắn, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Của nàng tiếng nói giống nhau như chuông bạc êm tai, dường như yến ngư oanh thanh giống nhau dễ nghe. Diệp Hy quay đầu nhìn lại, đã thấy mẹ lúc này hơi hơi nhưng này ửng đỏ tiên tư trên ngọc dung nhìn quanh lưu chuyển, mặc dù không có có thể cho rằng, lại như cũ không che giấu được nàng kia xinh đẹp thiên tiên kiều nhan, tựa như trong nước lạc thần, côi tư diễm giật, đào xấu hổ lý làm cho. Tại Diệp Hy cùng mẹ kia hai mắt nhìn nhau thượng sắp, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể của mình sinh ra một đạo mãnh liệt điện lưu. Kia liên tục không ngừng cảm giác tê dại đánh sâu vào đại não của hắn tế bào. Đau quá. Hai tay hắn bưng kín mình huyệt thái dương, hai tròng mắt khóa bế, mặc kệ từ bên người mẹ nói như thế nào nói, hắn chính là vẫn không nhúc nhích. Chính là, quả đấm của hắn nắm chặt, thân hình run run, trên trán đã toát ra từng viên một mồ hôi lấm tấm rồi. Hắn đang dùng rằng, trong lòng giống nhau lật ra cơn sóng gió động trời giống như, ba đảo mãnh liệt, mình mông kích biển. Trong đầu một mảnh kia phiến nguyên bản không thuộc về mình trí nhớ lúc này lại dường như muốn đem đầu óc của hắn xé rách giống như, mãnh liệt mà tấn mãnh đánh thẳng vào thần kinh. Đột nhiên, thân thể hắn trào ra một cỗ ấm áp thoải mái dòng nước ấm, giống như thể hồ quán đính bình thường làm cho ý thức của hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Diệp Hy chậm rãi hô một cái trọc khí, kia một cỗ trí nhớ này mới chậm rãi tiêu tán. Tiểu Hy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không nên làm ta sợ a. Nói xong, nàng đưa ra một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng, ôm lấy Diệp Hy cái gáy, đưa hắn ôm tại trong ngực của mình. Tuy nhiên lại bởi vì thân cao quan hệ, lại làm cho cậu bé gương mặt của tựa vào hai vú của nàng phía trên. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đọng lại tại mẻ cặp kia to thẳng mà giàu có co giãn trên tuyết phong, xúc cảm mềm mại kia làm cho lòng hắn thần rung động, dường như muốn đem trong cơ thể hắn dục hỏa toàn bộ dẫn phát ra bình thường. Cái mũi trong lúc đó truyền đến từng trận hương trầm, Diệp Hy tâm đô say. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt được mẻ cặp kia tiêu diệt nhuận viên vai, hơi hơi vặn vẹo này đầu của mình không cho khuôn mặt càng thêm hữu lực ma sát mẹ bộ ngực vú. Nhưng là, càng ngày càng mãnh liệt dục vọng lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn liền cả vội vươn tay giang mỹ phụ nhân đẩy ra, nhìn nàng vẻ mặt không hiểu bộ dáng, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn đem nàng đẩy ngã tại dưới thân thể của mình xúc động. Như thế nào mẹ con các ngươi hai cái cũng không tiến vào à? Ở trong này nói cái gì lặng lẽ nói? Hàn Huy bỗng nhiên đi ra. Hàn Tuyết lại bảo trụ Diệp Hy vội la lên ca, Tiểu Hy hắn. Ta không sao. Diệp Hy mạnh lắc đầu, nói chẳng qua là cảm thấy có điểm đau đầu. Muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút? Hàn Huy hỏi. Không cần à? Hàn Tuyết ôm hắn, đạo như thế nào không cần? Nhưng là ta không có chuyện gì à? Diệp Hy nói chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Hàn Huy cười nói cũng thế, về sau lại đi à? Ra, đừng đứng ở ngoài cửa, đều được hình dáng ra sao? Người chị dâu Trinh sớm nấu cơm đâu? Nha, ta đi gọi nàng nhiều hơn một người phân lượng. Nhìn ca ca của mình như vậy vội vàng, Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá, nàng lại ngưng cười dung tiểu tử kia, nói mau. Vừa mới có hay không đối với ta chị dâu như thế nào đây? Diệp Hy trong lòng máy động, nghiêm mặt nói ta là như vậy nhân sao? Hừ hừ, này liền không được biết rồi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn đi vào trong biệt thự. Hàn Huy cười từ trong phòng bếp đi ra ha ha, xem ra cơm trưa hơi trễ rồi. Ta đây đi giúp chị dâu một chút đi. Hàn Tuyết cười nói ca ngươi cũng thật là, liền cả cái người hầu cũng không muốn thỉnh, ngươi muốn mệt chết chị dâu à? Ha ha, ta đây không phải là không thích thôi. Hàn Huy có điểm hàm hậu tao liễu tao cái gáy, nói Tuyết Nhi ngươi nhanh chút đi giúp chị dâu ngươi a. Làm cho phòng khách phía trên chỉ còn lại có Diệp Hy cùng Hàn Huy hai người thời điểm, nhất sau khi ngồi xuống Hàn Huy liền không kịp chờ đợi dò hỏi như thế nào đây. Suy tính như thế nào đây? Hắc hắc, Tiểu Hy, giúp một tay cậu a. Chỉ cần nói phục ông ngoại ngươi ta liền an tâm một chút. Nói cách khác, ta cũng chỉ có thể đủ chạy đến địa phương khác đi rồi. Này, ta muốn biết thúc thúc lời ngươi nói câu lạc bộ đêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Hy cho hắn trang trừng ngoại hán rồi. Khả trong lòng hắn nhưng ở đánh tính toán. Nói đến đây cái, Hàn Huy trên mặt hốt nhiên toát ra thập phần nụ cười đắc ý hắc hắc. Tiểu tử ngươi hẳn nghe nói qua vài năm tiền bị đóng cửa rơi thiên thượng nhân gian a. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, thiên thượng nhân gian hắn tự nhiên biết. Bắc Kinh thiên thượng nhân gian ở Bắc Kinh Trường Thành khách sạn phía Tây Phó Lâu, trước mắt là công tư hợp doanh giải trí tính nơi. Trước mắt tối đại cổ đông là người Mỹ gốc Hoa ước chiếm tổng công ty cổ phần 51%. Thiên thượng nhân gian mặc dù bị lăng xê như thế thần thoại chủ nếu là bởi vì có thể ở trong này tiêu phí khởi cái người hay là rất ít, đại đa số là công ty tính tiêu phí, cho nên sẽ xuất hiện không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh hiện tượng. Ân, ta đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là một cái siêu cấp lớn câu lạc bộ đêm đâu. Đó là, Hàn Huy giống nhau cho rằng Diệp Hy lại khoa hắn giống như, trên mặt không phải không có thần khí, dương dương đắc y nói tiếp người cậu ta cũng chuẩn bị làm một cái siêu Việt thiên thượng nhân gian câu lạc bộ đêm. Thật tốt vật cực kỳ sở giá trị chính là đối kẻ có tiền mà nói, thiên thượng nhân gian ra sân khấu 3.000 lên giá, còn có một chút tuyệt đại đa số tiểu thư đều là lái xe đến đi đài không phải là người nào nàng đều đã ra sân khấu mấu chốt nhìn ngươi có không thỏa mãn của nàng khẩu vị thiên thượng nhân gian bên trong là tuyệt đối không cho phép có tình dục phục vụ. Mặt khác đối tiểu thư mặc cũng có quy định, không cho phép mặc rất bạo lộ quần áo nếu không bảo an chắc là sẽ không làm cho này tiến vào. Này đó tiểu thư mỗi người đều là thắt lưng bò lên chịu ánh mắt của bọn họ bình thường cũng rất cao, bình thường các nàng con mồi là này chân chính có tiền người chủ. Chính là, vì sao thiên thượng nhân gian còn có thể bị đóng cửa rớt đâu này? Này đối với bọn hắn này đó thượng tầng xã hội người đến đảo, cũng không phải bí mật gì. Nguyên nhân chân chính liền ở chỗ một ít người quyền lực đánh nhau. Nguyên nhưng là vì sao cậu nếu muốn làm câu lạc bộ đêm đâu này? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng đạo vậy thúc thúc bây giờ là không phải dĩ kinh thủ làm. Đó là dĩ nhiên, bằng không ta cũng sẽ không khiến ngươi đi cùng ông ngoại ngươi nói. Hàn Huy cười nói chính là ngươi có biết, những lão nhân kia ra tư tưởng luôn như vậy ngoan cố, ta cũng không tiện cùng hắn tại cãi nhau. Diệp Hy hắn bỗng nhiên rất muốn cười, cậu Đức Hoa thật sự làm cho hắn hết chỗ nói rồi. Ngày mai ta còn muốn đi gặp một lần này đồng hành của hắn đâu. Nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ, cậu ta cho ngươi biết một chút về đại quen mặt. Hàn Huy vỗ bờ vai của hắn nói. Ân, tốt. Diệp Hy nhưng trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một cái nghi vấn, tựa hồ, cậu ở sau lưng giống như có người nào đó đang ủng hộ hắn. Nói cách khác, vì sao hắn có thể như vậy làm đâu này? Mình biết mình ra ra cùng ngoại công đô sẽ không đồng ý, nhưng vì cái gì muốn khư khư cố chấp. Giống như là ba ba của mình giống nhau. Ra ra tổng là muốn ba ba kế thừa vị trí của hắn, khả ba ba lại cố ý phải được thương. Không nghĩ ra à. Lúc này, Hàn Tuyết cùng Hứa Sở Quân lại bưng một cái đĩa niệp tiểu món ăn lên. Quả nhiên là hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Hàn Tuyết kia thoáng cao một chút dáng người tại đem áo khoác sau khi cởi xuống có vẻ càng thêm thướt tha mê người. Cặp kia run rẩy hai vú đó là Diệp Hy từng trà đạp quá địa phương. Mà Hứa Sở Quân lại tuyệt không kém, bởi vì trong nhà có máy sưởi quan hệ, nàng chỉ mặc một bộ màu trắng quần áo trong, hạ thân là một cái đồng dạng bó sát người quần bò, như vậy quần áo sưởi kia một thân mạn diệu là lướt đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Có vẻ như vậy gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại ẩn hàm thanh lịch hoa lệ, thật mỏng vật liệu may mặc bao lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể, thành thục phong vận của thiếu phụ hơi thở để cho nàng thoạt nhìn giống nhau mê bình thường thật sâu hấp dẫn lòng của nam nhân. Ăn cơm trước đi, gặp các ngươi đâu có cái gì tốt trò chuyện đâu. Hàn Tuyết không để lại dấu vết trắng Diệp Hy liếc mắt một cái kia nóng rực ánh mắt lại làm cho trong lòng nàng luôn nổi lên không giải thích được ba đào, giống nhau cảm giác mình ở trước mặt của hắn không sợi vải. Hàn Huy lôi kéo Diệp Hy nhỏ giọng nói đêm nay ngay tại cậu nơi này ngủ đi, đợi ngày mai sáng sớm chúng ta tại đi vào nội thành. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đại khai nhãn giới đấy. Như thế nào đây? Diệp Hy trong lòng cười thầm không thôi, tuy nhiên lại phải giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đây là đang làm khó hắn. Trên bàn cơm, Hàn Huy một thân một mình làm, mà Hứa Sở Quân lại vẻ mặt mẫu tính không nên cùng Diệp Hy lần lượt tỏa, mà Hàn Tuyết còn lại là ngồi ở Diệp Hy bên kia. Này khả nhạc phôi Diệp Hy, hắn vừa ăn cơm, ngoài miệng ứng phó Hàn Huy kia đông lạp tây xả chê cười, âm thầm lại cảm thụ được bên người hai vị đồng dạng tuyệt sắc khuynh thành. Tuyệt đại tao nhã mỹ phụ sâu kín mùi thơm của cơ thể. Ta nói Tiểu Hy à cũng không ít, phải không thì phải tìm một nữ hài tử đảm yêu đương đâu. Hàn Huy một bên uống chút rượu, một bên cười nói muốn hay không cậu giới thiệu cho ngươi một chút đâu. Đó là đương nhiên tốt. Diệp Hy cười nói kia cậu liền giới thiệu cho ta một cái giống mợ như vậy gợi cảm nữ nhân xinh đẹp à. Hàn Tuyết trong lòng căng thẳng, thế nhưng đưa tay đưa tới dưới mặt bàn mặt, kháp bắp đùi của hắn một phen. Này khả đau đến Diệp hiếm có điểm suy nha nhếch miệng a. Mà Diệp Hy bên người Hứa Sở Quân cũng là hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái không lớn không nhỏ. Cũng không sợ mẹ ngươi tức giận a. Hì hì, không thể nào. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, ma chảo của hắn lại thăm dò vào Hàn Tuyết song trên đùi, sờ lên bắp đùi của nàng nội chắc. Ân, cậu bé kia thập phần nóng cháy tay của trưởng làm cho Hàn Tuyết nhịn không được kiều hừ một tiếng, khả nàng cũng rất mau điều chỉnh xong. Hờn dỗi trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, ra vẻ bình tĩnh nói ca ngươi đừng dẩy hư hắn. Hứa Sở Quân cười nói tiếp đúng vậy a, ta đâu giả đi, như thế nào nhất định phải thượng này thanh xuân xinh đẹp tiểu nữ sinh nữa nha. Hàn Huy mạnh vừa quát rượu, nói đó cũng không phải là a. Nam nhân nha, dù sao cũng phải có một nữ nhân đấy, có phải hay không a? Hàn Tuyết đỏ mặt lên, nàng hai chân tại dưới mặt bàn đem Diệp Hy tay của trường kẹp chặt. Một tay giữ chặt cổ tay của hắn muốn đưa hắn móng vuốt sói theo hai chân của mình trong lúc đó lôi ra đến. Ha ha, bất quá Tiểu Hy đêm nay ngay tại cậu nơi này ngủ đi. Hàn Huy tiếp tục nói, vậy ngày mai ngươi theo ta làm một ít chuyện. Nói không chừng có thể gặp một cái Bắc Kinh nữ hài tử Nga. Hắn danh mãnh đối với Diệp Hy nháy mắt một cái, nhưng trong lòng tại tính toán rốt cuộc muốn thế nào dạy Diệp Hy cùng cha của mình nói chuyện. Diệp Hy vươn thon dài ngón giữa, nhẹ nhàng mà trêu chọc lấy mẹ trên người mẫn cảm vùng, ngoài miệng lại ứng phó nàng hiện ở trong thành cô gái ánh mắt đô cao như vậy, bọn họ như thế nào lại vừa ý ta đâu. Ngươi nói có đúng hay không à? Hắn cố ý quay đầu nhìn phía mẹ, hai mắt lại cõng Hàn Huy đối với nàng chen lấn chen, vẻ mặt đắc ý. Lần tới báo trước cậu bí mật, hư không người của thê, kính xin chờ mong. Chương 230, Hàn Tuyết, khí chất cao quý. Ca, người vẫn là đừng dẩy hư hắn, đêm nay hắn còn có chuyện phải làm đâu. Hàn Tuyết đem chính mình giữa hai chân ma chó bắt lại đi ra, trong lòng tuy rằng rất muốn hảo hảo trần phát này tiểu nam hài một chút, nhưng là lại sẽ không lại ca ca của mình chị dâu trước mặt làm được quá giới hạn. Hàn Huy thoáng sừng sốt, tiểu Hy Hoàn muốn làm cái gì đâu này. Hắn lại không phải là muốn ngươi bận rộn như vậy. Hàn Tuyết vuốt cằm nói, tối hôm nay hội có một yến hội, ta quyết định làm cho hắn đi gặp một lần Bắc Kinh những người khác. Sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh nữa. Nha, nói như vậy, vậy cũng được. Hàn Huy gật gật đầu, vậy chỉ có thể đủ lần sau mang tiểu Hy đi rồi. Bất quá, lầm biết cái gì đấy, phòng trường tin tức cũng sẽ không thích à. Có phải hay không à? Sau một câu hắn là nhìn Diệp Hy mà hỏi. Diệp Hy ánh mắt có hiện tại mẹ trên mặt quét một vòng, rồi mới lên tiếng, ta. Vẫn là lần sau lại cùng cậu ngươi đi tốt lắm, hi hi. Ngươi tiểu tử này. Hàn Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói vậy cũng được, chính là ngươi ký phải đáp ứng quá chuyện của ta Nga. Ngươi tìm hắn làm cái gì đấy? Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi. Hàn Huy nhất thời cười nói, đây chính là nam nhân chuyện giữa, bí mật không thể nói đâu. Thôi. Hàn Tuyết hờn dỗi nói, ca ngươi khả trăm vạn đừng dẩy hư hắn. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái loại này người xấu. Hàn Huy nhất vừa uống rượu vừa nói, đến đây đi, nếm thử này. Mấy người cứ như vậy tại cười cười nói, đông lạp tây xả bên trong ăn rồi cơm trưa. Lúc xế chiều, Hàn Tuyết cũng đã lôi kéo Diệp Hy trước một bước ly khai. Xe hơi tại trên đường lớn chạy như bay lấy. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi, Diệp Hy đột nhiên hỏi, đêm nay ta thật sự muốn đi tham gia kia cái gì yến hội à? Ân, làm cho Bắc Kinh những người đó biết ngươi cũng tốt. Hàn Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt mặt đường. Lại cấp Diệp Hy để lại một cái cơ hồ hoàn mỹ bên cạnh. Thon dài dáng người cũng không có bởi vì tọa người này trở nên tì vết nào, ngược lại đáng sợ hơn đường cong là lướt mỹ. Nha, vậy được rồi. Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết hai tay cầm lấy tay lái, vừa nói, nhưng là ngươi nhưng đừng cho ta gây. Nói cách khác không tha cho ngươi. Ta nơi đó có. Hàn Tuyết nói, đêm nay cái yến hội này là Bắc Kinh nhiều cái đại tập đoàn chủ tịch tổ chức đấy. Nói dễ nghe là yến hội, đạo không được khá nghe một điểm đó là lẫn nhau tiếp xúc lợi dụng lẫn nhau một chút tiệc đứng. Ân, bất quá, Bắc Kinh giống người thế hệ này trẻ tuổi nhân cũng sẽ tham dự a, ngươi chớ có chọc sự. Còn có là được. Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi, còn có chính là cái đó. Còn có chính là đừng đi đùa giỡn này thiên kim đại tiểu thư. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy hô to, oan uổng mẹ, ta cũng không phải sắc lang, nhu nếu như vậy để phòng ta sao? Ngươi nói lại lần nữa, ngươi không giống, là không là muốn ta nói cho ngươi biết ba ba cùng ra ra ngươi. Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi. Hàn Tuyết bộ dạng thập phần cao gầy. Phòng chừng có 1m75 đã ngoài. Khả là thân thể của nàng cũng không có một tia mập mạp cảm giác. Vóc người của nàng tốt lắm, là thiên hướng về thướt tha kiện mỹ kiểu. Nhưng là của nàng dáng người đường cong lại là như vậy mạn diệu. Lúc này mặc một thân du nhàn phục nàng đương thật là đẹp mê người. Lực đàn hồi quần bò, hẹp hẹp thiết kế, xông ra nàng kia đầy đặn mông ngọc. Trên thân quần áo trong ở trước ngực bị khởi động một đôi phình núi non. Không lớn cũng không nhỏ. Một tay khả nắm, theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng run rẩy. Nha, ta không nói còn không được sao? Diệp Hy cúi đầu, ánh mắt lại luôn có phải hay không dừng ở mẹ trên người, hô hấp kia mang theo từng trận thục phụ mùi thơm không khí, tim của hắn cũng biến thành căng thẳng lên. Đúng rồi, của chúng ta nhà mới, ngươi sẽ thích đấy. Hàn Tuyết cười cười, lái xe nghĩ trung tâm chợ khu dân cư mà đi. Đường xe hơi lái tới gần Liễu Chi về sau. Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật nhiều căn phòng nhỏ a. Trước mắt là từng dãy tướng dính liền nhau đồng hào bằng bạc phòng, cũng không phải kia một loại mấy tầng lầu cao đấy, mà là giống như giang nam địa khu thời cổ hậu kia một loại gạch xanh lưng ngõa. Thoạt nhìn rất ý nhị Nga. Diệp Hy nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hai người ở, kỳ thật cũng không cần quá lớn phòng ở. Phòng ốc rộng rồi, sẽ chỉ làm nhân cảm giác được càng thêm hư không. Diệp Hy phụ thân của cũng không phải ở nhà. Qua, đều đã sửa xong rồi sao? Đi vào thuộc về bọn họ bộ nào trong phòng, Diệp Hy vui mừng nhảy lên trên ghế salon, giống như là một đứa bé vậy làm lăn lộn. Hàn Tuyết buồn cười nhìn hắn, nói chính ngươi đi xem phòng của ngươi, ta đô giúp ngươi bố trí xong đâu. Kia ta xem một chút. Diệp Hy lập tức đứng lên, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Khả là mới vừa mở cửa ra, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng kia một loại lớn như vậy trên giường để từng món một nữ nhân quần áo, để cho Diệp Hy cảm giác được kinh ngạc đó là kia một cái màu đỏ nịt vú cùng với quần lót. Cô lỗ. Diệp Hy hai mắt có điểm can thiệp, trong phòng tràn đầy kia một loại nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm của cơ thể, còn có liền là một loại như có như không hương vị. Phòng ngủ vách tường là màu lam nhạt cái kia một loại, thật giống như ở trên trời bay lượn cảm giác. Ngươi làm gì thế đâu? Này là phòng của ta. Hàn Tuyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở con phía sau, nàng lôi kéo Diệp Hy đừng nhìn. Phòng của ngươi tại cách vách đâu? Chính mình vừa mới thay cho quần áo còn chưa kịp thu thập, che hà mất mặt lớn. Tiểu tử này, hai mắt như thế nào đô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồ lót của mình xem đâu. Nha, mẹ ngươi ngay từ đầu lại không nói cho ta làm sao mà biết đâu. Diệp hiếm có điểm kỳ quái nhìn một chút phòng, thế này mới lui đi ra. Nhưng là Hàn Tuyết liền đứng ở cửa bên cạnh, nguyên bản miệng không lớn cửa nhưng bởi vì như vậy mà làm cho Diệp Hy thân thể lần lượt Hàn Tuyết mà ma sát quá. Nha! Kia một loại đẫy đà mà tràn đầy co giãn xúc cảm, làm cho Diệp Hy cảm giác được thân thể của chính mình có một loại vô danh dục hỏa đang thiêu đốt, hơn nữa mãnh liệt cấm kỵ kích thích cũng đang hấp dẫn hắn. Ta đi gian phòng kia nhìn xem. Diệp Hy ánh mắt theo mẹ vậy mình vừa mới ma sát trôi qua cặp kia tràn đầy co giãn trên mỹ nhũ rời. Bước nhanh đi vào bên cạnh trong phòng, thật là kích thích. Giống như với lên một phen A. Trong phòng Diệp Hy bỗng nhiên thoáng sửng sốt, vì vậy phòng vô luận là đại tiểu vẫn là bài trí, đô cùng mình ở Hoa Hải trong nhà giống nhau như đúc. Thật là tốt. Diệp Hy lập tức nhào tới trên giường lớn, nghĩ vừa mới cái kia một loại khác thường cấm kỵ kích thích, trong đầu lại đang suy tư rốt cuộc muốn làm như vậy dạng mới có thể có được càng nhiều. Mẹ, hắn nhất định phải lấy được. Vô luận như thế nào? Nếu toàn thế giới đâu phản đối, vậy mình liền phản bội toàn bộ thế giới. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hàn Tuyết trên mặt của từ từ dâng lên hai đóa ửng đỏ, nhưng là trong lòng cũng không có tức giận cảm giác, ngược lại là có một loại nhàn nhạt ngượng ngùng. Vội vàng đem gian phòng của mình quần áo thu thập xong, Hàn Tuyết thế này mới hô thở ra một hơi. Chính là vì sao trong lòng của mình luôn hy vọng có thể có nhiều hơn tiếp xúc đâu này. Vì sao trái tim của mình, hội mãnh liệt như vậy nhảy lên đâu này? Đây hết thảy, đều là khó khăn như vậy lấy đoán. Chỉnh một cái buổi chiều, hai người cứ như vậy ngây ngô ở trong phòng, ai cũng không có đi ra. Biết không sai biệt lắm hơn 6 giờ lúc 7 giờ, Hàn Tuyết thế này mới gõ Diệp Hy cửa phòng. Nhanh chút tắm rửa một cái a, phải lên đường, quần áo ta phóng nơi này a. Hàn Tuyết đem nhất bộ quần áo đặt ở con bên giường. Này cái gì quần áo à? Diệp Hy cầm lên một bộ này lễ phục dạ hội, nhất thời trợn tròn mắt ta cái lau, áo bành tô. Có phải thời trang trẻ em, ta không cần xuyên. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn Hàn Tuyết, quá khó coi à. Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng cười nói mặc như vậy đứng lên mới tốt xem đâu. Nhanh một chút, chờ một chút liền xuất phát. Được rồi. Diệp Hy thật đúng là không muốn xuyên khó coi như vậy quần áo, màu trắng áo bành tô. Nguyên bản nhìn qua đoan trang, thân sĩ, khắc tự cơ mới là tiểu hài tử, xuyên cái giám a. Được rồi, cũng chính vì vậy, mới có khéo léo áo bành tô sinh ra. Lúc này Diệp Hy đã đem thiết kế bộ quần áo này người của nguyền rủa cái trăm ngàn lần. Thoáng tắm một cái, Diệp Hy tâm bất cam tình bất nguyện mặc vào một bộ này lễ phục giả hội. Hắc hắc, thật đúng là hữu mô hữu dạng, không sai. Đối với gương, hắn đi lòng vòng thân, càng xem càng thuận mắt. Chính mình đẹp trai như vậy, để cho người khác sống thế nào a? Xì. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng cười. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy lại ngây dại. Trước mắt, dĩ nhiên là một cái hộ lý. Cao gầy dáng người, mặc thuần màu trắng lễ phục dạ hội, có vẻ như vậy thành thục đoan trang. Thật dài làn váy mang theo từng đạo nếp gấp, không có tay thúc yêu thiết kế càng làm cho nàng kia cao gầy dáng người có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Hơi hơi hở ra mông, trong suốt cận kham một nắm hông cổ chi. Trước ngực là cổ chữ V mở miệng, ngực da thịt trắng như tuyết bày ra. Thỉnh thoảng nhìn đến một đạo mê người khe ngực. Y phục này cường điệu nữ tính hiểu điệu hông cổ chi, khoa trương cái mông trở xuống váy sức nặng cảm giác, kiên, ngực, cánh tay đầy đủ triển lộ, vì hoa lệ trang sức lưu lại biểu hiện không gian. Như cổ thấp miệng thiết kế, lấy trang sức cảm mảnh thiết kế đến sông ra cao quý tao nhã, có trọng điểm chọn dùng được khảm, thêu, lĩnh bộ tế điệp, hoa lệ đường viền hoa, nơ con bướm, hoa hồng, làm cho người ta lấy cổ điển, chính thống phục sức ấn tượng. Mẹ dáng người thon dài cao gầy, trời xanh móc áo, mặc kệ gì kiểu dáng lễ phục đều có thể nếm thử, hơn nữa lấy túi dưới thân bãi chỉnh đuôi cá trạng áo cưới càng có thể bày ra dáng người. Màu trắng lễ phục dạ hội, ưu nhã khí chất cao quý, đồng thời tượng trưng nữ tính khiết hoàn mỹ phẩm chất. Lễ phục dạ hội bình thường cần sáng người làm đẹp, mới có thể làm cho nó tại ban đêm tinh quang rạng rỡ, loang loáng diện liêu, nếp uốn, đường viền hoa, lượng phiến, hoặc là bảo thạch, sặc sỡ lóa mắt. Nhìn có được hay không? Hàn Tuyết có chút hơi nữ nhân vậy tại con trước mặt của đi lòng vòng thân. Lửa kia cay dáng người thật là không thể soi mói. Mang theo vòng cổ sẽ tốt hơn xem. Diệp Hy cười hì hì nhìn trước mắt này một cái tràn đầy thành thục khí chất mỹ phụ, trong lòng đối với nàng muốn chiếm làm của riêng càng gia tăng. Vòng cổ A, ta có A. Hàn Tuyết trong tay không phải là cầm một cái chiếu lấp lánh ngọc bích sợi dây chuyền sao ra, giúp ta đổi. Mẹ yêu cầu, Diệp Hy tự nhiên vui, theo trên tay của nàng tiếp nhận sợi dây chuyền, Diệp Hy lại buồn khổ nói ta với không tới. Ngươi rất cao A. Hì hì, là ngươi rất lùn, tiểu tử kia. Hàn Tuyết vuốt Diệp Hy đầu, nói bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Tiếp qua 1-2 năm ngươi liền trưởng so với ta cao hơn rồi. Nàng vừa nói chuyện, một bên ở trên giường ngồi xuống. Kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó, không chỗ nào không phải là tự nhiên đổi thành một loại tràn đầy thục nữ ý nhị phong tình. Hắc hắc, đó cũng là sự tình từ nay về sau a. Diệp Hy bò lên giường, hai tay cầm sợi dây truyền tại lưng của mẹ sau bãi lộc. Nhưng là theo của hắn này một cái góc độ, cũng là mở rộng tầm mắt. Bởi vì lúc này mẹ kia hình chữ V cổ áo hơi hơi rộng mở. Diệp Hy thế nhưng vừa dễ dàng xem tới được nội bộ kia vô tuyến cảnh xuân. Sâu tuyết trắng băng cơ ngọc phu, thật sâu khe ngực là như vậy mê người. Lần tới báo trước yến hội phong ba, tuyệt đại tao nhã cấm kỵ cám dỗ kính xin chờ mong. Chương 231, Vũ hội phong tình. Còn chưa khỏe sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà giãy dụa thân thể của chính mình, nhìn lại, đã thấy sau lưng con cư nhiên trực câu câu định trụ lồng ngực của mình. Nàng bản năng vừa đờ. Sẵn giọng xem chỗ nào. Diệp Hy hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại ếch, không nhìn cái gì, thật không có nhìn cái gì. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Hừ hừ. Hàn Tuyết sờ sờ trên cổ mình vòng cổ, thế này mới đứng lên. Kia cao gầy dáng người lập tức liền đứng thẳng tại Diệp Hy trước mắt. Mẹ kia cao ngất bộ ngực sữa liên tiếp phập phồng, từng đợt tiếp theo từng đợt sóng sữa nhộn nhạo Diệp Hy cơ hồ đầu tráng váng hoa mắt. Mặc này quần áo trắng thuần lễ phục dạ hội, mái tóc bay lên, da thịt tuyết trắng non mịn, dáng người mặt ngoài cân xứng, cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã gợi cảm, lại thành thục lãnh diễm. Kia một loại cao cao tại thượng tư thế oai hùng làm cho người ta có loại chùn bước phức cảm tự ti. Tóc dài xóa vai, lay động sợi tóc bay tới từng trận phát hương. Kia màu trắng váy dài, phiêu giật mà gợi cảm, kia nhàn nhạt môi son cùng với vi thi phấn trang điểm má ngọc tú lệ minh diễm. Được rồi, đi bây giờ a. Hàn Tuyết tức giận trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Ân, gật gật đầu, Diệp Hy tại trên người của mình quét một vòng, thế này mới thỏa mãn ra khỏi phòng. Không nhìn không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, nguyên lai mình cũng có như vậy phong độ chỉ có thời điểm. Có muốn hay không ta lái xe à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu không cần, ngươi liền cả bằng lái đều không có. Bằng lái thứ này, không phải tùy tiện là có thể làm tới được sao? Ngày mai ta đi tìm người giúp ta làm nhất trương trở về. Diệp Hy cười dành trước ngồi trên chỗ tài xế ngồi. Hàn Tuyết sắc mặt của lại trở nên có điểm kỳ quái. Nghe Diệp Hy lời mà nói, nàng luôn cảm thấy có điểm không ổn. Bởi vì hắn hoàn chính là một đứa bé, tại sao phải như vậy hiểu được lợi dụng trong nhà quan hệ đâu này? Vậy nếu là làm cho hắn trưởng thành về sau, còn phải rồi hả? Diệp Hiếm có điểm mà xanh sơ đốt động cơ, nói hắc hắc, vóc dáng vừa vặn, không cao không lùn đấy. Đạp chân ga, xe hơi chậm rãi khai ra. Hàn Tuyết buồn cười nhìn hắn, ngươi còn nói không lùn. Bình thường cho ngươi ăn nhiều một chút cơm, nhiều rèn luyện một chút, ngươi cố tình không đi. Ta có a. Diệp Hy một bên giúp đỡ tay lái vừa nói, bất quá mọi người đều nói, đứa nhỏ bộ dạng có cao hay không, là theo cha mẹ di truyền có quan hệ đấy. Nghe vậy, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi. Xuân ý giạt rào, nhiều loại hoa di thiên. Mọi sự vạn vật chìm đắm trong hoa trong rừng rậm, nhộn nhạo ra thơ khí tượng. Lộ vẫn là nhìn thanh, chỉ là có chút mơ hồ. Dã ngoại, cũng đầy là mơ hồ đấy, rất xa không rõ. Nhưng chung quanh trùng thanh sớm tràn vào lỗ tai, từng tiếng điệp cộng lại, giống như một cái khổng lồ ban nhạc, vừa muốn nhận này, cái kia sớm rào rạt áp quá, đợi ngươi lại muốn cẩn thận nghe một chút, chung quanh minh thanh nổi lên bốn phía, xử ngươi rốt cuộc vô hạ cố cập. Rõ ràng mặc cho chúng nó đi, lấy nhưng thật ra một cái ý kiến hay, khả ngươi vừa quyết tâm bắt bọn nó dứt bỏ, lại nhiều tiếng lọt vào tai rồi. Đêm yên tĩnh như thế chi hợp tấu, như thế nào nhẫn tâm đâu này. Ta với người ba ba đều là cao như vậy, vì sao ngươi hội như vậy thấp? Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy nói. Diệp Hy trên mặt có chút quải bất trụ, ta cũng không thấp nữa à? Ngươi xem này, bạn cùng lứa tuổi, bao nhiêu cái cao hơn ta đó à? Vâng, chỉ ngươi có đạo lý. Chuyên tâm một điểm lái xe, ta không nghĩ xuất hiện ở chuyện ngày mai cố tin tức đầu đề lên. Diệp Hy thập phần khôi hài về phía nàng kính cái quân lễ, nghiêm nghị nói yes madam. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết trong lòng tràn đầy tình thương của mẹ quang hoàn. Tịch liêu ban đêm, trên bầu trời lộ vẻ một vòng trăng tròn. Xe hơi tại yên tĩnh công viên ven hồ lái qua, hồ nước ảnh ngược lấy nguyệt nhi kia sáng tỏ dáng người, làm kia lóe lên quang ảnh, bên hồ cành liễu vui sướng toát ra. Tuy là đầu mùa xuân mùa, gió lạnh thỉnh thoảng lại từ đàng xa đánh úp lại, nhưng này trong suốt thấu triệt ánh trăng vẫn ở chỗ cũ, mọi người trong lòng nổi lên một tia ấm áp gợn sóng. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Hàn Tuyết xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lên trời thượng cái kia một vòng ánh trăng, trong lòng không khỏi trở nên nhiều động. Lúc này ánh trăng như tranh vẽ bình thường xinh đẹp mà kiều mị. Tại kia như tranh vẽ ánh trăng chung, nàng tựa hồ thấy được sơn xuyên, thấy được biển rộng, thấy được hằng nga kia na dáng người, càng thấy được nguyệt lão kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Sơn xuyên uốn lượn phập phồng, biển rộng ba đào mãnh liệt, hằng nga xinh đẹp động lòng người, nguyệt lão thiện lương trung hậu. Nàng tại ánh trăng xinh đẹp trong bức họa nhộn nhạo, hưởng thụ. Đã lâu không có cảm giác như vậy rồi. Hàn Tuyết ánh mắt, rơi vào đang ở lái xe cậu bé trên người, tựa hồ, hết thảy đều tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa kinh người. Nhìn Diệp Hy trên mặt lộ ra tươi cười, Hàn Tuyết không khỏi hỏi ngươi đô cười cái gì. Ta, ách, ta đang cười hôm nay thời tiết tốt lắm ha. Nói bậy, Hàn Tuyết chưa cùng hắn tại vấn đề này thượng dây dưa. Bởi vì nàng trong lòng biết rõ đấy, Diệp Hy rốt cuộc đang tại sao mà cười, chính là nàng không có dũng khí đi đối mặt mà thôi. Ánh trăng thanh lương như nước, sâu bầu trời màu lam bị cửa sổ linh hoa thành mấy khối, khỏa khỏa đầy sao tán lạc tại kia sáng tỏ thượng huyền nguyệt chung quanh, rất đẹp, đẹp để cho người ta không thể hô hấp. Tại nguyệt chung quanh, ti ti lũ lũ vân nhẹ nhàng mà bay, coi như hằng nga phiêu giật mái tóc, vũ động dây lưng lụa. Lần yến hội này hội trường tại Thụy Lân Loan Ôn Tuyền nghỉ phép khách sạn. Một nhà tiêu chuẩn cấp 5 sao hội sở. Qua, nhân thực con mẹ nó nhiều. Hàn Tuyết mang theo Diệp Hy đi tới tầng cao nhất hội trường, đã thấy nơi này đã phi thường náo nhiệt. Hàn Tuyết thấp giọng nói chú ý một điểm, tại sao như vậy nói chuyện đâu. Hắc hắc, Diệp Hy nhìn chung quanh, tự nhủ đã bị mẹ ngươi còn nói Bắc Kinh này có đầu có mặt người của đô tới nơi này. Như thế nào ta còn nhìn không tới Lý Thiên tên hỗn đản nào đâu này. Cảm tình ngươi thật đúng là tính cùng hắn ở trong này ra tay quá nặng đâu này. Không có a, chính là tìm hắn nói chuyện tâm tình. Đi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn hướng về trung tâm đi đến. Kia cao gầy dáng người, ngạo nhân dáng người, tuyệt đối giống như hạc trong bầy gà bình thường xuất chúng. A, ta tìm được hắn. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy tại rơi xuống nước bên cạnh, Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên đang ở xì xào bàn tán, ta đi một chuyến được không? đừng cho ta gây chuyện. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy gật đầu nói yên tâm đi, ta có phân tắc của ngươi. Nhìn con bóng lưng, Hàn Tuyết cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên đang ở đạo lời này, cũng không có chú ý tới Diệp Hy tới gần. Ngày, không thể tưởng được cư nhiên bị cái kia Diệp Hy cấp tránh thoát. Bằng không lão tử chơi chết hắn. Lý Thiên đem một chén rượu rót vào trong miệng, không cố kỵ chút nào dung nhan. Bên người lập tức có một thiếu niên phụ họa nói đúng vậy a. Bốn mắt thiên gà đều bị hắn đụng phải một chút, hiện tại chuyến bệnh viện đâu. Không cho hắn nhất chút dạy dỗ không thể được a. Lý Thiên cả giận nói vậy ngươi đi đi, hừ, chỉ bằng thằng cha ngươi cái kia béo thương nhân, cũng muốn đối phó Diệp Hy. Hắc, nói không chính xác ngày mai ngươi liền ngủ ngoài đường. Ta còn bị ra ra mắng một trận, hắn hoàn làm cho ta không nên trêu chọc người của Diệp ra đâu. Nhưng là, chẳng lẽ lão đại chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Đúng vậy a, không thể như vậy buông tha hắn a. Lý Thiên bình tĩnh cả giận ta sẽ không vô ngay mặt đối phó hắn. Hừ, nhưng là đừng cho là ta hội tính như vậy. Kia lão đại ý của ngươi là, trên cái thế giới này còn có mượn đao giết người phương pháp đâu. Ngươi gấp cái gì? Lý Thiên thấp giọng mắng. Đúng vậy, lần này là có thể đem cái kia Diệp Hy thao té xuống đất lên. Nhưng là, thiếu niên này trong lời nói mới vừa vặn nói xong, liền có một bàn tay khoát lên trên vai của mình a, là ngươi muốn thảo ta sao? Nghe vậy, người thiếu niên kia hoảng sợ, mới vừa vặn xoay người lại, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình đau xót. Ôi! Hắn bưng kín bụng của mình, lui về phía sau vào bước. Diệp Hy trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn choáng nha, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai làm cho thằng cha ngươi đến tới cửa xin lỗi. Bằng không ngươi liền ngủ ngoài đường a. Diệp Hy, nguyên bản tác giả Lý Thiên lập tức đứng lên, ngươi đây là ý gì? Diệp Hy cười lạnh nói ngươi nói ta là có ý gì? Vừa mới ta nghe được có người muốn ngày ta, ngươi nói ta có thể đủ không nhắc tới kỳ một chút sao? Thảo, vậy là ngươi hạ quyết tâm tưởng muốn cùng ta đối nghịch. Lý Thiên nước sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói rất rõ ràng, không phải ta nghĩ muốn trêu chọc ngươi. Là ngươi muốn đến khiêu khích ta. Ngay từ đầu, ta liền không biết các ngươi, khả là các ngươi tiến lên đây chọc ta, bị ta đánh tưởng muốn trả thù, bộ dáng không phải vậy sao? Hừ. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Lý Thiên bên người này đó chó nhật trên người các ngươi muốn chết, cứ việc tham dự. Làm cho ta đã biết các ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Hy nói không sai, có thể tham dự vào người của không nhiều lắm, Lý Thiên bên người những người đó không có một cái nào dám nói. Nhân vì bọn họ cũng đều biết này mới vừa tới Bắc Kinh cậu bé bối cảnh, cũng không phải là mình lão tử có thể ra vài cái tiền dơ bẩn là có thể giải quyết. Ngày, Diệp Hy ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Lý Thiên thấp giọng cả giận nói. Diệp Hy híp mắt, cười nói một mình đâu a. Lý Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì hắn theo điều tra trở về tư liệu biết, cái tuổi này thoạt nhìn so với chính mình đốt thiếu không bao nhiêu cậu bé, từng tại trong trại lính ngốc quá vài năm. Kia thân thủ tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng so với chính mình muốn tốt hơn nhiều. Này, các ngươi đều ở đây nói cái gì à? Đang lúc Diệp Hy cùng Lý Thiên tranh phong tương đối thời điểm, hai cái bộ dạng giống nhau như đúc hai thiếu nữ sinh đôi chính hướng bên này đi tới. Diệp Hy ánh mắt tại trên người các nàng đảo qua, không thể không khen ngợi một chút, này song bào thai thật sự là bộ dạng là lướt ngọc trí, nếu trưởng thành lời mà nói, kia một loại giống nhau thành thục phong tình. Tuyệt đối sẽ làm cho tất cả nam nhân cũng không nhịn được tim đập thình thịch đấy. Bất quá Diệp Hy ánh mắt lập tức lại rơi vào song bào thai mặt sau, mặc màu trắng lễ phục giả hội cao gầy dáng người thượng. Mẹ chính hướng về hắn ngoắc. Diệp Hy quay đầu về Lý Thiên nói có bản lĩnh ngươi liền cứ việc phóng ngựa lại đây, ta sẽ cho ngươi biết hoa cúc vì sao hồng như vậy đấy. Bỏ lại một câu như vậy, Diệp Hy liền đại yếu đánh muốn xoay người rời đi. Mà đã đi tới xong bào thai lại nghe được Diệp Hy một câu như vậy, không khỏi nhìn hướng mình đi tới Diệp Hy tò mò hỏi ai, ngươi là ai à? Diệp Hy ánh mắt tại trên người các nàng đảo qua một cái, lại cũng không nói lời nào, mà là đi nhanh hướng về Hàn Tuyết đi đến. Nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên này muốn tới tưởng các nàng hai tìm muội lấy lòng đâu. Nhưng là nam hài này cương nhiên đối với các nàng xem nhẹ. Vẫn bị người phùng tại trên lòng bàn tay trong lòng các nàng nhất thời dâng lên. Nhưng là Diệp Hy cũng đã đi xa. Ngươi không có gây chuyện a? Hàn Tuyết nhìn con hỏi. Không có a, mẹ ngươi xem bọn hắn không phải thật tốt sao? Diệp Hy cười nói, hắn không để lại dấu vết ánh mắt, luôn tại bên người này tràn đầy thành thục tùy mị mỹ phụ trên người quét mắt, trên người nàng phát ra kia một loại mùi, cùng với mãnh liệt cấm kỵ kích thích, càng làm cho chính mình tim đập thình thịch. Lần tới báo trước bỗng nhiên xuất hiện bác Dục Mợ, ra tay quá nặng, kính xin chờ mong. Chương 232, xinh đẹp bác. Đi rồi, mẹ giới thiệu một số người cho ngươi nhận thức một chút. Chờ một chút nhưng đừng không có lễ phép. Mỹ phụ lôi kéo Diệp Mong mỏi muốn lấy cách đó không xa tụ chung một chỗ một đám người đi đến. Trong những người này nữ có nam có, khả phần lớn đều là lên tuổi trung niên nhân. Ha ha, này sẽ là của ngươi con sao? Bộ dạng cũng thật tuấn a. Nương Diệp Hy bọn họ đi tới những người này bên người lúc, nịnh bợ lập tức bị sợ lên, một người trong đó quang ngốc ngốc trung niên nhân cười nói chậc chậc, thực sự năm đó ngạo dương phong phạm, không hổ là con hắn a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói Tiểu Hy, tại sao không gọi người đâu? Nha! Diệp Hy gật gật đầu, thúc thúc A-di các ngươi khỏe. Ha ha, đứa nhỏ này thực lúc còn nhỏ, so nhà của chúng ta thằng nhóc mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, bộ dạng cũng thật tuấn a. Đối diện với mấy cái này người A-dua nịnh hót, Diệp Hy trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen. Ra, Tiểu Hy, đây là ngươi Mai Di, nàng nhưng là mẹ trước kia bạn học thời đại học Nga. Diệp Hy ánh mắt hình cái đầu cùng Hàn Tuyết đứng chung một chỗ phụ nhân, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Nàng như thế nào cùng vừa mới cái kia một đôi song bào thai bộ dạng giống như vậy? Nha, hẳn là kia song bào thai cùng nàng lớn lên giống. Làm sao vậy? Này mặc màu đỏ tu thân sườn xám mỹ phụ nhìn trước mắt này tiểu nam hài, không khỏi cười nói có phải hay không cảm thấy Mai Di không có mẹ ngươi xinh đẹp như vậy? Ách, sao lại thế này? Diệp Hy lập tức lắc đầu, ngươi cùng mẹ giống nhau xinh đẹp. Mỹ phụ che miệng cười nói Tuyết Nhi con của ngươi thật biết nói chuyện đâu. Nha, đúng rồi, Tiểu Hy, chờ một chút A-di giới thiệu hai người cho ngươi nhận thức như thế nào đây? Là Mai Di con gái của ngươi sao? Diệp Hy hỏi. Lý Huyền Mai cười nói đúng vậy a, ngươi thấy qua. Vừa mới ở bên kia nhìn đến a, các nàng bộ dạng cùng Mai Di ngươi giống nhau đẹp mặt đâu. Diệp Hy đánh giá trước mắt này một người mặc màu đỏ sườn xám mỹ phụ. Sườn xám là cận đại cuột khởi Trung Quốc con gái truyền thống thời trang, mà cũng không nghi thức truyền thống dân tộc trang phục. Nó ký có tang thương biến ảo vãng tích, càng có được rực rỡ hẳn lên hiện tại. Sườn xám thân mình liền có nhất định lịch sử ý nghĩa, thêm chi khả hân thưởng độ tương đối cao, cho nên giàu có nhất định cất chứa giá trị. Sườn xám chi cho nữ nhân, thật giống như lạp phỉ chi cho ba nhĩ đa. Không ai có thể nói được rõ ràng, rốt cuộc là ai thành tựu ai. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không biết là sườn xám đem đêm hoa hải nhuộm được phong tư yểu điệu, vẫn là đêm hoa hải đem sườn xám phản chiếu Anna Đa Tư. Sườn xám là có thể, nhất thể hiện nữ nhân thước tha dáng người phục sức, nhưng đồng thời cũng là đối kẻ mặc vào hình thể yêu cầu cao nhất phục sức. Nói như vậy, nó cần kẻ mặc vào có vóc người cao gầy, thích hợp đầy đặn độ, thật dài cổ, nếu lại có một bức tịnh lệ dung mạo đương nhiên rất tốt. Khuyết thiếu một loại trong đó, đều khó khăn lấy hoàn mỹ suy diễn hoặc là biểu hiện sườn xám mỹ. Đương nhiên mặc sườn xám cũng là một loại trình độ văn hóa thể hiện. Phương Tây nữ tính cho dù có kiện mỹ dáng người hòa mỹ lệ dung mạo, cũng khó mà suy diễn sườn xám mỹ chân lý, biểu hiện ra chỉ là một loại khác loại mỹ hoặc đối đông phương phục sức rất hiếu kỳ thôi. Cho nên, nếu muốn đem sườn xám mỹ lực hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, chỉ có chúng ta này đó có được đã lâu lịch sử truyền thống người Trung Quốc. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật biết nói chuyện. Mỹ phụ cười cười, nói Tiểu Hy ngươi mới vừa tới Bắc Kinh, quyết định muốn ở đâu nhất trong trường học đi học sao? Nha, này ta còn thật sự không biết đâu. Diệp Hy nhìn nhìn mẹ, nói bất quá nơi đó đến trường còn không phải như vậy đấy. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt lại luôn bị trước mắt này một cái sườn xám mỹ phụ hấp dẫn. Kìa bó sát người sườn xám một vòng quanh hạ thân là lướt đường cong, cho người cảm giác là cân xứng gợi cảm lại không mất đẫy đà. Thon dài hồn viên đùi mặc làm cho nam nhân thấy có một loại hoảng hốt cám dỗ vỡ màu da. Hơn nữa, nàng một thân lồi lõm có hứng thú đường cong hòa trước ngực no đủ phồng lên tuyết phong phá lệ đáng chú ý. Cánh tay ở trước người động tác lấy, lại đem kia kiên đĩnh bộ ngực sữa thật chặt giáp lại với nhau, đầy đạn vú đứng thẳng tại thật mỏng dưới quần áo, nặn ra một đạo thật sâu khe rãnh, cũng theo động tác của nàng mà hơi rung động, mơ hồ đột hiển lấy nội bộ nịt ngực dấu vết. Kia hai chân thon dài gấp khúc lấy, hồn viên mông ngọc nhếch lên một cái duyên dáng độ cong, gợi cảm liêu nhân tràn đầy thiếu phụ lửa nóng thành thục ý nhị. Trên người của nàng tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, thanh u thanh nhã. Ha ha, tiểu hy cũng không giống như thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh a. Lý Uyển Mai không có phát hiện này tiểu nam hài như vậy mập mờ được ánh mắt, cười đối Hàn Tuyết nói các ngươi trước đàm một chút, ta đi theo cái tiểu tử kia qua bên kia đi một chút như thế nào đây. Hàn Tuyết cười cười ân, hắn quả thật không thích như vậy trường hợp đâu. Đi thôi, nữ nhi của ta giống như ở bên kia đâu này. Lý Uyển Mai cười nói, đây cũng là một nam nhân vưu vật, nhất là nàng kia một đôi thủy uông uông mị nhãn, hơn nữa kia thoa lên thản nhiên môi son môi anh đào, cả người tản ra vô hạn phong tình, trước ngực cao ngất đầy đạn vú càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như làm cho nhìn không khỏi sinh ra một loại khát vọng sờ lên một cái xúc động. Nha, ta nghĩ các nàng khả năng không thế nào yêu thích ta đâu này. Nguyên lai ngươi là có điểm tự ti sao? Nàng tự nhiên cười nói, kia trên lúm đồng tiền đẹp tràn đầy thành thục sức dụ dỗ, điều này làm cho trong lòng lại là rung động. Đừng sợ, ta cũng không phải các ngươi phải làm cái gì, chỉ là đơn thuần nhận thức một chút. Kia hai cái nha đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy thích người khác đâu. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Ôi! Bỗng nhiên, đang ở đi tới Lý Uyển Mai đẩy ta một chút, hơi kém liền té lăn trên đất rồi. Mai Di làm sao vậy? Diệp Hy quan tâm nhìn nàng. Lý Uyển Mai nhìn mình mặc cặp kia cao dép lê mặt trên thế nhưng quấn quýt lấy một sợi tơ mang, không khỏi cười khổ cũng không biết là của người nào trò đùa dai, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống ta. Nói xong, nàng hơi hơi ngồi chồm hổm xuống, muốn đem kia dây lưng lụa lấy ra. Diệp Hy hắn bước nhanh đi tới Lý Uyển Mai bên người, cùng nàng một thanh ngồi xổm xuống, thân thủ sẽ đi đón quá trong tay nàng kia một sợi tơ mang để cho ta tới a. Xem Mai Di ngươi này dáng vẻ chật vật, thực dễ dàng ngã sấp xuống nga. Cũng không biết là tiểu tử này có lòng hay là vô tình, hắn tại nhận văn kiện thời điểm, ngón tay lại sờ lên trước người xinh đẹp phụ nhân bộ ngực kia một đôi kiên đĩnh viên kiều nhũ trên đỉnh. A, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Lý Uyển Mai nhịn không được kiều hừ một tiếng, thân thể bản năng lui về phía sau. Khả là như vậy trải qua, kia một đống văn kiện liền từ trên người của nàng toàn bộ ngã sấp xuống thượng. Bị này tiểu nam hài vô tình trong lúc đó đụng chạm lấy chính mình bộ ngực sữa mỹ thiếu phụ kia thanh tú trên má ngọc hiện lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản thanh tú thành thục cảm giác, càng gia tăng mê người quyến rũ cùng gợi cảm, cảnh này khiến trong lòng nhịn không được địa chấn nổi lên một tia tàn niệm. Nha, Mai Di thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói chuyện là ngơ ngác đứng đấy, hắn giống nhau còn không có theo mới vừa tuyệt vời xúc cảm bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kia tràn đầy co giãn xúc cảm, thật sự là quá tuyệt vời, làm cho hắn rất muốn lại chảo truy cập. Không quan hệ, Lý Uyển Mai cố ý vẫn duy trì chấn định, nhưng là thanh âm nhỏ nếu rùi mũi, nàng hơi hơi giật giật, trước mắt cậu bé trong hai tròng mắt lộ ra cái loại này một loại nóng rực khát vọng ánh mắt, để cho nàng cảm thấy một điểm sinh khí. Diệp Hy lung tung đứng lên, nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp quên vừa mới xúc cảm. Cư Cao Lâm hạ đánh giá trước người ngồi cạnh này một gã mỹ mạo thiếu phụ. Nàng kia bạch tích không tì vết trên má ngọc lộ ra xấu hổ hách ửng đỏ, lại không che giấu được nàng thiếu phụ kia đặc hữu quyến rũ phong tình, hai mắt giống nhau cất giấu nhất chỉ hóa không ra thu thủy. Mẹ! Xa xa, một đôi song bào thai đang ở hướng về này nhất vừa đi tới. Chính là mới vừa rồi Diệp Hy thấy được hai cô gái kia. Này, người có phải hay không khi dễ chúng ta mẹ? Nhìn mẹ của mình ngồi xổm xuống, này song bào thai chăm miệng một lời sân hỏi. Diệp Hy hung tợn chừng các nàng liếc mắt một cái hai người các ngươi bốn con mắt nơi đó xem được. Không nhìn còn khá, này vừa thấy, Diệp Hy liền không thể ức chế trong lòng kia một cỗ tà niệm rồi. Này song túi bộ dạng giống nhau như đúc, bộ dáng lại cùng Lý Uyển Mai người Mỹ phụ này có 7-8 phần tương tự. Này là một đôi cực phẩm mẹ con a. Ha ha. Sự tình gì náo nhiệt như vậy đâu này. Một bàn tay khoát lên Diệp Hy trên vai. Bác. Diệp Hy nhìn bên người bỗng nhiên xuất hiện Mỹ Phụ, không khỏi cười nói sao ngươi lại tới đây. Tuyệt sắc Mỹ Phụ nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, chẳng lẽ mẹ con các ngươi có thể tới, bác thì không thể đủ tới sao. Di, Uyển Mai ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Lý Uyển Mai khẽ cười nói như thế nào ngươi cô cháu đâu hỏi vấn đề này a. Ha ha, đúng vậy a, ai bảo ta là hắn bác đâu này. Tiểu Nguyệt Nguyệt, các ngươi hôm nay chân tướng cái tiểu thiên sứ đâu. Trước mắt đây đối với song bào thai, chẳng những bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng lại mặc giống nhau màu trắng đồng hào bằng bạc trang, thật sự rất giống cái tiểu thiên sứ đâu. Diệp A Di ngươi mạnh khỏe. Hai cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra cùng kêu lên kêu một tiếng. Thanh âm kia tràn đầy non nớt, nếu để cho những lori đó không nghe được nói không chừng hiểu ý không động đậy đã đâu. Thực ngoan. Diệp Thần Linh gật gật đầu, lại đối với Diệp Hy nói đúng rồi, tiểu Hy, ta có việc tìm ngươi đây. Lý Uyển Mai cười nói vậy ta còn đi trước cùng Tuyết Nhi đàm một chút đi. Nguyên bản còn tưởng rằng đem tiểu Hy giới thiệu cùng nhà chúng ta hai cái tiểu Nguyệt Nguyệt nhận thức đâu. Thẩm Nguyệt Y theo, Thẩm Nguyệt Thường hai tìm muội lập tức bĩu môi nói ai phải biết này không lễ phép tên. Diệp Hy phản thần nói được ta thật là nhớ rất muốn biết ngươi nhóm, ôi, đau. Nó lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thần Linh hung hăng gõ một cái. Chúng ta đây hãy đi trước rồi. Mỹ phụ Lý Uyển Mai buồn cười nhìn này tiểu nam hài, mang theo hai đứa con gái đi hướng nhìn kia thành thục sườn xám Mỹ phụ đi xa, Diệp Thần Linh thấp giọng nói tiểu hỗn đản. Có phải hay không sau lưng ta tới nơi này nhận thức trẻ tuổi tiểu cô nương? Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn này một cái tuyệt đối cao gầy mỹ phụ, bỗng nhiên cười nói hì hì, người tới nơi này, không biết là bởi vì ghen à. Tiểu quỷ, nói chuyện thật khó nghe. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy đi hướng một cái ánh sáng có vẻ âm u góc, nói mau, người có hay không cùng mẹ ngươi nói cái gì quan cho chuyện của chúng ta? Không có a, thật không có sao. Bác đi về phía trước từng bước, thẳng đến đem điều này tiểu nam hài dồn đến trên vách tường mới ngừng lại được nhưng là ngươi dượng hảo muốn biết rồi, làm sao bây giờ? À! Diệp Hy cả người run lên, không thể nào. Ngươi cứ nói đi. Bác nhẹ nhàng mà đem chính mình kia so với này tiểu nam hài cao hơn không ít thành thục thân thể dựa vào tới, biết cặp kia đem món này màu đen lễ phục giả hội đẩy lên phình căng căng nhục đoàn đều bị đè ép được bẹt mới ngừng lại được. Ta nghĩ... Dượng cũng không biết chưa. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên lộ ra tươi cười, thân thể càng không ngừng giãy giụa, lấy ma sát này xong rất tròn cao ngất mỹ nhũ. Một loạt kích thích làm cho hắn có điểm tâm viên ý mã. Nhất là tại như vậy trường hợp dưới, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động, yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích thích cơ hồ khiến hắn liền muốn ở chỗ này thi triển một hồi vật lộn rồi. Lần tới báo trước bỗng nhiên xuất hiện bác dục mở, kính xin chờ mong. Chương 233, cùng bác yêu đương vụng trộm. What the fuck? Lý Thiên hung hăng nhổ một bãi nước miếng, nói các ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp trình tử cái kia Diệp Hy. Ta không muốn gặp được hắn. Lau. Có người nhát gan thiếu niên rụt một cái bả vai, nói nhưng là lão đại. Cái kia Diệp Hy. Nghĩ tới Diệp Hy cái kia ánh mắt uy hiếp, còn có tràn ngập khiêu khích, hắn làm sao dám nhúng tay. Diệp Hy cùng này Lý Thiên Đô là bọn hắn sở không dám đắc tội đó ha. Nhưng là nếu không vâng lời Lý Thiên, kia cũng là đường chết một cái. Chính là, bọn họ có thể đối phó được Diệp Hy sao? Chỉ sợ, Diệp Long sẽ không bỏ qua bọn họ a. Nói cách khác, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều là chỉ còn đường chết. Chỗ bất đồng là, nếu đối phó Diệp Hy, bọn họ bị chết muộn một chút. Nếu ngỗ nghịch Lý Thiên, bọn họ lập tức sẽ tử. Như thế nào, người có ý kiến? Lý Thiên hiện tại tâm tình rất không thích. Chưa, không có a. Cái kia Diệp Hy đáng chết a. Những người này cũng không dám nói cái chữ không đâu. Lý Thiên lại thỉnh thân lắc đầu thực con mẹ nó xui, mẹ ta đến đây, các ngươi chớ nói lung tung. Lý Thiên ánh mắt vọng tưởng hướng về này nhất vừa đi tới Mỹ Phụ. Một thân màu tím váy dài, kéo thật dài trăm điệp bàn đô dây. Kia, chúng ta trước tránh một chút a. Những người này cũng không dám lại này lạnh như băng trước mặt nữ nhân nói chuyện đâu. Tiểu Thiên, nghe nói buổi sáng ra ra ngươi mắng ngươi đã đến rồi. Mỹ Phụ ghim một người cao quý búi tóc, thành thục động thân thể đều ở đây màu tím lễ phục giả hội bên trong, có vẻ cao như vậy nhã hiền thục. Trong giọng nói lạnh như băng lại cho nàng tăng thêm vài phần lãnh diễm khí chất. Lý Thiên bĩu môi ân. Cấp mẹ nói một chút coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Phụ nhẹ nhàng mà nói, nhưng là trong giọng nói lại có một loại không giận mà uy cảm giác áp bách. Lý Thiên bình thường tuy rằng cuồng vọng, nhưng vẫn là thực e ngại mẹ của mình đấy. Ta chỉ là theo cái kia Diệp Hy nổi lên điểm mâu thuẫn mà thôi. Lý Thiên chi tiết nói. Này phu nhân váy là tả hữu mở miệng thức, đi lại trong lúc đó, cặp kia mạc vớ màu da chân dài như ẩn như hiện. Kia tất chân đem hai chân của nàng bao ở trong đó, tràn đầy đẫy đà gợi cảm sức dụ dỗ. Tầng kia thật mỏng vớ màu da, đem trắng nõn nhuận viên đùi ngọc chèn ép càng gợi cảm mê người. Làm cho nam nhân thấy cũng sẽ kìm lòng không đặng muốn xòe bàn tay ra vuốt ve tại trước mắt xinh đẹp thiếu phụ cặp kia mạc vớ màu da trên chân đẹp. Diệp Hy. Mỹ phụ nhẹ nhàng mà nhíu mày một cái thì phải là Diệp Long tôn tử.